ngươi tưởng ai? Đối phương thanh âm lãnh lạnh. Dứt lời, cất bước từ bóng ma chung đi ra, ánh trăng chiếu vào đối phương kia tục tằng mà không kềm chế được trên mặt, đúng là thiên tôn các Bắc Đường đường chủ Phong Thanh Liệt. Chỉ là lúc này Phong Thanh Liệt, một phản ngày xưa tùy tính hào khí, lại là hiếm thấy sắc mặt đông lạnh. Dứt lời, càng là liếc mắt trên mặt đất bạch đi hề thị nữ, sau đó lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Gia Cát Thần trên người nói. Ngươi biết rõ, Diệp cô nương cùng tôn thượng đại nhân quan hệ, ngươi vì cái gì muốn giấu giếm? Phong Thanh Liệt đi thẳng vào vấn đề. Tuy rằng vừa mới hắn chỉ có thấy một cái bóng dáng, nhưng lúc trước ở Lăng Vân Đại Lục, Phong Thanh Liệt không thiếu cùng Diệp Tịch giao giao tiếp, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra ra tới. Nhưng chính là nhận ra tới, mới làm Phong Thanh Liệt cảm thấy ngoài ý muốn. 1118 chương 1118 Diệp Tịch giao là tôn thượng nữ nhân. Cho nên Phong Thanh Liệt bản năng tưởng tiến lên chào hỏi một cái, nhưng theo sau lại quỷ dị phát hiện, Diệp Tịch giao thế nhưng bị bịt mắt. Tiếp theo đó là vừa mới kêu một màn. Gia Cát Thần là Tây Đường đường chủ quản thiên tôn các đối ngoại hết thể sự vật sản nghiệp. Mà thân là bốn đường chi chủ, Gia Cát Thần liền tính phía trước không có chính mắt gặp qua Diệp Tịch giao, nhưng sự tình quan tôn thượng đại nhân, cũng không có khả năng không biết Diệp Tịch giao tồn tại. Nhưng vừa mới hắn xem qua cái gì? Giết người diệt khẩu, ngăn trở hai người gặp mặt. Phong Thanh Liệt không hiểu được, liền tính tôn thượng đại nhân hiện giờ đã quên Diệp Tịch giao, cũng không cần thiết làm như thế đi. Gia Cát Thần, đến tột cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ, nghĩ đến nào đó khả năng, Phong Thanh Liệt nguyên bản tìm tòi nghiên cứu nháy mắt xẹt qua một mạt khiếp sợ. Lập tức lạnh lùng nói, A Thần, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Lúc này, Gia Cát Thần trên mặt, cũng thu hồi tươi cười. Nên coi Phong Thanh Liệt kêu bén nhọn ánh mắt, ngay sau đó lạnh lùng nói ra, ta đương nhiên biết. Ngươi biết cái giám. Kia Diệp Tịch giao là tôn thượng nữ nhân. Gia Cát Thần khỏe mắt, phản xạ tính vừa kéo. Sau đó nhướng mày nói, kia lại như thế nào? Tôn thượng đại nhân hiện giờ đã quên nàng. Ta tin tưởng, không dùng được bao lâu, nàng cũng sẽ đã quên tôn thượng đại nhân. Ngươi. Phong Thanh Liệt tức khắc mở to hai mắt nhìn. Đã có thể vào lúc này, một đạo tiếng nói, đồng nhiên từ hai người sau lưng, truyền đến lại đây. Các ngươi đang làm gì? Thanh âm kia trầm thấp mà lạnh băng, lại mang theo một mạt uy nghiêm. Gia Cát Thần cùng Phong Thanh Liệt nháy mắt quay đầu lại, lại thấy Nam Đường đường chủ Luật Tranh cất bước đã đi tới. Luật Tranh 30 tả hữu tuổi tác, dáng người cao dài, một thân hắc y hẻ ngũ quan hình dáng cương nghị, chỉ là trên mặt có một đạo từ tả thái dương kéo dài đến má phải má giữ tợn vết sẹo, cho nên nhìn qua có chút khủng bố. Mà lúc này, có lẽ là phát giác Gia Cát Thần cùng Phong Thanh Liệt hai người chi gian dương cung bạc kiếm. Cho nên đãi vừa đi lại đây, Luật Tranh liền hai mắt như đào quét hai người liếc mắt một cái, tiếp theo liếc mắt nằm trên mặt đất bạch đi hề thị nữ, ngay sau đó sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi. Sao lại thế này? Nam đường trưởng quản thiên tôn các giới luật, một khi phạm sai lầm, liền tính là đường chủ hộ pháp, cũng định phạt không buông tha. Cho nên lập tức, Gia Cát Thần cái thứ nhất phản ứng lại đây, ngay sau đó nhướng mày đối với Luật Tranh cười, nói, không có việc gì, chỉ là bởi vì tôn thượng đại nhân sự tình, cùng phong tử tâm sự. Luật Tranh nghe vậy mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía Phong Thanh Liệt, là như thế này sao? Phong Thanh Liệt mặt vô biểu tình nhìn Gia Cát Thần liếc mắt một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói, không có việc gì. Dứt lời. Phong Thanh Liệt mắt hàm cảnh cáo lại lần nữa nhìn cười ha hả Gia Cát Thần liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người rời đi. Sở hữu này đó, Diệp Tịch Giao một mực không biết. Đại gia tiểu lâu sau, Diệp Tịch Giao liền bị tạm thời an trí đến một gian trong sương phòng. Chỉ là Diệp Tịch Giao trên mặt miếng vải đen như cũ không có lấy rớt. Tiếp theo chờ một mạch qua 30 phút nhiều công phu, Gia Cát Thần mới từ bên ngoài đi đến. Lúc này Diệp Tịch Giao đã bình tĩnh lại. Nhận ra người đến là Gia Cát Thần, liền không đợi đối phương truy vấn, Diệp Tịch Giao liền mở miệng nói. Quý các chủ tình huống có chút cổ quái, dựa vào mạch tượng tới xem, hẳn là cùng trái tim có quan hệ. Nhưng cụ thể như thế nào, bởi vì vừa mới không có tế tra, cho nên không lắm rõ ràng. Bởi vậy hiện giờ ta không có biện pháp khai ra xác thực phương thuốc, chỉ có thể dựa vào cận tồn hiểu biết, cho ngươi một cái cân bằng huyết khí cùng ngưng thần phương thuốc. Hy vọng có thể đối quý các chủ có chút tác dụng. Nói những lời này thời điểm, Diệp Tịch Giao trên mặt nhàn nhạt, không có một tia buồn vui. 1119 chương 1119 ngẫu nhiên gặp được. Đem phương thuốc để lại cho Gia Cát Thần, theo sau Diệp Tịch Giao liền suốt đêm rời đi Thiên Tôn Các. Đại thiên tờ mờ sáng thời điểm, Diệp Tịch Giao rốt cuộc về tới Kim Dược Phủ. Cơ quan điều rất xuống, bên cạnh H.I. Nhân đem Diệp Tịch Giao trên mặt cái khăn đen cầm xuống dưới. Đống nhiên ánh sáng, làm Diệp Tịch Giao phản xạ tính nheo lại hai mắt. Đãi ngừng đầu, liền thấy được quan đạo trước Kim Dược Phủ cửa thành. Diệp Tịch Giao một cái thả người hạ cơ quan điều, ngay sau đó duỗi tay từ nhẫn chữ vật trung cầm một cái bình nhỏ, ném cho bên cạnh một cái H.I. Nhân. Đa tạ đưa tiễn. Lần này trở về, Gia Cát Thần bởi vì có việc, cho nên làm này vài tên hắc ý ghi nhân cố ý đưa nàng trở về. Kết quả nửa đường trải qua một ngọn núi thời điểm, Diệp Tịch Giao tuy rằng nhìn không thấy, nhưng lại nghe tới rồi sắc nhọn tiếng chim hót. Điều yêu. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao như cũ bị bảo hộ thực hảo. Tuy rằng là đám hắc ý ghi nhân này bất quá là nghe lệnh hành sự, nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là cảm thấy hẳn là tỏ vẻ một chút. Vài tên hắc y ghi nhân không tiếng động liếc nhau. Đảo cũng không nói nhiều, nhận lấy bình nhỏ, sau đó đối với Diệp Tịch Giao vừa chắp tay, tiếp theo một cái lắc mình, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắc y ghi nhân rời đi, Diệp Tịch Giao dương mắt nhìn về phía cửa thành phương hướng. Có lẽ là sắc trời thượng sớm, cửa thành còn không có khai. Diệp Tịch Giao đảo cũng không đợi, ngay sau đó dạo tới dạo lui trở về đi. Có thể đi đi tới. Diệp Tịch Giao nháy mắt dưới chân một đốn, ngay sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Quan đạo bên cạnh trường cỏ dại cùng một ít bụi cây. Hiện giờ chính trực đầu hạ, đúng là sinh trưởng tốt thời điểm. Một tia suy yếu tiếng thở dốc, ngay sau đó như ẩn như hiện từ trường cao hơn nửa người cỏ dại tùng trung, chuyển tới. Diệp Tịch Giao hơi hơi nhăn lại mi, buồn không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng trước mắt cửa thành không khai, đi qua cũng là chờ. Cho nên muốn đến nơi đây. Diệp Tịch Giao nhưng thật ra khó được sinh ra một mặt lòng hiếu kỳ, ngay sau đó rút ra bên hông trạm phi, sau đó giơ tay dùng trạm phi chậm rãi đẩy ra bụi cỏ. Lúc này, một bóng người, ngay sau đó ấn vào Diệp Tịch Giao mi mắt. Đó là một cái thân hình cao tráng nam nhân, thân xuyên một bộ áo vải thô, có chút cũ nát. Diệp Tịch Giao cảm thấy có chút quen mắt, đãi lại tiến lên một bước, nhìn kỹ, tức khắc sửng sốt. Nguyên lai. Like. Này nằm ở nói biên cỏ dại tùng trung nam nhân, lại là phía trước ở phủ linh viện, bị Diệp Tịch Giao đánh thành nửa tàn Trần Đại. Chỉ là này Trần Đại không phải Trần gia người, hơn nữa vẫn là Trần gia nhị tiểu thư Trần Thiến như tay đấm sao. Như thế nào sẽ đại sáng sớm, chạy đến nơi đây tới? Diệp Tịch Giao có chút kinh ngạc. Nhưng theo sau xoay chuyển ánh mắt, phiết đến Trần Đại bên cạnh tùy ý ném phóng tiểu tay mải, Diệp Tịch Giao liền tức khắc minh bạch lại đây. Hiển nhiên. Nay Trần Đại phỏng trừng là bởi vì thất trách, cộng thêm đã bị chính mình đánh thành trọng thương, hình cùng phế nhân. Mà Trần gia không cần như vậy phế nhân, cho nên liền đem hắn trực tiếp ném ra ngoài thành, nhậm này tự sinh tự diệt. Hơn nữa xem tình hình, Trần Đại hẳn là đã ở chỗ này nằm chừng một buổi tối. Diệp Tịch Giao nhịn không được một tiếng cười lạnh. Phải biết rằng, lúc trước ở linh viện, Trần Đại ở đã bị chính mình trọng thương xương đùi dưới tình huống. Còn có thể cắn răng đua thượng nhất có một hơi. Chỉ bằng điểm này, chỉ cần có lương tâm nhân ra, đều sẽ không đuổi ra như vậy máu lạnh sự tình. Kết quả đâu? Như vậy nghĩ đến, này Trần gia quả thực liền Cẩm Dương Triệu gia đều không bằng. Mà liên ở Diệp Tịch Giao đánh giá Trần Đại thời điểm, Trần Đại cũng nhận ra Diệp Tịch Giao. Chỉ là Trần Đại không có xin tha, chỉ là cắn răng chịu đựng đau, mà không lên tiếng nhìn, không có khẩn cầu, cũng không có chửi rủa. Có chỉ có từ trong xương cốt lộ ra đạm mạc. 1120 chương 1120 vậy mệnh thường. A, nhưng thật ra cái có cốt khí. Có lẽ là Trần mắt to trung bình tĩnh cùng hờ hững, gợi lên Diệp Tịch Giao hứng thú. Vừa vặn lúc này, trên quan đạo tới mấy cái đại sáng sớm vội vàng vào thành thôn dân đại thúc, Diệp Tịch Giao ngay sau đó thỉnh bọn họ hỗ trợ, đem Trần Đại nâng trở về. Mấy cái thôn dân đều là nhiệt tâm người. Không rõ nội tình. Lại cũng có thể nhìn ra một ít manh mối, thẳng hô Diệp Tịch Giao là người tốt. Cho nên đãi đem người đưa đến Tống Phủ sau, Diệp Tịch Giao vốn định cho bọn hắn một ít thù lao, mấy cái thôn dân lại đều không cần, bung người xoay người liền đi rồi. Trần Đại từ đầu chí cuối cũng chưa nói chuyện. Thẳng đến bị nghe được động tĩnh, vội vàng ra tới Tống gia hạ nhân nâng vào phủ, Trần Đại tài rốt cuộc nhìn Diệp Tịch Giao, cố nén đau đớn thấp giọng nói. ta không có gì có thể cho ngươi. Hắn đã là phế nhân, liền tính bảo vệ mệnh, người cũng hủy hoại. Mà Trần Gia chính là biết này đó, mới đưa hắn hoàn toàn vứt bỏ. Hắn không oán Diệp Tịch Giao, rốt cuộc từ tiến vào Trần Gia kia một khắc khởi, liền đã làm tốt bỏ mệnh chuẩn bị. Chỉ là, chuyện tới hiện giờ chân chính đã xảy ra, trong lòng nhiều ít có chút tâm lãnh mà thôi. Diệp Tịch Giao nghe tiếng, mày đẹp một trọn, tiếp theo thuận miệng nói, vậy mệnh thường. Hảo. Trần Đại gật đầu, Diệp Tịch Giao cũng không thèm để ý. Lúc sau đãi đem Trần Bình phục trí vào phòng sau, Diệp Tịch Giao vốn định trực tiếp nối xương, nhưng đãi mở ra Trần Đại quần áo vừa thấy, lại tức khắc mày nhăn lại. Chỉ thấy, Trần Đại phía trước bị thương cánh tay cùng chân, thế nhưng đã là vặn vẹo xương đỏ, xương to không thành bộ dáng. Có chút địa phương thế nhưng đã coi nhiễm trùng, thậm chí sinh mủ dấu hiệu. Quả thực thảm không nỡ nhìn. Hiển nhiên, nay Trần Đại từ khi bị chính mình sau khi trọng thương, Trần gia đừng nói tìm đại phu, thậm chí liền quản cũng chưa quản quá. Lúc sau nhìn Trần Đại không được, tối hôm qua liền trực tiếp sấn đêm, đem hắn ném đi ra ngoài. Hơn nữa càng làm cho người ghê tởm chính là, cũng không biết Trần Đại phía trước bị Trần gia người phóng tới nơi nào, thế nhưng cả người dơ bẩn, dơ không thành bộ dáng. Cho nên lập tức Diệp Tịch Giao cũng là nhẫn không thể nhẫn, ngay sau đó ngừng tay, cũng đối với bên cạnh Tống gia hạ nhân thấp giọng nói. Trước giúp hắn rửa sạch một chút thân mình. Tiểu tâm chút, chảy ra địa phương, không cần dính thủy. Là, tiểu thư. Bởi vì có Tống gia đại lao ra Tống Ngọc lời nói và việc làm đều mẫu mực, hiện giờ Tống gia hạ nhân đối Diệp Tịch Giao cũng phá lệ tôn kính. Cho nên đại theo tiếng sau, mấy cái hạ nhân liền vội vàng tiến lên, tiếp theo chờ một mạch lăn lộn chừng non nửa cái canh giờ công phu, mới cuối cùng đem Trần Đại dọn dẹp hảo. Diệp Tịch Giao ngay sau đó lại lần nữa tiến vào phòng, đãi một lần nữa kiểm tra rồi một chút Trần Đại thương thế, liền nói thẳng nói. Bị thương địa phương không có kịp thời xử lý, chuyển biến xấu thực nghiêm trọng. Có chút xương cốt đã bắt đầu dị dạng sinh trưởng, cho nên ở một lần nữa nối xương trước, muốn đi trước đem xương cốt một lần nữa đánh gãy, ngươi phải có một ít trong lòng chuẩn bị. Diệp Tịch Giao bình tĩnh mở miệng, tiếp theo cũng không đợi Trần Đại đáp lời, liền trực tiếp lấy ra một khối khăn vải, ngăn chặn hắn miệng. Trực tiếp tình hình, quả thực có thể dùng thảm thiết hình dung. Vừa mới sinh trưởng dị dạng cốt cách, bị lại lần nữa gõ đoạn, sau đó lại tiếp trở về. Nhiễm trùng miệng vết thương, yêu cầu khai đao đem mủ dịch thả ra, lại khâu lại hảo. Thế cho nên Trần Đại sở chịu thống khổ, quả thực làm thường nhân vô pháp tưởng tượng. Cũng may, Trần Đại trung quy còn tính cái hán tử. Chứ bỏ thỉnh thoảng cắn trong miệng khăn vải, phát ra một tia kêu rên thanh, thế nhưng thật sự ngạnh sinh sinh nhịn qua tới. Diệp Tịch Giao đối này thực vừa lòng. Tiếp theo chờ một mạch đem sở hữu miệng vết thương đều xử lý tốt sau, Diệp Tịch Giao mới đứng lên, sau đó một phen rút ra Trần miệng rộng khăn vải, nói 1121 chương 1121 triệu phòng. Lại khó chịu, cũng cho ta chịu đựng. Nếu một tháng sau, ngươi còn tưởng tượng người bình thường giống nhau nói. Ném xuống này một câu, Diệp Tịch Giao đem viết tốt phương thuốc tử giao cho bên cạnh Tống gia hạ nhân. Ngay sau đó cũng không xem Trần Đại kia nháy mắt khiếp sợ mặt, xoay người liền đi. Hôm nay vốn là Diệp Tịch Giao bị phạt kết thúc, nên đi linh viện nhật tử. Nhưng đại giúp Trần Đại xử lý tốt thương, đã muốn mau đến trưa. Bất quá, Phân Nhi đã trước đó đi linh viện thông báo giáo tập tiên sinh, cho nên Diệp Tịch Giao dứt khoát dư lại nửa ngày cũng không đi, hảo hảo nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai lại nói. Đáng tiếc, có một số việc, luôn là không như mong muốn. Rốt cuộc mới vừa ăn qua cơm trưa, đầu tiên là Tống Ngọc Hoan Thiên Hỷ Địa lại đây nói, chính mình giống như gầy. Sau đó mới vừa đem Tống Ngọc đuổi đi, liền có Tống gia gã sai vặt lại đây truyền lời, nói là ngoài cửa có vị họ Triệu lao ra, cầu kiến. Họ Triệu. Diệp Tịch Giao vừa nghe bừng tỉnh, phỏng chừng là Cẩm Dương phủ Triệu gia đại lao ra Triệu Phong. Cẩm Dương Triệu gia phía trước đã bị Diệp Tịch Giao hoa vì cự tuyệt lui tới hộ. Nhưng thứ gì liền sợ so. Hiện giờ có Kim Dực phủ Trần Gia đương làm nền, nhưng thật ra bỗng nhiên làm Diệp Tịch Giao cảm thấy, Triệu Gia kỳ thật cũng không có gì, chính là cái giá lúc trước cao điểm. Mà trước mắt Triệu Gia đại lao ra Triệu Phong, như thế khách khí, lại đợi nhiều ngày như vậy, nếu là không còn nhìn thấy, liền tính là Diệp Tịch Giao, đều có chút ngượng ngùng. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền đối với kia truyền lời gã sai vặt gật gật đầu. Tiếp theo không bao lâu, liền chỉ thấy một vị qua tuổi 40 trung niên nam nhân, từ bên ngoài đi đến. Trung niên nam nhân vóc dáng không tính cao, lớn lên cũng là giống nhau, bất quá mặt mày rất là chính khí. Thân xuyên một thân màu tương áo gấm, không rêu rao, nhưng nhìn kỹ dưới, cũng biết giá trị xa xỉ, thoạt nhìn rất đúng thân phận. Bởi vậy ánh mắt đầu tiên, Diệp Tịch Giao đối vị này xưa nay không quen biết Triệu gia đại lao gia Triệu Phong, ấn tượng không tồi. Mà Triệu Phong tuy rằng phía trước đối Diệp Tịch Giao, lén rất nhiều hỏi thăm. Nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn là nhịn không được âm thầm tán thưởng. Một thân tố váy, sa mỏng che mặt, chỉ lộ bên ngoài hai mắt, lại bình tĩnh như nước. Có bản lĩnh hay không khác nói, đơn liền này diễn xuất, liền tuyệt phi thường nhân có thể đạt được. Đến nỗi nói nàng cuồng vọng giả. A, có bản lĩnh người, mới có tư cách cuồng vọng đâu. Triệu Phong so không được đệ đệ Triệu Loan sẽ luôn túi, nhưng ánh mắt khai thác, đối một ít người cùng sự tình xem đến thực hai. Cho nên vừa thấy mặt, còn ly đến có chút khoảng cách, Triệu Phong liền giơ tay một củng, dương giọng nói. Chăm nghe không bằng một thấy, phía trước chỉ nói là người ngoài thổi phồng, không nghĩ tới Diệp cô nương thật sự phong hoa vô song, Triệu mô có lễ. Triệu Phong không có gì cái giá, ngược lại đem chính mình bái rất thấp. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao cũng từ trong viện đứng lên, đồng thời cúi đầu hành lễ, nói. Triệu đại lao ra khách khí, ngồi. Nghe vậy, Triệu Phong cũng không khách khí. Tiếp theo đại hai người sau khi ngồi xuống, Triệu Phong vốn định cùng Diệp Tịch Giao nhiều lần la làm quen, nhưng Diệp Tịch Giao vốn là không phải rong dài người, cho nên đại vài câu đơn giản khách sáo sau, Diệp Tịch Giao liền đánh gãy Triệu Phong, nói thẳng nói. Triệu đại lao ra, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ngươi tới mục đích ta rất rõ ràng. Nói, Diệp Tịch Giao giơ tay nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, sau đó nói tiếp. Kỳ thật, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi Triệu ra phía trước diễn xuất, ngươi chính là nói ba hoa trích chòe, ta sẽ không gặp ngươi. Bất quá Triệu đại lao ra giống như cùng giống nhau Triệu ra người bất đồng, lại là thành tâm tương thỉnh, kia làm tiểu bối, ta cũng không làm bộ làm tịch. Bất quá, muốn cho ta hỗ trợ có thể, nhưng bảng giá sẽ rất cao, điểm này Triệu đại lao ra muốn trước hết nghĩ rõ ràng. 1122 chương 1122 công tử Như Ngọc. Kỳ thật từ tự mình tiến đến bái phỏng Diệp Tịch Giao bắt đầu, Triệu Phong liền làm tốt các loại chuẩn bị. Rốt cuộc tựa như Diệp Tịch Giao nói, cầu người liền phải có cầu người bộ dáng. Phía trước nhà mình cái kia xuẩn nhị đệ cùng em dâu, chính là quá đem chính mình đương hồi sự, mới rơi vào cái kia kết cục. Cho nên hôm nay ở vừa nghe đến Diệp Tịch Giao rốt cuộc chịu gặp mặt sau, Triệu Phong tuy rằng mặt ngoài đại khí, trong lòng lại nhiều ít có chút lo lắng đề phòng. Lại nói tiếp có chút mất mặt, nhưng trên thực tế xác thật như thế. Kết quả không nghĩ tới, gặp mặt mới bao lớn một lát sau, nhân gia liền đem lời nói ra. Cho nên đái Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, Triệu Phong đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt không cấm hiện lên một mặt mừng như điên. Bảng giá. Bảng giá tinh cái giám. Chỉ cần có thể đem vị kia cứu, liền tính lại cao bảng giá, cũng đáng đến. Bởi vậy lập tức, Triệu Phong cũng không hàm hồ, trực tiếp gật đầu nói. Đây là đương nhiên. Nếu tưởng thỉnh Diệp cô nương ra tay, mặc kệ thành bại, Triệu gia trước dâng lên hoàng kim vạn lượng, gần nhất xem như thành ý, thứ hai cũng là đối trước đây ta Triệu gia thất lễ chỗ bồi thường. Hơn nữa, một khi sự thành, đem có khác trọng thủ. Diệp cô nương yên tâm, tuyệt đối sẽ làm Diệp cô nương vừa lòng. Triệu Phong quả nhiên là cái sẽ làm việc. Dứt lời, càng là đương trường đem một vạn lượng hoàng kim ngân phiếu, đưa tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Thánh linh đại lục ngân phiếu, đều là từ thánh điện thống nhất phát. Hơn nữa có độc đáo thánh điện ấn ký, căn bản làm không được giả. Diệp Tịch Giao cũng không số, đương trường tiếp nhận ngân phiếu, liền trực tiếp thu vào nhẫn chữ vật chung. Đồng thời nói, hảo, vậy đem người mang vào đi. Diệp Tịch Giao quá mức sảng khoái, nhưng thật ra làm Triệu Phong sửng sốt. Diệp cô nương là nói, hiện tại, Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn, nói, bằng không đâu. Triệu đại lao ra hẳn là biết, ngày mai ta liền phải đi linh viện đi học. Hoặc là nói, hôm nay ta nên đi. Triệu Phong vừa nghe, nào còn dám vô nghĩa, lập tức vội vàng ứng tiếng nói, hảo hảo hảo, kia Triệu mỗ này liền đi làm. Dứt lời, Triệu Phong cũng không đùa lưu, đứng lên liền đi ra ngoài, đồng thời vừa đi, một bên cầm lấy văn thiếp ngọc bài, bắt đầu liên lạc. Đuổi đi Triệu Phong, Diệp Tịch Giao cuối cùng có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Chỉ là một nhắm mắt lại, liền sẽ nhớ tới tối hôm qua thượng cặp kia cùng Lạc Cửu Thiên giống nhau tay, cái này làm cho Diệp Tịch Giao không cấm có chút trong lòng phát đổ. Mà lúc này Diệp Tịch Giao không biết chính là, liền ở Triệu Phong rời đi Tống Phủ đồng thời, xa ở Thánh Thành Lâm ra, lại phiên thiên. Tiếp theo không bao lâu, hơn 10 danh Lâm gia thủ hạ hộ tống một vị thân khoác áo khoác người trẻ tuổi, ngồi trên cơ quan điểu, thẳng đến Yến Quốc Kim Dực Phủ. Đang lúc hoàng hôn, dạng mây đỏ đầy trời. Diệp Tịch Giao đang ở trong viện chỉ đạo Tống Ngọc luyện tập ngũ cầm hí. Trải qua mấy ngày này nỗ lực, hiện giờ Tống Ngọc rốt cuộc đem ngũ cầm hí luyện được rất có bộ dáng. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một vị gã sai vặt tiến vào thông báo, nói là giữa trưa tới vị kia Triệu gia lao ra, lại tới nữa. Diệp Tịch Giao nghe tiếng hiểu rõ, biết đây là Triệu Phong đem chính chủ mang đến. Lập tức gật đầu, sau đó đuổi đi Tống Ngọc, cũng làm Phân Nhi đi trước đi xuống chuẩn bị trà xanh. Rốt cuộc, có thể làm tam lưu thế gia Triệu gia như thế khen tặng, cũng chạy trước chạy sau, tất nhiên lai lịch bất phàm. Chỉ là Diệp Tịch Giao bản thân cũng không tưởng lĩnh bợ ai. Vô dục tắc cương, cho nên đãi phân phó Phân Nhi sau, liền trực tiếp ngồi xuống trong viện, tinh chờ đối phương đã đến. Không bao lâu, tiếng bước chân khởi, nghe tới ít nhất có 10 hơn người nhiều. A, quả nhiên là danh môn đại gia, này phô trương thật đúng là đủ đại. Diệp Tịch Giao câu môi cười, ngay sau đó ngẩng đầu, nhưng đãi thấy rõ cầm đầu người nọ nháy mắt, Diệp Tịch Giao nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người. 1123 chương 1123 công tử như ngọc, 2. Áo xanh tựa thúy, mặc phát như cẩm, mặt như quỳnh ngọc. Người đến là vị 20 xuất đầu tuổi trẻ nam nhân. Dung mạo thanh tuyển, tuấn mỹ bất phàm. Chỉ là làm Diệp Tịch Giao kinh ngạc, không phải đối phương kia như ngọc dung nhan, mà là cả người phát ra khí chất. Mặc dù lúc này hơi hơi nhắm hai mắt, ngồi ở một chất trên xe lăn, như cũ sẽ làm cảm thấy một cổ phong thần như ngọc cảm giác. Mà hắn khỏe miệng, tuy rằng không giống ra cắt thần như vậy, thói quen tính hơi hơi gợi lên, lộ ra một mặt cười. Nhưng mặc dù bình tĩnh như nước, lại đã là làm người cảm giác được một cổ nói không nên lời ôn hòa thư thái. Tướng tử tâm sinh, hiển nhiên, đây là một vị chân chính làm người từ trong xương cốt cảm thấy thoải mái nam nhân. Quả thực là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Bất quá, Diệp Tịch Giao cũng không phải chưa hiểu việc đời tiểu cô nương. Và lại, có Lạc Cửu Thiên kiêm nghịch Thiên Châu Ngọc ở trước, Diệp Tịch Giao đã sớm miễn dịch. Cho nên ở ngắn ngủi hoảng hốt sau, Diệp Tịch Giao ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, liếc mắt đi theo kia công tử bên người mười dư vị thống nhất ăn mặc võ tu, khỏe mắt không khỏi xẹt qua một mạt dị sắc. Chỉ là không nghĩ tới, liền ở kia công tử tiến vào sân đồng thời, lại làm những cái đó võ tu canh giữ ở cửa. Sau đó chỉ làm trong đó một vị tuổi hơi lớn lên trung niên võ tu, đẩy kia như ngọc công tử, tính cả Triệu Phong, cùng nhau đi đến. Tiếp theo, Triệu Phong đi mau hai bước, đi trước đón lại đây. Ngay sau đó cười dương giọng nói, gặp qua Diệp cô nương. Diệp cô nương, vị này đó là, cùng Diệp Tịch Giao đánh quá một lần giao tế, biết đối phương không thích vô nghĩa. Cho nên Triệu Phong vừa chắp tay, ngay sau đó liền tưởng trước giới thiệu một chút. Kết quả hắn vừa mới mở miệng, liền bị Diệp Tịch Giao giơ tay ngăn lại. Triệu đại lao ra khách khí. Nếu đáp ứng rồi muốn hỗ trợ, ta liền sẽ không đổi ý đến nỗi vị công tử này tên họ là gì, ta cũng không cần biết. Ta chỉ cần biết rằng, hắn là người bệnh, là được rồi. Nếu là giống nhau ra thế công tử, Diệp Tịch Giao không ngại nghe Triệu Phong giới thiệu một phen. Bất quá chờ nhìn đến người tới nháy mắt, Diệp Tịch Giao liền thay đổi chủ ý. Đối phương địa vị quá lớn, không phải hiện tại chính mình có thể chạm đến. Cùng với như vậy, không bằng cái gì cũng không biết. Mà vừa nghe lời này, Triệu Phong rõ ràng sửng sốt. Nhưng thật ra kia ngồi ở trên xe lăn, vẫn luôn không nói gì công tử, lại khép cười một tiếng, ngay sau đó hoan thành nói. Là cô nương khách khí. Tại Hạ Lâm Ngọc Châu, gặp qua Diệp cô nương. Lần này làm phiền Diệp cô nương. Không để ra thế, không nói xuất thân, nhưng thật ra cái không tồi. Diệp Tịch Giao không cấm đối trước mắt vị này Lâm gia công tử, sinh ra một mạt hảo cảm. Bất quá ngoài miệng nhưng thật ra chưa nói cái gì, ngay sau đó đứng dậy đi lên, đi vào đối phương trước người. Lâm công tử khách khí, bắt người tiền tài, thay người tiêu thai, thiên kinh địa nghĩa. Trước đem áo khoác khởi, bàn tay ra tới, làm ta nhìn xem. Nghe vậy, Lâm Ngọc Châu cười gật đầu, lúc này đi theo một bên trung niên võ tu ngay sau đó triệt hồi áo khoác, cũng cẩn thận đem Lâm Ngọc Châu một bàn tay, đặt ở xe lăn trên tay vịn. Chỉ là Diệp Tịch Giao không có lập tức hành động, mà là đi trước đánh giá Lâm Ngọc Châu một chút, ngay sau đó mắt phượng một trọn, tiếp theo duỗi tay đem này đặt ở Lâm Ngọc Châu trên cổ tay. Đã có thể ở phóng thượng lúc sau, Diệp Tịch Giao lại tức khắc mày nhăn lại. Đến xương lạnh. Quả nhiên, thật sự là bạc mang huyết trùng trọc họa. Hơn nữa y theo trước mắt tình huống xem, thời gian không ngắn. Chỉ là này Lâm gia người không biết cấp Lâm Ngọc Châu dùng cái gì thần vật, khiến cho tạm thời ngăn chặn bạc mang huyết trùng. Tiến tới khiến cho tiếp xúc người của hắn, sẽ không bị bạc mang huyết trùng phóng thích độc khí gây thương tích. 1124 chương 1124 vấn đề rất nhiều. Nhưng áp chế dù sao cũng là áp chế, lại không phải giải quyết vấn đề căn bản thủ đoạn. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, bạc mang huyết trùng ở trong cơ thể ký sinh thời gian quá dài, một khi phát tác, đem nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nghĩ đến đây, mặc dù là Diệp Tịch Giao, cũng không thể không xem trọng trước mắt này tự xưng Lâm Ngọc Châu nam tử liếc mắt một cái. Phải biết rằng, bạc mang huyết trùng ký sinh ở trong cơ thể tư vị, nhưng không dễ chịu. Hàn ý đến xương, đau triệt nội tâm, mà hắn lại như cũ bình tĩnh mà chống đỡ. Trừ bỏ Lạc Cửu Thiên ở ngoài, Diệp Tịch Giao thật đúng là không thấy được cái thứ hai như vậy có thể nhận nam nhân. Hơn nữa, bởi vì bạc mang huyết trùng ký sinh thời gian lâu lắm, lại bị áp chế, khiến cho thân thể hắn cũng bị bạc mang huyết trùng hàn ý nói ăn mòn. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao ánh mắt vừa chuyển, dừng ở Lâm Ngọc Châu trên đùi. Diệp Tịch Giao như suy tư gì, tiếp theo buông ra tay lui về phía sau một bước. Sau đó linh lực hội tụ với hai tròng mắt, lại lần nữa nhìn về phía trước mắt Lâm Ngọc Châu. Quả nhiên, bạc mang huyết trùng hàn ý tận xương, tạo thành hai chân kinh mạch đứt đoạn. Ngũ tạng tiêu hao nghiêm trọng. Nếu là lại tiếp tục đi xuống, toàn bộ thân thể sắp tê liệt. Đến lúc đó, bạc mang huyết trùng đem vô pháp lại ngăn chặn, trùng đem phá thể mà ra. Hai mắt nhìn đến kết quả, cùng Diệp Tịch Giao phía trước phỏng đoán không sai biệt lắm. Nhưng đại đem tầm mắt thu hồi nháy mắt, Diệp Tịch Giao nhưng không khỏi hơi hơi mà sửng sốt. Gì? Hắn đôi mắt là chuyện như thế nào? Phía trước Diệp Tịch Giao chỉ cho rằng đối phương đôi mắt là bị bạc mang huyết trùng hàn ý gây thương tích, nhưng trước mắt xem ra, căn bản không phải như vậy hồi sự nha. Cho nên không khỏi, Diệp Tịch Giao ánh mắt dùng mình, tiếp theo thu hồi linh lực, đồng thời thấp giọng hỏi nói. Đôi mắt của ngươi sao lại thế này? Lâm Ngọc Châu hơi hơi mỉm cười, có lễ trả lời, trời sinh như thế, bất quá mấy năm nay, đảo cũng không đáng ngại. Ngươi mở mắt ra, làm ta nhìn xem. Diệp Tịch Giao nói tùy ý nhưng vừa nghe lời này, canh giữ ở Lâm Ngọc Châu bên cạnh trung niên võ giả tức khắc biểu tình dùng mình, nhưng không đợi hắn nói chuyện, liền bị Lâm Ngọc Châu giơ tay ngăn lại. Hảo! Nói, Lâm Ngọc Châu nhẹ nhàng mở mắt ra. Nhưng có lẽ là thật lâu chưa thành trợn mắt quá, Lâm Ngọc Châu có chút không thói quen. Tinh mịn lông mi kích động vài hạ, mới hơi hơi nâng lên mí mắt. Diệp Tịch Giao lập tức tiến lên, sau đó ở bên cạnh kinh ngạc trùng, trực tiếp duỗi tay đem Lâm Ngọc Châu đôi mắt căng ra, tiếp theo hơi hơi nhấp môi dưới. Lâm Ngọc Châu đôi mắt thật xinh đẹp, giống như người của hắn giống nhau. Chỉ là như mực hai mắt, lại che chở một tầng sám trắng. Diệp Tịch Giao duỗi tay vẫy vẫy, không phản ứng. Ngay sau đó buông tay, hỏi, có thể phân rõ ban ngày đêm sao? Lâm Ngọc Châu lắc đầu, nói, chưa từng. Diệp Tịch Giao hiểu rõ, lập tức sửa sang lại một chút ý nghĩ, sau đó nói, trên người của ngươi vấn đề rất nhiều. Đệ nhất, chính là bạc mang huyết trùng. Ta là không biết quý phủ cho ngươi dùng cái gì thần vật, tạm thời áp chế bạc mang huyết trùng phát tắc cùng với phát ra ra tới độc tính, bất quá áp chế không đại biểu thanh trừ, cho nên đầu tiên thanh trừ bạc mang huyết trùng là mấu chốt. Đệ nhị, bạc mang huyết trùng phát ra hàn ý, đã thẩm thấu ngươi ngũ tạng lục phủ, bất quá này còn hảo thuyết, dựa vào quý phủ năng lực, điều dưỡng một đoạn thời gian hẳn là thì tốt rồi. Mấu chốt là, hàn ý tận xương, tạo thành ngươi chi dưới kinh mạch tận hủy, nếu muốn khôi phục, khả năng muốn phí chút công phu. Đến nỗi đệ tam, chính là đôi mắt của ngươi. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi chút dừng một chút, sau đó mới lại nói tiếp, đôi mắt của ngươi, hẳn là bẩm sinh tính giác mạc hoại tử, cho nên muốn ở nguyên lai cơ sở thượng chữa khỏi, là không có khả năng. Trừ phi hoàn toàn thay đổi. 1125 chương 1125 đôi mắt. Cái gì? Ngươi là nói chúng ta công tử đôi mắt? Diệp Tịch Giao thanh âm thực bình tĩnh, tùy ý bộ dáng, giống như đang nói giữa chưa ăn cái gì giống nhau đơn giản. Nhưng nàng vừa dứt lời, không đợi Lâm Ngọc Châu nói chuyện, kia canh giữ ở hắn bên cạnh trung niên võ giả, liền nhịn không được kêu sợ hãi lên. Này trung niên võ giả tên là Lâm Tường, nhiều thế hệ vì Lâm gia tận trung, có thể nói trung thành và tận tâm. Mà hắn cũng là nhìn Lâm Ngọc Châu lớn lên, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới biết được nhà mình công tử có bao nhiêu không dễ dàng. Liên bởi vì này đôi mắt, khi còn nhỏ không thiếu bị cùng thế hệ coi khinh. Tuy rằng hiện giờ nhà mình công tử đã bị gia tộc ký thác kỳ vọng cao, trở thành to như vậy Lâm gia trẻ tuổi người xuất sắc, nhưng nếu là này đôi mắt có thể xem tới được nói. Nghĩ vậy loại khả năng, Lâm Tường cả người đều kích động. Từ trước đến nay nghiêm túc trên mặt, cũng ẩn ẩn có phiếm hồng dấu hiệu. Thậm chí liền một bên Triệu Phong, đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn, trong lòng ngay sau đó dâng lên một mạt áp lực không được mừng như điên. Cho nên lập tức, Lâm Tường cũng bất chấp nhiều như vậy, run nhẹ nhẹ môi, hỏi. Cô nương lời này thật sự. Diệp Tịch Giao giống xem ngu ngốc giống nhau, liếc Lâm Tường liếc mắt một cái, nói dối có ý nghĩa sao? Lâm Tường bị nghẹn một chút, lại ngược lại càng kích động. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Lâm Ngọc Châu hơi hơi mày vừa động, hỏi. Xin hỏi cô nương, vừa mới nghe cô nương lời nói, thay đổi. Là có ý tứ gì? Kỳ thật, ở ngay từ đầu nghe Diệp Tịch Giao nói, hắn đôi mắt có khả năng cứu trị thời điểm, Lâm Ngọc Châu cũng là kích động mà mừng như điên. Lâm Ngọc Châu từ hiểu chuyện bắt đầu, liền biết chính mình cùng người khác không giống nhau. Hắn thế giới không có ba ngày đêm tối, hắn cũng không biết, màu xanh lục đến tột cùng là cái gì nhan sắc, trời xanh đến tột cùng là bộ dáng gì, thậm chí liền chính mình cha mẹ, đều không rõ ràng lắm là bộ dáng gì. Hắn cũng từng thống khổ quá, tự ti quá. Mà Lâm gia vì hắn này hai mắt, nhiều năm như vậy, cũng tiêu phí không ít nỗ lực. Mấy năm trước, thậm chí treo giải thưởng thiên hạ, hứa lấy số tiền lớn, nhưng tới người nhưng thật ra không ít, nhưng cuối cùng lại đều lắc đầu, đi rồi. Mà trước mắt, rốt cuộc có người nói, có thể chưa khỏi hắn đôi mắt, Lâm Ngọc Châu tự nhiên cao hứng. Nhưng đồng thời cũng nghe ra Diệp Tịch Giao ý ngoài lời. Đổi. Như thế nào đổi? Lâm Ngọc Châu tuy rằng không hiểu giác mạc là thứ gì, nhưng cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Mà trước mắt vị này Diệp cô nương nói đổi, chẳng lẽ nghĩ đến nào đó khả năng, Lâm Ngọc Châu nhịn không được mày nhăn lại. Theo sau quả nhiên nghe được kia nói thanh lãnh mà dễ nghe tiếng nói, từ phía trước truyền tới. Liền như công tử suy nghĩ như vậy. Rốt cuộc mỗi người giác mạc chỉ có một đôi, công tử giác mạc xấu lắm, nếu tưởng tái hiện quan minh, tự nhiên muốn thay tốt. Chẳng qua, nhổ chồng cấp công tử giác mạc người, tuy rằng sẽ không thương cập tánh mạng, liền đôi mắt liền phế đi. Liền cùng công tử giống nhau. Cho nên chuyện này, còn cần công tử chính mình quyết định. Diệp Tịch Giao nói, trắng ra có chút gần như máu lạnh. Dứt lời, liếc mắt trầm mặc đi xuống Lâm Ngọc Châu, Diệp Tịch Giao liền lại mở miệng nói. Bất quá Lâm công tử đôi mắt sự tình, còn không đổi. Dù sao đã nhiều năm như vậy, không để bụng này nhất thời nửa khắc. Bất quá bạc mang huyết trùng vấn đề, lại là chí mạng. Hơn nữa, nếu lại không đi trừ, phỏng trừng không dùng được bao lâu, kia bạc mang huyết trùng liền rốt cuộc gáp không được. Mọi người vừa nghe, lập tức hoàn hồn. Lâm Tường vội vàng hỏi, kia xin hỏi cô nương, muốn như thế nào xử lý? Ta chờ yêu cầu chuẩn bị chút cái gì? 1126 chương 1126 tiệt hồ. Diệp Tịch Giao lập tức nói. Bạc mang huyết trùng bị buộc ra bên ngoài cơ thể, nhưng thật ra đơn giản. Mấu chốt là, ở hắn thoát ly Lâm công tử sau, cần thiết không thể nhậm này chạy thoát. Cho nên trong chốc lát lập tức đem sân phong tỏa, không được bất luận kẻ nào ra vào. Nói, Diệp Tịch Giao vì để ngừa vắng nhất, lại làm tống phủ hạ nhân lấy tới một ít vải thô, đem sân vây quanh, đồng thời dặn dò nói. Bạc mang huyết trùng thị huyết, dán ra tức nhập. Bất quá trong chốc lát kia bạc mang huyết trùng ra tới sau. Đại gia cũng không cần sợ hãi, một khi tới gần liền trực tiếp dùng ống tay háo cốt đánh, chỉ cần không cho kia đồ vật dính vào, liền không có sự tình. Mọi người nghe tiếng vội vàng gật đầu. Tiếp theo ở Lâm Tường chỉ huy hạ, Lâm gia mang đến 10 dư vị võ giả lập tức đem toàn bộ sân bao quanh bảo vệ cho, cùng sử dụng khăn vải che khuất miệng mũi. Lúc này Thái Dương đã là lạc sơn, chỉ có chân trời dạng mây đỏ, tán phát cuối cùng sáng lạ. Diệp Tịch Giao ngay sau đó làm phân nhi trước thời gian ở trong sân điểm thượng hòa đem, cũng là người đem Lâm Ngọc Châu đỡ đến trước đó chuẩn bị tốt giường nệm thượng nằm yên. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Lúc này, Diệp Tịch Giao mới cất bước đi đến Lâm Ngọc Châu trước người, sau đó thấp giọng nói. Trong chốc lát khả năng sẽ rất đau, ngươi muốn nhịn xuống. Dứt lời, cũng không đợi Lâm Ngọc Châu phản ứng, Diệp Tịch Giao liền một phen thoát đi Lâm Ngọc Châu áo dài, lộ ra trần trụi thượng thân. Lâm Ngọc Châu liền tính lại bình tĩnh, cũng bị Diệp Tịch Giao bỗng nhiên lần này tử lộng ngây ngẩn cả người. Theo sau vừa muốn mở miệng, liền cảm thấy từng cây giống như cương châm giống nhau đồ vật, đâm vào chính mình trong cơ thể. Ngân châm nhập thể, tiếp theo từng đợt đau nhức, ngay sau đó từ trong bụng truyền ra tới. Lâm Ngọc Châu nhìn không thấy, lại cũng nháy mắt phản ứng lại đây. Ngay sau đó căng chặt thân mình, cố nén đau đớn, không dám vọng động nửa phần. Mà giờ này khắc này, tương đối với Lâm Ngọc Châu nhẫn mại, trong viện những người khác lại là sớm đã sợ tới mức mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Lâm Ngọc Châu nguyên bản bẹp bụng, thế nhưng bỗng nhiên bắt đầu không ngừng kích động, như là có thứ gì, ngay sau đó sắp chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Mà phía trước từng có trải qua Diệp Tịch Giao, lúc này lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Đại ngân châm bắn vào sau, ngược lại lẳng lặng đợi trong chốc lát, theo sau thẳng đến không sai biệt lắm, mới xem chuẩn thời cơ, đâm thủng chỉ gian, ngay sau đó đem một giọt máu tươi đạn hướng Lâm Ngọc Châu trên không. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Lâm Ngọc Châu lại nhịn không được một tiếng kêu rên, tiếp theo một cái huyết sắc sâu, nháy mắt từ Lâm Ngọc Châu rốn khổng trung, vọt ra. Tức khắc, mặc dù là Diệp Tịch Giao đều nhịn không được hơi kinh hãi. Quả nhiên, Lâm Ngọc Châu trong cơ thể này bạc mang huyết trùng là cái đại gia hỏa. Phía trước cái kia bạc mang huyết trùng đem Dương Dạng Dỡ lăn lộn chết đi sống lại, cũng bất quá tấc Hứa Trường mà thôi. Mà trước mắt này, thế nhưng chừng gần một thước dư trường. Hơn nữa toàn thân cũng không hề là ngân bạch trong suốt, mà là đã là bị Lâm Ngọc Châu tinh huyết dương hóa, trở nên toàn thân huyết hồng, trở thành chân chính ý nghĩa thượng bạc mang huyết trùng. Cho nên thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao lập tức ánh mắt chợt lóe, thừa dịp kia bạc mang huyết trùng nuốt huyết ngáy mắt, một phen giơ lên trong tay chăn gấm, đem Lâm Ngọc Châu từ đầu đến chân che lại. Sau đó nắm lên phía trước Lâm Ngọc Châu mang đến áo khoác, đâu đầu chiếu bạc mang huyết trùng liền cháo đi xuống. Đồng thời tay gian linh hỏa bập lửa, đã có thể vào lúc này, không chờ Diệp Tịch Giao đem cho đen sắc linh hỏa bắn ra, đột nhiên một đạo nhanh như quỷ mị bóng dáng, đột nhiên từ bên cạnh xông tới. Tiếp theo nháy mắt mở ra miệng rộng, thế nhưng một ngụm đem kia bạc mang huyết trùng cấp nuốt đi xuống. Tức khắc, không chỉ là ở đây mọi người, đó là Diệp Tịch Giao cũng ngây ngẩn cả người. Đại hoàn hồn, mới phát hiện kia bỗng nhiên vụt ra tới, thế nhưng là tiểu gia hỏa phệ linh bối. 1127 chương 1127 chán ghét quỷ thật giảo hoạt. Mấy ngày này, Diệp Tịch Giao vẫn luôn vội tới vội đi, xác thật có chút sơ sẩy tiểu gia hỏa này. Nhưng lúc này tiểu gia hỏa lại rõ ràng rất là cao hứng. Cho nên đãi cắn nuốt bạc mang huyết trùng sau, càng là tại chỗ lung lay một vòng. Sau đó liền giống như tranh công giống nhau, vọt tới Diệp Tịch Giao bên người răng rắc kích động vài cái vỏ sò. Diệp Tịch Giao tức khắc có chút mặt hắc. Lập tức giơ tay cho nó một cái tát, đồng thời thấp giọng mắng. Cái gì đều ăn, cũng không sợ tiêu chảy. Kết quả tiểu gia hỏa lại đầu tiên là có chút phát ngốc lung lay hạ xác, sau đó răng rắc liên tục kích động vài hạ. Đồng thời, một cái cực kỳ ấu trĩ thanh âm, ngay sau đó ở thần thức chung, chuyển tới. Tinh huyết. Hảo. Thanh âm kia cùng với nói là thanh âm, càng như là thần thức thượng một loại truyền lại. Diệp Tịch Giao sừng sốt. Theo sau tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Phệ linh bối là thiên địa linh vật, cũng là hung vật. Lấy cắn nuốt trong thiên địa sở hữu sinh linh, hấp thụ trong đó năng lượng, tiến tới trưởng thành. Mà kia bạc mang huyết trùng phía trước bởi vì ở Lâm Ngọc Châu trong thân thể ký sinh lâu lắm, càng là hút đủ Lâm Ngọc Châu linh khí tinh huyết. Cho nên tiểu gia hỏa trực tiếp cắn nuốt nó, liền tương đương biến tướng đem Lâm Ngọc Châu linh khí tinh huyết hấp thu. Đến nỗi Lâm Ngọc Châu, Diệp Tịch Giao tuy rằng không hiểu biết, nhưng nhìn ra được, ít nhất cũng là thiên kiêu thực lực. Mà một vị thiên kiêu linh khí tinh huyết, đối lúc này tiểu gia hỏa tới nói, tự nhiên là đại bổ trung đại bổ. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cấm cảm thấy có chút buồn cười, theo sau duỗi tay sờ sờ tiểu gia hỏa xác. Mà này tức khắc đem tránh ở trong phòng nhìn lén mãi hoa, khí dậm chân. Chán ghét quỷ thật giảo hoạt, chẳng những tham ăn, còn chạy tới chơi xấu ra lấy lòng chủ nhân. Hừ. Về sau bất hòa nó chơi. Ngại hoa hoa thực phẫn nộ, hậu quả thực nghiêm trọng. Kết quả không quá buổi sáng, hai cái vật nhỏ lại xả cùng nhau. tuy rằng mọi người không thấy rõ là chuyện như thế nào, nhưng bạc mang huyết trùng đã trừ bỏ, lại là sự thật. Sự tình giải quyết, Diệp Tịch Giao ngay sau đó làm người đem chung quanh vây chắn dệt vải đều bắt lấy tới. Mà Lâm Tường tắc vội vàng tiến lên nâng dậy Lâm Ngọc Châu, hỏi. Công tử, ngài cảm giác thế nào? Vừa mới bước ra bạc mang huyết trùng, chính là đem Lâm Ngọc Châu lăn lộn hỏng rồi. Nghe vậy, chỉ hơi hơi gật gật đầu, nói, ta không có việc gì, hơn nữa cũng không như vậy lạnh. Tuy rằng thân thể cực độ suy yếu, nhưng lúc này Lâm Ngọc Châu, xác thật cảm giác so với trước khá hơn nhiều. Lâm Tường tức khắc vui mừng khôn xiết, lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Bạc mang huyết trùng ký sinh nhân thể sau, cái thứ nhất phản ứng chính là lãnh. Hiện giờ bạc mang huyết trùng đã đi trừ, hàn ý căn nguyên không có, tự nhiên lại sẽ không cảm thấy lãnh. Chỉ là phía trước kia đồ vật ở trong thân thể ngươi đãi thời gian lâu lắm, hàn ý nhập thể, ăn mòn ngươi ngũ tạng lục phủ cùng chi dưới kinh mạch. Hơn nữa, bởi vì bị hút đi đánh giá tinh huyết, làm cho khí huyết hai mệt. Cho nên trước mắt tuy rằng kia đồ vật trừ bỏ, nhưng lúc sau một đoạn thời gian, đối với ngươi mà nói như cũ thực mấu chốt. Nói chuyện công phu, Diệp Tịch Giao lấy ra bút mực, sau đó nương trong viện cây đuốc, để bút bắt đầu viết phương thuốc. Đồng thời một bên viết, một bên nói, ta biết quý phủ không thiếu tốt nhất đan dược, chỉ là càng là tốt đan dược, hiệu quả cũng càng cường. Nhưng Lâm công tử hiện giờ thân thể quá mức suy yếu, bởi vậy những cái đó đan dược đối Lâm công tử ngược lại cũng không thích hợp. Cho nên lúc sau một đoạn nhật tử, Lâm công tử tựa như điều dưỡng thân thể. Đại thân thể điều dưỡng không sai biệt lắm, lại tiến hành bước tiếp theo. Dứt lời, Diệp Tịch Giao phương thuốc cũng viết hảo. Ngay sau đó đem này đưa cho Lâm Tường. 1128 chương 1128 có đi hay không? Tháng 6 thiên, ánh mặt trời lóa mắt. Hôm nay là Diệp Tịch Giao ở bị phạt 10 ngày, cộng thêm xin nghỉ một ngày sau, ngày đầu tiên đi linh viện đi học nhật tử. Mà có lẽ là bởi vì Trần Thiến Như sự tình, vốn là ở Kim Dược Phủ linh viện nổi danh Diệp Tịch Giao, hiện giờ đã là hoàn toàn thành người tâm phúc. Thế cho nên hôm nay sáng sớm, Diệp Tịch Giao mới vừa đi đến linh viện cửa, liền có không ít linh viện đệ tử cùng nàng chào hỏi. Diệp sư muội, sớm. Diệp sư muội, tới đi học lạc. Diệp sư muội. Mọi người đều thực thân thiện, rồi lại mơ hồ mang theo chút tò mò. Diệp Tịch Giao như cũ tô y để che mặt, nghe được tiếp đón thanh, liền gật đầu lên tiếng, vừa không nhiệt tình, cũng không lãnh đạm, một đường thong dong. Chờ một mạch vào linh giai sơ cấp giống nhau học đường, sớm lại đây Dương Xuân Đệ, liền lập tức xuống tới, một phen giữ nàng lại. Tịch Giao, ngươi nhưng tính ra. Dương Xuân Đệ trên mặt mang theo cười. Sau đó lôi kéo Diệp Tịch Giao đi vào chính mình bên cạnh vị trí ngồi xuống, đồng thời nói. Nhạ, nơi này thế nào? Ta cố ý cho ngươi lưu. Dương Xuân Đệ so Diệp Tịch Giao cùng năm, bất quá sinh nhật so Diệp Tịch Giao lớn hơn một chút. Tuy rằng ngày thường tùy tiện, nhưng trung quy vẫn là có chút tiểu nữ sinh tình cảm. Bất quá đối với Diệp Tịch Giao tới nói, ngồi nơi nào đều không sao cả. Nghe vậy, gật gật đầu. Lúc này, ngồi ở phía trước một cái đệ tử quay đầu, ngay sau đó nói. Không phải ngày hôm qua nên tới linh viện sao? Như thế nào hôm nay mới đến? Làm lơ linh viện quy củ, cũng không phải là hảo thói quen. Nay đệ tử thanh âm hơi có chút thuyết giáo hương vị, còn có chút quen thuộc, Diệp Tịch Giao ngẩng đầu vừa thấy, lại là Khương Hải. Kết quả không chờ Diệp Tịch Giao đáp lời, bên cạnh Dương Xuân Đệ liền trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, được rồi. Liền ngươi hiểu quy củ còn không được sao? Diệp sư muội không có tới, khẳng định là có chuyện bái. Lại nói không thôi kinh xin nghỉ sao, giáo tập tiên sinh cũng chưa nói cái gì, liền ngươi nói nhiều. Dương Xuân Đệ mồm mép trôi chảy, trực tiếp đem Khương Hải nghẹn không được. Theo sau Dương Xuân Đệ cái miệng nhỏ một nhấp, liền lôi kéo Diệp Tịch Giao nói một ít gần nhất linh viện phát sinh thú sự, sau đó đột nhiên hỏi nói. Đúng rồi Tịch Giao, chúng ta tháng này thực tiễn khóa. Lập tức liền phải bắt đầu rồi, nghe nói là đi Thanh Lan Giang bên kia. Phủ cấp linh viện mỗi tháng đều sẽ có một lần thực tiễn khóa. Lúc trước Diệp Tịch Giao ở Cẩm Dương phủ linh viện thời điểm, không đổi kịp. Nhưng thật ra không nghĩ tới, lần này vừa đến Kim Dược phủ, liền đến phiên. Mà đối với thực tiễn khóa, Diệp Tịch Giao vẫn là rất có hứng thú. Lập tức hỏi, khi nào? Đã định ra tới sao? Liền ở 5 ngày lúc sau. Cho nên ta còn nghĩ, nếu là ngươi hôm nay không tới linh viện, ta liền đi tống ra tìm ngươi đâu. Bất quá nói lên việc này. Nói tới đây, Dương Xuân Đệ bỗng nhiên dừng một chút, sau đó cố tình đẻ thấp tiếng nói, nhỏ giọng hỏi, Tịch Giao, Trần gia sự, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Có đi hay là không nha? Trần gia chuyện gì? Diệp Tịch Giao bị hỏi đến có chút ngốc. Nghe vậy, Dương Xuân Đệ tức khắc trừng lớn đôi mắt, đương nhiên nói. Đương nhiên là Trần gia đại tiểu thư thỉnh ngươi đến Thiên Hương Các, nhận lỗi tạ tội sự nha. Lúc trước cái kia Trần Thiến Như vừa ra sự không bao lâu, kia Trần gia đại tiểu thư liền ồn ào khai, hiện tại toàn bộ Kim Dực Phủ đều đã biết. Ngày hôm qua ta nương còn nói, kia Trần gia đại tiểu thư phỏng trừng không có mạnh khỏe tâm, còn hỏi ta, ngươi có đi hay không đâu? Như thế nào? Tịch Giao ngươi không phải là còn không biết đi. Diệp Tịch Giao đương nhiên biết. Chỉ là sau lại là Thiên Tôn Các, lại là Lâm Ngọc Châu, nhưng thật ra đem chuyện này cấp đã quên. 1129 chương 1129 tháng 6-13. Diệp Tịch Giao có chút xấu hổ. Nhưng theo sau lại mày đẹp một trọn, hỏi ngược lại. Dương Sư Tỷ vừa mới nói, kia Trần gia đại tiểu thư đã sớm ồn ào khai. Kia nàng lại như thế nào ồn ào? Dương Xuân Đệ lập tức chán ghét miệng nhỏ một dầu, khinh thường nói. Còn có thể như thế nào ồn ào, đương nhiên là nói tốt nghe. Nói cái gì đều là Trần Thiến Như sai, Trần Thiến Như bị trong nhà sủng hư, phạm vào sai, hiện giờ rơi vào kết cục này, cũng chẳng trách ai. Nói Trần Thiến Như hiện giờ liền giường đều hạ không được, đánh thực thảm. Dù sao mặt ngoài nghe được đều là dễ nghe, khiêm tốn đến tận xương tủy. Nhưng chỉ cần một nghĩ lại, liền đặc biệt ghê tởm người. Chứ bỏ này đó ở ngoài, còn có càng ghê tởm đâu. Nói cái gì ngươi đại nhân đại lượng, bên ngoài nói ngươi cuồng vọng, kia đều là bắt gió bắt bóng. Ta phi, ngươi nghe một chút, có làm sao nói chuyện sao? Này không phải rõ ràng cho ngươi hạ bộ, bức ngươi không thể không đi sao? Hơn nữa, ta đều hỏi thăm rõ ràng. Ngày đó đi Thiên Hương lâu người, không ngừng Trần gia người, còn có rất nhiều Kim Dực Phủ có uy tín danh dự. Trần gia cái kia đại tiểu thư nói rõ cũng may toàn Kim Dực Phủ trước mặt, chuẩn bị tốt, cho ngươi đẹp đầu. Dương Xuân Đệ càng nói càng sinh khí. Nhưng dứt lời, Dương Xuân Đệ lại có chút tự trách thấp giọng nói. Bất quá lại nói tiếp, việc này đều do ta. Nếu không phải ta lúc trước, có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại hơi hơi mỉm cười, sau đó thẳng đánh gãy nàng. Việc này cùng ngươi không quan hệ. Liên tính lúc ấy không có ngươi, lúc sau ta cũng sẽ cùng Trần Thiến Như sinh ra mâu thuẫn. Không sai, chuyện này từ bản chất, căn bản cùng Dương Xuân Đệ không quan hệ. Trần Thiến Như quá kiêu ngạo, cũng quá bá đạo. Nàng đối chính mình có địch ý, không ngoài là bởi vì chính mình tôn giả thiên kiêu danh hiệu. Bởi vì cái này danh hiệu, toàn linh viện người đều xem trọng chính mình. Cái này làm cho từ trước đến nay cao cao tại thượng Trần Thiến Như thực không thoải mái. Cho nên thật muốn tính lên, ngược lại là chính mình liên lụy Dương Xuân Đệ, nếu không, Trần Thiến Như cũng sẽ không như vậy nhằm vào nàng. Nhưng dù vậy, Dương Xuân Đệ cũng không có nhẹ nhàng nửa phần. Ngược lại có chút lo lắng hỏi. Kia Tịch Giao, ngày kia Trần Đại Tiểu Thư ước ngươi đi Thiên Hương lâu, ngươi còn có đi hay không a? Diệp Tịch Giao không sao cả cười cười, nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Tịch Giao xác thật không quá đem việc này để ở trong lòng. Lúc sau nên đi học, nên tu luyện, thậm chí còn ở ngày nọ buổi chiều tan học sau, đi Lư Gia bái phỏng một chuyến. Lư Gia nguyên quán đều không phải là ở Kim Dực Phủ. Chỉ là sau lại Lư Trấn Càng đóng giữ Kim Dực Phủ, liền đem nhi tử tức phụ đều mang theo lại đây. Kết quả này một trụ, chính là mười mấy năm. Lư Gia người đều rất hòa thuận. Mà làm Diệp Tịch Giao cảm thấy kinh ngạc chính là, cùng Lư Trấn Càng kia tháo hán tử tương phản, Lư Phu Nhân lại là một cái ôn nhu như nước mỹ nhân. Đó là liền nói chuyện, đều có một loại nữ nhân đặc có nhu mỹ. Nhưng thật ra làm Diệp Tịch Giao nháy mắt có một loại, hoa tươi cắm trên bãi cất châu ảo giác. Tuy rằng nàng còn chưa bao giờ chính mắt gặp qua Lư Trấn Càng bản nhân. Mà Lâm Ngọc Châu bên kia, bởi vì muốn điều dưỡng, tạm thời cũng không cần Diệp Tịch Giao lo lắng. Cứ như vậy, Diệp Tịch Giao sinh hoạt, rốt cuộc đi vào chính quy. Đáng tiếc, an ổn không hai ngày, Trần gia đại tiểu thư mời Diệp Tịch Giao đi Thiên Hương các dự tiệc nhật tử, liền đến. Tháng 6-13, là cái ngày lành. Sáng sớm, Trần gia đại phòng mặt sau một tòa gác mái, Trần gia đại tiểu thư Trần Tuyết Vi đang ở đối kính trang điểm. Trần Tuyết Vi lớn lên không tính là tuyệt sắc, nhưng hơi có chút hiền thục khí chất. Mi như núi xa, mắt nếu đan phượng. sấn như mực tóc dài, rất có một phen cổ vận hương vị. 1130 chương 1130 nàng sẽ đến. Lúc này, nha hoàng Trúc Tía bưng một cái khắc hoa hộp gỗ từ bên ngoài đi vào tới, sau đó cười đi vào Trần Tuyết Vi bên người, nói: "Tiểu thư, Huệ Vân các đem cấp tiểu thư đặt làm châm cài đưa tới, thỉnh tiểu thư xem qua." Nói, Trúc Tía đem khắc hoa hộp gỗ phóng tới bàn trang điểm thượng, đem này mở ra. Ngay sau đó một con mới tinh kim nạm ngọc châm cài, lập tức hiển lộ ra tới. Châm cài làm rất là tinh xảo, tơ vàng quấn quanh mà không tầm thường, phỉ thúy thanh thấu mà không yêu, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Trúc Tía tức khắc ánh mắt sáng lên, ngay sau đó đem châm cài từ hộp gỗ chung cầm lấy, đưa tới Trần Tuyết Vi trước mặt, nói: "Tiểu thư thật là tuệ nhãn như đuốc, lúc trước như vậy dùng nhiều dạng, tiểu thư liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái này, quả thực là ánh mắt lợi hại. Nhưng không nghĩ những cái đó nhà giàu mới nổi, liền nghĩ mua những cái đó rêu rao, kết quả mang đi ra ngoài, các xấu muốn chết." Trần Tuyết Vi không nói chuyện, nhưng đáy mắt lại xẹt qua một mặt đắc ý, ngay sau đó duỗi tay lấy quá châm cài nhìn nhìn, đồng thời phảng phất dường như không có việc gì hỏi: "Trúc Tía, cái kia Diệp Tịch Giao có tin tức sao?" Hồi tiểu thư nói: "Không đâu. Trước đó vài ngày kia Diệp Tịch Giao vẫn luôn đóng cửa không ra, hai ngày này mới đến linh viện, nhưng không nghe nói nàng hôm nay muốn hay không tới." Nói tới đây, Trúc Tía không cấm hơi hơi nhăn lại mì, ngay sau đó có chút lo lắng hỏi: "Tiểu thư, nếu là hôm nay kia Diệp Tịch Giao không tới Thiên Hương Các, nhưng làm sao bây giờ? Kia chúng ta phía trước căn bài, nhưng không phải uổng phí." Trần Tuyết Vi nghe vậy cười, nói: "Ngươi như thế nào biết nàng không tới?" "Ngạch! Nô tỳ nhìn, kia Diệp Tịch Giao cũng không giống như quá để bụng." Trúc Tía nhỏ giọng nói. "Ừ, không để bụng lại như thế nào?" Thuận miệng nói một câu. Tiếp theo Trần Tuyết Vi tùy tay đem kia cái kim nạm ngọc châm cài cắm vào sơ tốt tóc mai trùng, sau đó đối với gương đồng câu môi cười, mới lại nói tiếp: "Yên tâm, nàng sẽ đến. Liên tính nàng không tới, bổ tiểu thư cũng sẽ đem nàng mời đi theo." Dứt lời, Trần Tuyết Vi thẳng đứng lên, sau đó đối với Trúc Tía nói: "Đi thôi, nên đi cấp mẫu thân thỉnh an. Thuận tiện lại đi nhìn xem nhị bá mẫu cùng với ta cái kia giống quỷ giống nhau thiến như đường muội." Nói, Trần Tuyết Vi không cấm sung sướng cười, tiếp theo liền mang theo Trúc Tía, đi ra gác mái. Kết thúc một ngày chương trình học, cũng bất quá giờ thân vừa qua khỏi. Nhưng hôm nay Diệp Tịch Giao lại bị để lại đường, nguyên nhân là, không làm bài tập. Kỳ thật lại nói tiếp, Diệp Tịch Giao thật không phải cố ý, thật sự là ngày hôm qua văn khóa hạ tiên sinh lưu tác nghiệp thời điểm, Diệp Tịch Giao ở thần thức xem muôn phương tập nhìn mê, kết quả liền đem tác nghiệp lậu nghe xong. Hạ tiên sinh là linh giai sơ cấp ban văn khóa giáo tập, vẫn là cái cổ giả. Phía trước bởi vì xem qua Diệp Tịch Giao viết thơ cùng văn thiếp, đối nàng ký thác kỳ vọng cao. Không nghĩ tới, vừa tới linh viện liền đánh nhau, thượng ba ngày khóa, liền bắt đầu không làm bài tập. Hạ tiên sinh thực tức giận, rồi lại luyến tiếc mắng, cuối cùng chỉ có thể khí đem nàng lưu đường, cũng nói rõ, không viết xong không được đi. Cũng may hạ tiên sinh còn tính địa đạo, tác nghiệp không tính nhiều. Ba lượng bút viết xong, Diệp Tịch Giao liền cùng chờ chính mình Dương Xuân Đệ, cùng nhau đi ra học đường. Lúc này linh viện đệ tử đã đi được không sai biệt lắm. Lưu lại, phần lớn đều ở luyện võ trường hoặc là luận bàn, hoặc là luyện công. Mà mấy ngày nay Dương Xuân Đệ cũng đã nhìn ra, Diệp Tịch Giao căn bản không muốn đi Thiên Hương Các dự tiệc, cho nên cũng không lại truy vấn. Kết quả đãi hai người mới vừa đi đến linh viện cửa, nhưng không khỏi ngừng lại. Nguyên lai chỉ thấy, lúc này linh viện cửa, thế nhưng vây quanh một đống lớn linh viện đệ tử. 1131 chương 1131 đổ môn. Sao lại thế này? Đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Dương Xuân Đệ khó hiểu, một bên nói, một bên đi phía trước đi. Đi theo mặt sau Diệp Tịch Giao không nói chuyện, nhưng đáy mắt lại nháy mắt xẹt qua hiểu rõ. Theo sau đương hai người đi ra cửa vừa thấy, liền chỉ thấy một chiếc tinh xảo xe ngựa, vừa lúc ngừng ở linh viện cửa. Dương Xuân Đệ sửng sốt, không cấm nhìn nhiều kia xe ngựa liếc mắt một cái, đồng thời duỗi tay thọc thọc bên cạnh vây xem linh viện đệ tử. "Uy, sư huynh, xin hỏi đây là ai ra xe ngựa nha? Như thế nào đổ cửa?" Kia sư huynh hiển nhiên là người địa phương, biết đến không ít, nghe vậy nhỏ giọng nói: "Còn có thể có ai?" Nhìn xe ngựa phía trước treo cái kia ngọc bài không. "Trần gia đại tiểu thư, nghe nói là Trần gia đại tiểu thư đổ cửa, tìm Diệp sư muội." Dương Xuân Đệ vừa nghe, tức khắc nhíu mày. Nhưng theo sau còn không đợi nói cho Diệp Tịch Giao, liền chỉ thấy phía trước vẫn luôn canh giữ ở xe ngựa bên cạnh nha hoàn Trúc Tía, đồng nhiên lấy ra một cái chân đặng, đặt ở xe ngựa bên. Sau đó vén lên màn xe, đem một vị thiếu nữ đỡ ra tới. Này thiếu nữ song thập niên hoa, mặt mày như hoa, một thân thuy váy, ngọc bội len keng, đúng là Trần gia đại tiểu thư Trần Tuyết Vi. Mà lúc này Trần Tuyết Vi từ nha hoàn Trúc Tía đỡ xuống xe ngựa sau, đầu tiên là đôi mắt đẹp ở trong đám người đảo qua. Tiếp theo bất quá một lát công phu, liền đem tầm mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Không có biện pháp, Diệp Tịch Giao quá hảo nhận. Thố y ỉa che mặt. Mặc dù lúc này nàng đã là cùng mặt khác linh viện đệ tử giống nhau người mặc áo xanh, nhưng che mặt xa mỏng còn ở. Hơn nữa màu xanh lá ngọc quan đem tóc đen cao cao thúc khởi, đó là chỉ lộ ra một đôi mặt mày, cũng vẫn như cũ ở một đám người đàn trung, lộ ra giống nhau như đúc phong hoa. Quả thực quá lóa mắt. Mà này không khỏi làm Trần Tuyết Vi đáy mắt, nháy mắt xẹt qua một mặt ghét ý nhưng theo sau liền bị một mặt ôn nhu ý cười sở che giấu. Tiếp theo, Trần Tuyết Vi chân sinh gót sen, ấn tượng mạnh đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt, sau đó như là túi người thi lễ, tiếp theo cười ngâm ngâm nói. Nói vậy, vị này đó là Diệp Tịch Giao Diệp cô nương đi. Diệp Tịch Giao không núp đích, trên dưới quét Trần Tuyết Vi liếc mắt một cái, theo sau mới ứng tiếng nói, vậy ngươi chính là Trần Thiến Như đường tỷ, Trần gia đại tiểu thư Trần Tuyết Vi đi. Trần Tuyết Vi cười, đúng là. Nói, Trần Tuyết Vi lại tiến lên một bước, sau đó hoan thanh nói, đường muội Thiến Như trẻ người non non dạ, bởi vì từ nhỏ được sủng ái, cho nên ngày thường ở bên ngoài có đôi khi khó tránh khỏi tiểu hài tử khí. Không nghĩ tới lần này phạm vào đại sai. Cho nên, hôm nay ta tới đây, một là thế đường muội cấp Diệp cô nương bồi cái không phải, hy vọng Diệp cô nương đại nhân đại lượng, tha thứ đường muội lúc này đây. Đến nỗi này nhị sao? Ta đã ở thiên hương các bị nhắm rượu yến, đặc thỉnh Diệp cô nương tiến đến, cũng hảo mượn này tiêu tan hiểm khích lúc trước. Không biết Diệp cô nương ý hạ như thế nào? Trần Tuyết Vi lời này nói, như nhau phía trước nàng viết thiệp mời như vậy khách khí. Chỉ là phía trước Trần Tuyết Vi là viết thiệp cấp Diệp Tịch Giao một người xem, nhưng trước mắt trước công chúng, làm cho nhiều người như vậy mặt, nếu là Diệp Tịch Giao lại cự tuyệt, hiển nhiên chính là không cho mặt mũi. Tuy rằng lường trước đến vị này Trần gia đại tiểu thư có chút thủ đoạn, lại không nghĩ rằng, có thể làm được này một bước. Cho nên vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao nháy mắt môi anh đào nhẹ cong, lập tức hỏi ngược lại, nói như vậy, ta hôm nay không đi, còn không được. Diệp cô nương lời này nói, ta cũng không có Trần Tuyết Vi sửng sốt, vừa muốn giải thích. Nhưng nàng mới mở miệng, liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao lại lần nữa nói. Kỳ thật có chuyện, Trần Đại Tiểu Thư hẳn là minh bạch. Trần Thiến Như sai rồi, ngươi Trần gia cũng hảo, ngươi cũng hảo, bồi không bồi tội là các ngươi sự, cùng ta không quan hệ. Mà ta tha thứ hay không, là chuyện của ta, cùng các ngươi cũng không quan hệ. 1132 chương 1132 toàn cua hiến. Nay liền giống vậy ta đã giết người, sau đó cùng người bị hại thân nhân nói, xin lỗi ta sai rồi. Bởi vì ta đã thừa nhận sai lầm, cho nên đối phương liền nhất định phải tha thứ ta. Nếu là không tha thứ, liền thiên lý bất dung giống nhau. Cho nên Trần Đại Tiểu Thư, hôm nay ngươi nói, ta nghe xong. Đến nỗi ta muốn hay không ứng ngươi ước, đó là chuyện của ta. Bởi vậy ngươi cũng không cần một bộ, ta không đi chính là không cho ngươi mặt mũi bộ dáng. Diệp Tịch Giao thanh âm trước sau không nhanh không chậm, nhưng mỗi một câu nói, liền làm Trần Tuyết Vi hàm răng cắn gắt gao. Ngay cả trước sau treo ở trên mặt tươi cười, đều càng thêm bắt đầu ra nẻ, bắt đầu xuất hiện hỏng mất dấu hiệu. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên cười, đồng thời chuyện vừa chuyển. Đương nhiên, nếu Trần Đại Tiểu Thư hôm nay cố ý tới đây thành tâm tưởng thỉnh, ta cũng không hảo không cho đại tiểu thư cái này mặt mũi. Bất quá chỉ mời ta một cái, lại có chút không ổn, không bằng làm ở đây các vị sư huynh sư tỷ cùng đi thiên hương các thế nào. Nguyên bản vây xem mọi người còn đang xem náo nhiệt, nhưng lúc này vừa nghe lời này, tức khắc sôi trào lên. Thấy vậy tình hình, Trần Tuyết Vi càng là khí chết khiếp. Nhưng Diệp Tịch Giao đều nói, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa, ngay sau đó ngạnh cắn răng, kéo kéo khỏe miệng nói. Đây là đương nhiên, ta vốn là có ý này. Không nghĩ tới Diệp cô nương cùng ta nghĩ đến một khối đi. Một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Dứt lời, Trần Tuyết Vi xoay người lên xe ngựa. Mà Diệp Tịch Giao tắc cùng Dương Xuân Đệ cùng với đông đảo linh viện đệ tử, đoàn người theo ở phía sau, mênh mông quần cuộn thẳng đến Thiên Hương Các. Thiên Hương Các là Kim Dực Phủ nhất nổi danh tiểu lầu chi nhất. Đặc biệt lấy Kim Dực Phủ bản địa đồ ăn, cùng với hải sản làm đặc biệt chứ danh. Đương nhiên, giá cả cũng là nhất đỉnh nhất quý. Theo sau đại không bao lâu, Diệp Tịch giao đám người đi vào Thiên Hương Các. Trần Tuyết Vi lúc này đã tới trước, hơn nữa đã trước đó làm trưởng quầy thanh tràng. Dương Xuân Đệ nhịn không được bĩu môi, nhưng thật ra Diệp Tịch giao trước sau đều nhàn nhạt. Chỉ là bị Diệp Tịch giao hố một hồi, Trần Tuyết Vi cũng giải quá trí nhớ. Cho nên đãi Diệp Tịch giao vừa đến, liền thân thiết kéo Diệp Tịch giao lên lầu 2, đem nàng cùng Dương Xuân Đệ chờ một chúng linh viện đệ tử, hoàn toàn ngăn cách. Theo sau nghỉ ngơi lầu 2, phóng nhãn vừa thấy, quả nhiên như nhau phía trước Dương Xuân Đệ lời nói, toàn Kim Dực Phủ số được với hảo, đã là đều tới tề. Diệp Tịch giao cảm thấy buồn cười, nhìn lướt qua, không thấy được nhận thức người. Liền cũng không thượng vội vàng truy vấn, ngay sau đó nhìn chằm chằm mọi người hoặc là tò mò, hoặc là đánh giá ánh mắt, ngồi xuống Trần Tuyết Vi trước đó an bài tốt vị trí. Lúc này có người tiến lên cùng Diệp Tịch giao chào hỏi, Diệp Tịch giao nhất nhất đáp lễ, Trần Tuyết Vi toàn bộ hành trình ý cười không giảm, thậm chí còn giúp Diệp Tịch giao giới thiệu, nhưng thật ra đem hảo tỉ mỗi bộ dáng làm 10 phần. Không bao lâu, rượu và thức ăn thượng tịch. Kết quả vừa thấy dưới, lại phát hiện, nguyên lai Trần Tuyết Vi an bài thế nhưng là toàn cua hiến. Toàn cua hiến là cái thứ tốt. Nhưng này con cua ăn ngon, ăn lên lại lao lực. Ngay thường ở nhà, tự nhiên tùy tiện như thế nào đều không sao cả. Nhưng ở công chúng trường hợp ăn con cua, đặc biệt là hôm nay cái này trường hợp, lại là có chú ý. Cho nên lập tức, Diệp Tịch giao liền cười. Cộng lại Trần Tuyết Vi là xem chính mình không có gì bối cảnh, phỏng chừng là cái đồ nhà quê, cho nên cô y an bài toàn cua hiến, làm chính mình xấu mặt nha. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Trần Tuyết Vi cầm lấy chiếc đũa, lập tức kẹp lên một con hấp cua, liền phóng tới Diệp Tịch giao bên cạnh tiểu mâm. Diệp cô nương, này hấp cua là ta Kim Dực Phủ danh đồ ăn, tươi ngon thực, Diệp cô nương không ngại nếm thử xem. 1133 chương 1133 tựa như vậy. Trần Tuyết Vi thanh âm như cũ dễ nghe, nhưng lại cũng không biết có phải hay không có tâm, thế nhưng ngoại ý muốn dương cao vài phần. Cho nên trong lúc nhất thời, lầu hai mọi người ánh mắt, liền đều rơi xuống Diệp Tịch Giao trên người. Diệp Tịch Giao liếc mắt hấp cua, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tuyết Vi, nói: Nga! Đúng không? Kia không biết này hấp cua như thế nào ăn? Không biết Trần Đại Tiểu Thư có không ăn một chút, làm ta nhìn xem. Trần Tuyết Vi nghe vậy ra vẻ sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được che miệng kinh hô. Như thế nào? Diệp cô nương chẳng lẽ không ăn qua cua? Thật là ngượng ngùng, ta cho rằng Diệp cô nương nếu là tôn giả thiên tiêu, nhất định kiến thức rộng rãi, không nghĩ tới. Tính, Diệp cô nương vẫn là trước xem ta như thế nào ăn đi. Trần Tuyết Vi ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng đáy mắt lại xẹt qua một mặt đắc ý ngay sau đó cầm lấy bên cạnh tiểu công cụ. Nhưng thật ra nghiêm túc ăn khởi cua tới. Ở đây đều là nhân tinh, thấy vậy tình hình, không cấm không tiếng động liếc nhau, nhưng cũng không khỏi sôi nổi nghị luận lên. Trần Tuyết Vi cuối cùng đắc ý, nhưng chậm rãi, liền cảm thấy không thích hợp nhi lên. Theo sau đái quay đầu vừa thấy, lại thấy bên cạnh Diệp Tịch Giao, thế nhưng cầm tiểu công cụ, động tác bay nhanh ở tháo dỡ con cua, tiếp theo không một lát sau, toàn bộ con cua, liền bị phân giải rành mạch. Đồng dạng công cụ, nhưng Diệp Tịch Giao phương pháp rõ ràng bất đồng. Lại xem kia án tướng, nơi nào có nửa phần đồ nhà quê diễn xuất, quả thực so nàng cái này Trần gia tiểu thư, động tác còn muốn ưu nhã ba phần. Đồng thời, càng làm cho người kinh ngạc chính là, Diệp Tịch Giao ăn xong cua xác, thế nhưng lại ngay ngắn ngắn bãi trở về nguyên dạng, quả thực có thể nói thượng là nhất tuyệt. Thấy vậy tình hình, Trần Tuyết Vi liền tính lại buồn cũng đã nhìn ra, nàng đây là bị Diệp Tịch Giao cấp chơi nha. Cho nên lập tức, Trần Tuyết Vi sắc mặt trở nên khó coi lên. Nhưng người chung quanh đều nhìn, nàng cũng không hảo nhăn mặt, liền chỉ có thể cắn răng thấp giọng nói. Vừa mới nghe Diệp cô nương ý tứ, còn tưởng rằng Diệp cô nương sẽ không ăn cua đâu. Không nghĩ tới, lại là ta nhìn lầm rồi, Diệp cô nương chiêu thức ấy, thật là tuyệt. Diệp Tịch Giao nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên nói, đúng không? Kia thật là xin lỗi, làm Trần Đại Tiểu Thư hiểu lầm. Bất quá muốn nói khởi ăn con cua, ta xác thật tương đối sở trường. Chẳng qua cùng Trần Tiểu Thư trước xúc lên cua xác so sánh với, ta càng thích như vậy. Nói, Diệp Tịch Giao duỗi tay nắm lên trước mắt con cua, sau đó đột nhiên một phen liền đem con cua kia thật lớn ngao đủ, cấp bẻ xuống dưới. Trần Tuyết Vi mặt, tức khắc đen. Diệp Tịch Giao từ trước đến nay không thích ngoài miệng đánh lời nói sắc bén, rốt cuộc ở nàng xem ra, giống nhau đều là trực tiếp thượng thủ càng thông khoái. Nhưng không thích không đại biểu sẽ không. Mà trước mắt nếu là địa phương khác, Diệp Tịch Giao căn bản sẽ không để ý tới Trần Tuyết Vi, nhưng nơi này là Kim Dược Phủ, tương lai Diệp gia sắp sửa đặt chân địa phương, như vậy thân là Diệp gia đích nữ, Diệp Tịch Giao liền không chấp nhận được chính mình có nửa phần bất công. Chẳng qua, một vừa hai phải. Cho nên ở đương trường bẻ một cái con cua chân, đem Trần Tuyết Vi tức chết đi được sau, Diệp Tịch Giao cũng lại mặc kệ nàng. Nhưng lúc này Trần Tuyết Vi lại nơi nào còn có ăn cơm tâm tình. Cho nên ở lại ngồi trong chốc lát sau, liền tìm cái lấy cớ đứng dậy, đi trước ly tịch. Sau đó đãi mang theo Trúc Tía đi đến Thiên Hương các hậu viện một cái yên lặng góc sau, Trần Tuyết Vi đột nhiên dưới chân một đốn, tiếp theo phất tay liền cho Trúc Tía một cái tát. Ngu xuẩn! Ta không phải làm ngươi trước điều tra rõ sao? Xem bổn tiểu thư mất mặt, ngươi thật cao hứng có phải hay không? Trúc Tía bị đánh đoan uổng. Tưởng kia Diệp Tịch Giao, mới đến Kim Dược Phủ bao lâu à? Đừng nói biết nàng có thể hay không ăn con cua, liền tính trong nhà có vài người cũng không biết, như thế nào cha. 1134 chương 1134 cố ý làm khó dễ. Bất quá Trúc Tía hiểu biết nhà mình chủ tử tính tình, cho nên lập tức cũng không dám tranh luận, liền chỉ cúi đầu chịu đựng. Mà thấy nàng như thế, Trần Tuyết Vi tức khắc đôi mắt trừng, sau đó chuyển mắt hơi hơi nheo lại, sau một lúc lâu thấp giọng nói. Người đi ra ngoài thông chi người nọ. Không cần chờ sau khi ăn xong. Một lát liền làm nàng lại đây, nháo đến càng lớn càng tốt. Nếu không, đừng trách bổn tiểu thư đối nàng không khách khí. Mau đi. Là. Nô tỳ này liền đi. Vội vàng theo tiếng, Trúc Tía vội vàng bụng mặt chạy đi ra ngoài. Trần Tuyết Vi theo sau hơi hơi hô khẩu khí, tiếp theo sửa sang lại quần áo, xoay người phản hồi. Lại lần nữa trở lại lầu 2. Trần Tuyết Vi đã là khôi phục phía trước cười nói xinh đẹp bộ dáng. Trong bữa tiệc đảo cũng không hề chơi chuyện xấu, chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Nếu là không có phía trước kia vừa ra, thật sự sẽ làm người cho rằng, nàng cùng Diệp Tịch Giao là hảo tỷ muội giống nhau. Nhưng Diệp Tịch Giao lại nhạy cảm phát hiện, Trần Tuyết Vi bên người cái kia tiểu nha hoàn, không thấy. Thánh linh đại lục dân phong mở ra. Chỉ cần trường hợp công khai, đó là nam nữ cùng tịch. Chỉ cần động tác không cần quá mức thân mật, đều sẽ không bị người ta nói trường nói đoạn. Đặc biệt là Diệp Tịch Giao là võ tu, càng là như thế. Cho nên ở lúc sau tiệc rượu gian, nhưng thật ra có không ít người lại đây cùng Diệp Tịch Giao đáp lời. Những người này chung, có tu luyện giả cũng có người thường, nhưng càng nhiều còn lại là một ít văn nhân. Rốt cuộc Diệp Tịch Giao bất luận là đạp linh bia viết ra thơ cổ, nói ra dốc lòng câu, vẫn là sau lại văn thiếp thượng diệu ngữ liên châu. Đều bị làm một ít văn nhân hưng phấn không thôi. Đặc biệt là mạnh tử kia đoạn lời nói, hiện giờ càng là ở Thánh Linh Đại Lục lưu truyền rộng rãi. Mà trước mắt cơ hội khó được, tự nhiên đưa tới không ít văn nhân tiến đến lãnh giáo. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao tức khắc thành trong sân tiêu điểm. Thật vất vả áp xuống tức giận Trần Tuyết Vi, lại lần nữa khí lợi cắn chặt. Ngay sau đó nhịn không được xen mồm nói. Diệp cô nương văn thải xuất chúng, hôm nay khó được đại gia đoàn tụ một đường. Không bằng Diệp cô nương ngẫu hứng lấy tình cảnh này, làm thơ một đầu, như thế nào? Trần Tuyết Vi chính là xem không được Diệp Tịch Giao hảo. Nhưng vừa nghe lời này, không chờ Diệp Tịch Giao phản ứng, đối diện đang cùng Diệp Tịch Giao thảo luận đến đang ở cao hứng trung niên văn nhân, liền tức khắc sắc mặt một vạn, nói. Trần Đại Tiểu Thư nói cẩn thận. Này thơ chính là muốn làm liền làm. Đó là Diệp cô nương ngút trời kỳ tài. Cũng muốn hảo sinh áp ủ Trần Đại Tiểu Thư há mồm liền làm Diệp cô nương làm thơ, là xem nhẹ văn thức, vẫn là cố ý làm khó dễ. Này trung niên văn nhân tên là Hạ Trương, không sai, chính là phủ linh viện vị kia Hạ Tiên Sinh đường huynh. Là cái cùng Hạ Tiên Sinh giống nhau cổ giả. Hạ Trương từ nhỏ hỉ văn, đem văn thức xem so mệnh còn quan trọng. Ở Kim Dực phủ văn nhân vòng rất có danh khí, nếu không Trần Tuyết Vi lúc trước cũng sẽ không thỉnh hắn. Nhưng Hạ Trương tuy rằng tới, lại không tỏ vẻ nhất định phải cấp Trần Tuyết Vi mặt mũi. Đặc biệt là vừa mới Trần Tuyết Vi tùy ý xen mồm đánh gây hắn, càng là làm Hạ Trương rất là bực bội, lập tức há mồm liền mở miệng quát lớn. Hơn nữa, Hạ Trương này mụ khấu đến cũng không phải bình thường đại. Xem nhẹ văn thức, chính là cảm thấy văn thức bất quá hạ bút thành văn, này quả thực so khinh thường văn nhân còn doa người. Một khi truyền ra đi, toàn thánh linh đại lục văn nhân, một người một ngụm nước bọt, cũng có thể đem nàng chết đuối. Nhưng nếu nói là cố ý làm khó dễ. Ha ha, ngươi Trần Tuyết Vi văn không được võ không xong, bất quá một giới quan gia nữ, dám trước mặt mọi người làm khó dễ tôn giả thiên tiêu. Ai cho ngươi lớn như vậy mặt? Trần Tuyết Vi từ trước đến nay tự xưng là hiền thục đoan trang tao nhã, trước mắt lại bị trước mặt mọi người quát lớn, cả khuôn mặt tức khắc tái rồi. Mà chung quanh mọi người nghe tiếng xem ra, cũng không cấm hơi hơi nhíu mày. 1135 chương 1135 Diệp Tịch Giao, ngươi đi ra cho ta. Tiểu thư khuê các, so không được Diệp Tịch Giao bực này tu luyện người. Không có vì gia tộc làm vẻ vang bản lĩnh, phải hảo hảo thu đức, cũng là cho gia tộc thêm vinh dự sự. Nhưng này Trần Đại Tiểu Thư, thanh danh nhưng thật ra kêu đến vang, không nghĩ tới thế nhưng như thế không biết lễ, thật sự có chút khó coi. Mọi người ghé mắt, làm Trần Tuyết Vi quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than, càng là đem Diệp Tịch Giao hận tới rồi xương cốt. Lầu hai không khí, bởi vậy trở nên có chút quỷ dị lên. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nghiêng đầu liếc Trần Tuyết Vi liếc mắt một cái, theo sau cũng không nói chuyện, trực tiếp đương trường lấy ra bút mực, đồng thời để bút viết nói. Cây đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất, ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả. Này đầu năm nôn thơ cổ, là đường triều Lý Thân viết Mẫn Nông Nhị đầu trong đó một thiên. Tuy rằng dựa vào tình cảnh này, cảm giác có chút cổ quái, nhưng như cũ làm ở đây mọi người, vô an táng dương. Đặc biệt là hạ trường, càng là cao hứng cơ chân múa tay. Nhưng đãi mọi người bình luận một phen sau, lại không khỏi ghé mắt nhìn về phía Trần Tuyết Vi. Lúc này chỉ thấy, Trần Tuyết Vi bởi vì phía trước quá mức hỏa đại, thế nhưng không tự giác đem mầm cua thịt chọc rách nát bất ham. Phía trước kẹp một ít đồ ăn, cũng điệp đặt ở cùng nhau, hiển nhiên đã không có lại động chén đua ý tứ. Mà hết thể này, nhưng bất chính đối ứng câu kia, ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả sao. Trần Tuyết Vi lập tức sắc mặt đỏ lên, hận không thể lập tức tìm cái khe đất chui vào đi. Bất quá lúc này, ở đây mọi người đã không ai đi chú ý nàng. Theo sau mọi người liền lại đem tầm mắt rơi xuống kia đầu thơ thượng, hạ chương càng là rung đùi đắc ý, lặp lại đọc, thỏa mãn chi ý, bộc lộ ra ngoài. Hơn nữa, đây mới là chân chính những tình hợp với tình hình, châm chọc Trần gia đại tiểu thư, thật sự tự như đao. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một trận la hét ầm ĩ thanh, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tiến vào. Ở đây mọi người sửng sốt, chỉ có Trần Tuyết Vi nháy mắt sắc mặt vui vẻ, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Giống như vô tình mở miệng nói. Làm sao vậy? Bên ngoài như thế nào như vậy xảo? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, mọi người vội vàng đi đến bên cửa sổ, theo sát đường cửa sổ ra bên ngoài xem. Ngay sau đó chỉ thấy, một vị người mặc thô y trung niên phụ nhân, lúc này thế nhưng đổ thiên hương các cửa, xả cổ mắng to nói. Thiên giết nha, như thế nào có thể như vậy ngoan độc a? Chặt đứt con ta lộ không tính. Còn phế đi con ta Trần, làm hắn thành tàn phế. Ô ô, Diệp Tịch Giao, ngươi đi ra cho ta. Ta biết ngươi ở bên trong, hôm nay ngươi nếu là cho chúng ta nương hai một công đạo, ta liền một đầu đâm chết ở chỗ này a. Ô ô, cái nên tao sẽ đánh. Diệp Tịch Giao, ngươi ra tới. Ra tới. Kia phụ nhân một bên mắng, một bên kêu khóc, sắc nhọn tiếng nói nháy mắt hấp dẫn trên đường cái quá vãng người đi đường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hương các cửa, tức khắc bị vây đến chật như nêm tối. Hơn nữa, càng làm cho người kinh ngạc chính là, này trung niên phụ nhân chửi rủa người, thế nhưng là Diệp Tịch Giao. Cho nên lập tức, đứng ở lầu hai thuận cửa sổ mà vọng mọi người tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó sôi nổi quay đầu nhìn về phía người khởi xướng Diệp Tịch Giao. Mà hạ trương càng là nháy mắt cho mày, trầm giọng nói, đường cái phía trên, công nhiên chửi rủa. Lời nói việc làm với người đàn bà đanh đá vô dị. Bất quá. Nay phụ nhân hình như là hướng về phía Diệp cô nương tới. Diệp cô nương cũng biết ra sao sự, cùng kia phụ nhân sinh ra mâu thuẫn. Hạ trương là cái cổ giả, càng là cái thẳng tính tình. Bằng không, vừa mới hắn cũng sẽ không trước mặt mọi người cấp Trần Tuyết Vi không mặt mũi. Có thể nghe ngôn, không chờ Diệp Tịch Giao nói chuyện, một bên Trần Tuyết Vi liền giống như lo lắng ngắt lời nói. 1136 chương 1136 trực tiếp đánh ra đi hảo. Nghe vừa mới kia phụ nhân ý tứ trong lời nói, hình như là tới thảo lý. Bất quá này trước công chúng, sao có thể như thế chửi rủa? Hơn nữa, ta tin tưởng Diệp cô nương cũng đều không phải là ngoan độc người, nơi đây tất có hiểu lầm. Hạ Trương không nghe ra Trần Tuyết Vi ý ngoài lời, đảo cũng gật gật đầu, nói. Nói vậy định là như thế, này chờ người đàn bà đánh đá, Diệp cô nương như thế nào cùng nàng lây dính. Tất nhiên là bôi nhọ không thể nghi ngờ. Cùng Trần Tuyết Vi bất đồng, Hạ Trương là thiệt tình tin tưởng Diệp Tịch Giao, cảm thấy kia người đàn bà đánh đá chính là không có việc gì tìm việc tới. Nhưng những người khác lại phi như vậy tưởng, đặc biệt là dưới lầu không rõ nội tình, vây xem ba cánh. Vừa nghe bị chửi rủa giả là Diệp Tịch Giao, càng là nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Lúc này, Thiên Hương các trưởng quầy vẻ mặt đau khổ, vội vã đi lên tới, nói: "Trần đại tiểu thư, cửa tới ác phụ, Âu Nôn Huyền Ngữ, thật sự khó có thể lọt vào thai. Nhưng nàng liền đổ chúng ta tiểu lầu cửa, này cũng. Cho nên Trần đại tiểu thư ngài xem, có phải hay không ngài ra mặt, đi xuống nhìn xem." Thiên Hương các thân là Kim Dực phủ nổi danh tiểu lầu, cũng là muốn thanh danh. Hiện giờ bị một cái ác phụ đổ môn, mặc kệ mắng chính là ai, ảnh hưởng đều không tốt. Chuyên ra đi, bảo không chuẩn bị đồng hành cười phá cái bụng. Mà đợi tiếng nói vừa dứt, này trưởng quầy càng là hơi hơi nghiêng đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng muốn nói lại thôi bộ dáng, không nói cũng hiểu. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Diệp Tịch Giao trên người. Thấy vậy tình hình, Trần Tuyết Vi nháy mắt túi đầu, khoe miệng lại khắc chế không được nhẹ nhàng gợi lên, nhưng đãi ngẩng đầu nháy mắt, lại đột nhiên biểu tình chợt tắt, giống như phẫn nộ đối ngày đó hương các trưởng quầy, quắc. "Thôi trưởng quầy, ngươi lời này ý gì? Ngươi đều nói là ác phụ, kia còn hỏi ta làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi hôm nay hương các, liền bực này việc nhỏ đều xử lý không tốt? Kia ác phụ nếu khẩu ra ác ngữ, bôi nhọ Diệp cô nương, liền trực tiếp đánh ra đi hảo, ngươi khen ngược, còn cố ý chạy đi lên nói một tiếng. Chẳng lẽ thôi trưởng quầy là muốn cho ta đi đánh? Vẫn là làm người xem Diệp cô nương chê cười." Thôi trưởng quầy bị mắng trong lòng phát khổ. Nếu mắng chính là người bình thường, hắn đương nhiên đã sớm làm người đem kia ác phụ hoanh đi rồi. Nhưng người ta mắng chính là Diệp Tịch Giao, hắn dám sao? Phải biết rằng, Diệp Tịch Giao chính là tôn giả thiên kiêu, toàn Kim Dực phủ, thậm chí toàn Yến quốc kiêu ngạo. Nàng một cái ác phụ đổ môn chửi rủa, loại sự tình này nếu là không nói rõ, này không phải cấp Diệp thiên kiểu trên mặt bôi đen sao? Thôi trưởng quầy không như vậy xuẩn, lúc này mới cố ý nói một tiếng. Kết quả không nghĩ tới. Tính, lời này hắn là truyền tới, một khi đã như vậy, kia cũng không thể nói gì hơn. Thôi trưởng quầy tự nhận cũng là tận tình tận nghĩa, theo sau xoay người muốn đi, đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại gọi lại hắn. Thôi trưởng quầy dừng bước. Thôi trưởng quầy dưới chân một đốn, mà lúc này, Trần Tuyết Vi lại nhịn không được lôi kéo Diệp Tịch Giao tay, thấp giọng khuyên nhủ: "Diệp cô nương, kia ác phụ hành vi thô bỉ, nói năng bậy bạ, trực tiếp làm thôi trưởng quầy đánh ra đi là được. Diệp cô nương cần gì phải để ý tới đâu. Hỏng rồi hứng thú cũng liền thôi, nếu là để ý, không tránh khỏi chịu chút hòa khí, hà tất đâu." Trần Tuyết Vi giống như hảo tâm, nghe vậy, Diệp Tịch Giao không cấm nghiêng mắt liếc nàng liếc mắt một cái, nói: "Trần đại tiểu thư đều nói, kia ác phụ là nói bậy, ta lại có gì hỏa khí nhưng chịu. Lại nói, nhân gia khó được tới một chuyến, lại mắng lâu như vậy, tóm lại phải cho chút mặt mũi, đi xuống nhìn xem đi." Dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng không để ý tới Trần Tuyết Vi, ngay sau đó liền ý bảo thôi trưởng quầy, cùng xuống lầu nhìn xem. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao rời đi, đứng ở tại chỗ Trần Tuyết Vi đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt đắc ý, theo sau cũng bước nhanh theo qua đi. 1137 chương 1137 ta chính là Diệp Tịch Giao. Đưa Diệp Tịch Giao một hàng đi vào Thiên Hương các cửa thời điểm, chung quanh ba tánh đã là vây đến trong ba tầng ngoài ba tầng. Kia trung niên phụ nhân càng là trực tiếp la lối khóc lóc giống nhau, ngồi dựa vào Thiên Hương các trên ngạch cửa, một bên đấm đánh ngạch cửa, một bên kêu khóc: "Cái tang thiên lương nha! Diệp Tịch Giao, ngươi trả ta nhi chân nha! Ta đều lớn như vậy tuổi tác, liền như vậy một cái nhi tử, còn bị ngươi hủy hoại. Ô ô! Còn cái gì tôn giả thiên kiêu, ta phi! Như thế nào liền như vậy ngoan độc a?" Này trung niên phụ nhân cũng coi như kêu khóc ra tân cảnh giới. Mà liền ở nàng bên cạnh, quả nhiên kéo một chiếc cũ nát xe ba gác, mặt trên méo mó nằm một người tuổi trẻ người. Người trẻ tuổi kia sắc mặt xám trắng, thân hình gầy ốm. Đãi một nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện, hắn đùi phải, có chút quỷ dị vặn mẹo. Cho nên lập tức, nguyên bản còn có chút không tin ba cánh, tức khắc thấp giọng nghị luận lên. Ai u, này chân chính chết nha. Nhưng không sao, nhìn rất nghiêm trọng a. Nói là hung thủ là Diệp Tịch Giao. Diệp Thiên Kiều a. Ai u, như thế nào là nàng nha. Ai nói không phải đâu. Mấy ngày hôm trước nghe người ta nói, kia Diệp Tịch Giao cuồng vọng thực, chính là cái lợi hại chủ nhân, một lời không hợp, thượng thủ liền đại nhân. Đương nhiên ta còn không tin đâu, tấm tắc. Đúng vậy. Muốn thật là như vậy, thật đúng là đủ. Phía trước còn tưởng rằng là cái tốt. Chính là, nghe nói vẫn là các trưởng viện tự mình thỉnh trở về. Không nghĩ tới thỉnh trở về một cái sát tinh A. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, thanh âm không tính đại, lại cũng không tính tiểu. Hơn nữa ẩn ẩn có hướng ra phía ngoài lan tràn xu thế. Thấy vậy tình hình, kia trung niên phụ nhân kêu càng hăng say. Lập tức bạch bạch bạch đem thiên hương các ngạch cửa chụp loạn hưởng, đồng thời xả cổ gào nói. Thiên giết Diệp Tịch Giao, ngươi đi ra cho ta. Ta biết ngươi ở bên trong, ngươi ra tới. Đi ra cho ta nha. Ta ra tới, ngươi muốn như thế nào? Kia trung niên phụ nhân gào chính hăng say nhi, đồng nhiên bị một đạo thanh lánh dễ nghe tiếng nói đánh gãy. Trung niên phụ nhân sửng sốt, phản xạ tính ngẩng đầu vừa thấy, ngay sau đó liền nhìn đến một vị người mặc tô váy, sa mỏng che mặt xinh đẹp cô nương, đứng ở chính mình phía sau. Trung niên phụ nhân trên mặt có một lát hoảng hốt. Theo sau trên người hạ đánh giá Diệp Tịch Giao một phen, sau đó giơ tay một mặt trên đầu rối tung xuống dưới tóc rối, ngạnh cổ kêu lên. Ngươi, ngươi ai a? Vậy ngươi vừa mới mắng chính là ai a? Ta mắng chính là Diệp Tịch Giao. A. Ngươi chính là Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao trên mặt trước sau không có một tia dao động, bình tĩnh thanh âm, càng là nghe không ra một tia hỉ nộ. Kia trung niên phụ nhân không hiểu cái gì là khí thế, nhưng lại không ngọn nguồn bị Diệp Tịch Giao đè ép nửa đầu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng đối phương đáp ứng chỗ tốt. Kia trung niên phụ nhân liền nháy mắt phục hồi tinh thần lại, lập tức gác hướng gan biên sinh, chửi ầm lên nói. Hảo ngươi cái thiên giết tiện nhân. Nguyên lai ngươi chính là cái kia hại ta nhi tử Diệp Tịch Giao nha. Còn cái gì tôn giả thiên kiêu, ta phi. Ngươi làm hại ta nhi tử thành phế nhân, hôm nay ta liền cùng ngươi liều mạng. Nói, kia trung niên phụ nhân liền đống nhiên giống như nổi điên giống nhau, đột nhiên hướng Diệp Tịch Giao nhào tới. Ở đây mọi người cũng không nghĩ tới, này trung niên phụ nhân thế nhưng sẽ như thế, tức khắc phản ứng không kịp, đều có chút ngây ngẩn cả người. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao đống nhiên cười lạnh một tiếng, tiếp theo liền ở kia trung niên phụ nhân tới gần nháy mắt, nhấc chân chính là một chân. Kia trung niên phụ nhân lại uy mãnh, cũng bất quá là người bình thường. Liền tính Diệp Tịch Giao không dùng lực, cũng bị nháy mắt đá cái ngưỡng đảo, lập tức ngã văng ra ngoài. 1138 chương 1138 các ngươi có thể đem ta thế nào? A. Trung niên phụ nhân hét thảm một tiếng, cả người tức khắc thành phiến sắc vương bát. Lập tức, này trung niên phụ nhân liền không làm. Trong lòng biết chính mình không phải Diệp Tịch Giao đối thủ, ngay sau đó nháy mắt phát huy người đàn bà đánh đá bản sắc, nằm trên mặt đất lăn lộn kêu khóc nói. Ai ra, đánh người lạp. Tôn giả thiên kiêu đánh người. Hôm nay giết tiện nhân A, như thế nào có thể như vậy A? Còn có hay không thiên lý A, hại ta nhi tử, hiện giờ lại muốn đánh chết ta nha. Mọi người nhưng đến cho ta làm chủ nha. Mặc kệ phía trước này trung niên phụ nhân như thế nào, vừa mới Diệp Tịch Giao kia một chân, lại là rõ ràng chính xác. Cho nên lập tức, đừng nói là vây xem ba cánh, đó là phía trước vẫn luôn lực đỉnh Diệp Tịch Giao hạ trường, cũng không cấm hơi hơi nhăn lại mi. Bởi vì Thánh Linh Đại Lục có cái bất thành văn quy định, tu luyện giả không thể dễ dàng đối người bình thường động thủ. Nhưng trước mắt Diệp Tịch Giao thế nhưng, hạ trường cùng một ít trong mắt hiện lên một mặt không tán đồng, lại cũng không nhiều lời. Mà đứng ở mặt sau Trần Tuyết Vi, lại là nhịn không được đáy mắt hiện lên một mặt hưng phấn tươi cười. Hảo, chết kính đánh. Ngươi Diệp Tịch Giao hiện giờ càng là lợi hại, ngày mai liền càng là một bước khó đi. Thật cho rằng chính mình là tôn giả thiên kiêu liền ghê gớm sao. Dám cùng ta Trần Tuyết Vi đối nghịch, tương lai tất kêu ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nghĩ đến đây, Trần Tuyết Vi không khỏi môi đỏ một nhấp. Mà cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao này một dưới chân đi. Liền phảng phất thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, nháy mắt loạn bộ. Trung niên phụ nhân bên đường lăn lộn, vây xem ba tánh cũng có xem bất quá mắt, nhảy ra liền công nhiên lên án công khai. Nhưng đối mặt một chúng nghìn người sở chỉ, Diệp Tịch Giao lại trước sau thần sắc đạm nhiên. Theo sau càng là xem đều không xem kia lăn lộn phụ nhân, liền trực tiếp cất bước hướng về kia xe ba gác đi đến. Thấy vậy tình hình, kia trung niên phụ nhân kinh hãi. Nháy mắt từ trên mặt đất nhảy dựng lên, xả cổ kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi phải cho dám lại đụng vào ta nhi tử một cây lông tơ, ta liền cùng ngươi liều mạng. Diệp Tịch Giao liếc kia trung niên phụ nhân liếc mắt một cái, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đùa quá sao? Ngươi trung niên phụ nhân một nghẹn. Đến lúc đó bên cạnh có người không có nhìn, đứng ra quát. Diệp Tịch Giao, ngươi không thể thật quá đáng. Tuy rằng ngươi là tôn giả thiên kiêu, khá vậy không thể động thủ đánh người nha. Đúng vậy đúng vậy. Như thế nào có thể đánh người đâu? Chính là, con của hắn đều bị ngươi đánh thành như vậy, ngươi cũng không thể lại quá mức. Mọi người lại lần nữa tập thể công kích. Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt chợt lóe, đồng thời lạnh lùng nói. Ta hôm nay chính là quá mức, các ngươi có thể đem ta thế nào? Một phản phía trước bình đạm, lúc này Diệp Tịch Giao cả người lạnh băng, hai mắt như đao, nháy mắt liền làm ở đây mọi người, im như ve sầu mùa đông. Đặc biệt là kia trung niên phụ nhân, càng là nhịn không được lui về phía sau một bước, cả người hơi kém bị dọa đến ngồi dưới đất. Trong lúc nhất thời, nguyên bản la hét tầm ý thiên hương các cửa, tức khắc gan tĩnh xuống dưới. Lúc này, Diệp Tịch Giao mắt phượng hơi đổi, quét mọi người liếc mắt một cái, tiếp theo cất bước đi vào xe ba gác trước. Nhưng đãi thấy rõ kia nằm ở trên xe người trẻ tuổi, Diệp Tịch Giao nhưng không khỏi hơi hơi sửng sốt. A, thật đúng là người quen. Nguyên lai, này người trẻ tuổi lại là lúc trước Diệp Tịch Giao ở tham gia đạp linh bia, tiến vào linh bia vách đa sau, bởi vì khẩu ra lời xấu xa, chiếm Diệp Tịch Giao tiện nghi, mà bị Diệp Tịch Giao một phen ném tới đi thông đệ tam giai đường mòn ngoại cái kia hạ lưu người trẻ tuổi. Bất quá Diệp Tịch Giao nhớ rất rõ ràng. Chính mình lúc trước xác thật đem hắn đánh ra linh bia vách đá, nhưng rời đi linh bia vách đá sau, chính mình đều không có gặp qua hắn, kia hắn chân. 1139 chương 1139 ngươi muốn làm gì? Diệp Tịch Giao có một lát hoảng hốt, nhưng theo sau nhớ tới nào đó khả năng, nháy mắt bừng tỉnh. Tiếp theo Diệp Tịch Giao như có như không quay đầu, liếc đứng ở mặt sau Trần Tuyết Vi liếc mắt một cái. Nguyên bản âm thầm đắc ý Trần Tuyết Vi, tức khắc bị Diệp Tịch Giao kia một đôi phảng phất nhìn thấu thế sự hai mắt, nhìn chằm chằm phát mao. Lập tức nhìn không được xả hạ khỏe miệng, hỏi. Diệp cô nương xem ta làm cái gì? Diệp Tịch Giao cười, không có gì. Chính là đống nhiên cảm thấy, Trần Đại Tiểu Thư hôm nay mời khách địa phương thật sự không tồi, nhưng thật ra bị này phụ nhân sở đến rõ ràng. Trần Tuyết Vi nháy mắt đồng tử co rụt lại, mà ở tràng số ít một ít tâm tư trong sáng, không cấm ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng có phỏng đoán. Trần Tuyết Vi trong lòng tức khắc sinh ra một mạt dự cảm bất hảo. Nhưng theo sau không đợi nàng nói chuyện, Diệp Tịch Giao liền đã là xoay người, sau đó trực tiếp nhìn về phía kia xe ba gác người trẻ tuổi. Lúc này người trẻ tuổi kia chính nhắm hai mắt giả chết. Diệp Tịch Giao nháy mắt hừ lạnh một tiếng, tiếp theo duỗi tay nắm lấy tóc của hắn, sau đó dùng sức về phía sau một xả. A, giả chết không thành, người trẻ tuổi nháy mắt phát ra hét thảm một tiếng, ngay sau đó mở mắt ra. Mà kia trung niên phụ nhân vừa thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng hướng chính mình nhi tử xuống tay, tức khắc giống như điên rồi giống nhau, làm bộ liền phải phát lại đây. Đã có thể vào lúc này, Dương Xuân Đệ lại đột nhiên từ trong đám người xuống tới, sau đó một tay đem kia phụ nhân ngăn cản xuống dưới. Trung niên phụ nhân quá không tới, lập tức cấp giống to. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, thả ta nhi tử. Bằng không ta biến thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Tịch Giao liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó liền ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía bị chính mình ngạnh sinh sinh nắm tỉnh người trẻ tuổi, hỏi. Vị nhân huynh này, ngươi nhưng nhận thức ta. Người trẻ tuổi ở Diệp Tịch Giao trên tay ăn qua mệt, nghe vậy tức khắc cả người run lên, nhưng theo sau vẫn là ngạnh cổ, cả giận nói. Đương nhiên, ngươi còn không phải là Diệp Tịch Giao sao? Hóa thành cho, ta cũng nhận được. Đúng không, kia thật là đa tạ. Xin hỏi chân của ngươi, là như thế nào làm cho? Diệp Tịch Giao, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao? Rõ ràng chính là ngươi đem ta đánh thành như vậy, chẳng lẽ, còn tưởng không thừa nhận? Diệp Tịch Giao vừa nghe, tức khắc vui vẻ. A, nhưng ta như thế nào không nhớ rõ. Ừ, Diệp Tịch Giao ngươi không cần lại trang. Không tồi, lúc trước ở đạp linh bia thời điểm, ta là có sai trước đây, bị ngươi đánh ra linh bia vách đá, ta cũng nhận. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy ngoan độc, đạp linh bia sau khi kết thúc, ngươi thế nhưng còn tìm ta trả thù, hại ta rơi vào hôm nay kết cục này. Ta khẩn cầu không cửa, liền thấp kém nhất huyện linh viện đều vào không được. Chẳng lẽ, này đó ngươi đều không nhận? Này người trẻ tuổi nói vẻ mặt nghiêm khắc, nháy mắt liền làm vừa mới bị Diệp Tịch Giao kinh sợ trụ trường hợp, lại lần nữa ồn ào lên. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại chỉ chọn hạ mi, lại một chút không có giải thích đem nhẹ buông tay. Người trẻ tuổi tức khắc ngây ngẩn cả người. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên lòng bàn tay vừa động, tiếp theo số cái ngân châm, nháy mắt hiện ra ở mọi người trước mặt. Ở đây mọi người lập tức bị dọa sợ. Trung niên phụ nhân càng là nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lạnh giọng quát, ngươi muốn làm gì? Diệp Tịch Giao, ngươi muốn làm gì? Trung niên phụ nhân tiếng nói chung mang theo hoảng sợ, mà người trẻ tuổi kia hảo không đến nào đi, cả người lập tức đều cứng lại rồi. Nhưng theo sau không đợi hắn nói chuyện, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên duỗi tay sờ soạng hắn đã là bị thương đùi phải, tiếp theo xuống tay như bay, số cái ngân châm, ngay sau đó bắn vào người trẻ tuổi trên đùi. 1140 chương 1140 ta cầu xin ngài. Không. Trung niên phụ nhân một tiếng thét chói tai, lập tức đột nhiên một phen đẩy ra Dương Xuân Đệ, liền nhào tới. Nhưng vừa thấy nhà mình nhi tử kia cắm đầy ngân châm chân, trung niên phụ nhân tức khắc choáng váng. Theo sau chờ một mạch hảo sau một lúc lâu, mới run rẩy vươn tay, đồng thời nhìn về phía người trẻ tuổi, nói: Nhi a, ngươi thế nào? Nói cho nương, ngươi thế nào? A, có đau hay không? Lúc này trung niên phụ nhân, mãn nhãn đều là nhà mình nhi tử, đã là bất chấp mắng Diệp Tịch Giao. Nhưng thật ra người trẻ tuổi kêu biểu tình có chút kỳ quái. Theo lý thuyết như vậy lớn lên ngân châm chui vào đi, không đau kêu to, cũng đến có chút phản ứng. Nhưng người trẻ tuổi kia lúc này thế nhưng ngốc ngốc, thậm chí liền kia trung niên phụ nhân hỏi chuyện, đều không có nghe thấy. Trung niên phụ nhân nóng nảy, đã có thể vào lúc này, lại thấy người trẻ tuổi kia thế nhưng đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngay sau đó kêu lên. Ta chân có chi giác. Nương. Ta chân có chi giác. Người trẻ tuổi mừng như điên rồng lớn, phảng phất như là phát tiết giống nhau. Phải biết rằng, từ khi bị thương lúc sau, chính mình này chân liền hoàn toàn không có cảm giác. Sau lại hao hết gia tài, tìm không ít đại phu, nhưng đối phương đều nói, xương cốt chết có thể tiếp, nhưng kinh mạch hỏng rồi, liền không hy vọng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đương Trần Tuyết Vi phái người tìm tới bọn họ mẫu tử thời điểm, hắn mới đáp ứng. Rốt cuộc chân phế đi, chính mình đời này đều phế đi. Trong nhà duy nhất tiền tài cũng hao hết, còn có cái gì xá không ra đi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hiện giờ hắn chân. Thế nhưng lại có chi giác. Người trẻ tuổi hơi kém hỉ cực mà khóc. Thấy vậy tình hình, kia trung niên phụ nhân lại có chút ốc, theo sau càng là nhịn không được truy vấn nói. Nhi a, ngươi vừa mới nói cái gì? Chân của ngươi. Làm sao vậy? Người trẻ tuổi ngẩng đầu, trả lời, nương, ta chân có chỉ giác. Cái gì? Trung niên phụ nhân cảm thấy chính mình giống như ảo giác, nháy mắt trừng lớn hai mắt. Nhưng theo sau lại thấy người trẻ tuổi kia dùng sức gật gật đầu, nói, không sai, nương. Ta chân có chi giác. Có chi giác. Trung niên phụ nhân lập tức sửng sốt. Tiếp theo nhìn chính mình nhi tử, lại nhìn nhi tử chân, ngay sau đó thế nhưng nháy mắt xoay người, lập tức phát gục ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Diệp cô nương, ngài cứu ta nhi tử đi. Ta cầu xin ngài cứu ta nhi tử đi, hết thảy đều là ta sai, là ta mở heo che tầm A. Con ta chân không phải ngươi đánh, ta chỉ là nhất thời cùng đường mới. Vừa mới đều là ta không đúng, ô ô. Ta cầu xin ngài, ta liền như vậy một cái nhi tử nha. Ngài liền xem ở chúng ta cô nhi quả phụ phần thượng, cứu ta nhi tử đi. Nói, này trung niên phụ nhân thế nhưng thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đồng thời duỗi tay hung hăng liền hướng chính mình trên mặt rút đi. Vừa mới đều là ta đầy miệng phun phân, ta tự vả miệng. Nhưng là Diệp cô nương, cầu xin ngài. Ta cho ngài dập đầu. Này trung niên phụ nhân cũng là bất cứ giá nào, mấy cái bàn tay xuống dưới, tức khắc liền đem chính mình mặt phiến sưng lên. Cái này cũng chưa tính, tiếp theo lại cấp Diệp Tịch Giao dập đầu, bang bang tiếng vang, tức khắc liền đem chung quanh mọi người lộng lốc. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhưng này còn chưa kịp, theo sau đái này trung niên phụ nhân dùng sức khái mấy cái vang đầu lúc sau, lại như là lập tức vang lên cái gì giống nhau, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Sau đó duỗi tay từ trong lòng lấy ra hai cái nguyên bảo, Tả Cố Hữu xem, chờ nhìn đến trong đám người kia nói kiểu tiếu thân ảnh, trung niên phụ nhân liền lập tức vọt qua đi, đồng thời không khỏi phân trần đem nguyên bảo nhét vào kia tuổi trẻ cô nương trong lòng ngực. 1141 chương 1141 cái đích cho mọi người chỉ trích. Kia tuổi trẻ cô nương không phải người khác. Đúng là Trần Tuyết Vi nha hoàn, Trúc Tía. Mà lúc này trung niên phụ nhân bỗng nhiên xông tới, Trúc Tía lập tức liền ngốc. Ngươi làm gì nha? Lấy đi. Trúc Tía cấp đẩy mặt đỏ bừng. Ngay sau đó một bên nói, một bên đem trong lòng ngực nguyên bảo, làm bộ còn cấp trung niên phụ nhân. Nhưng vì nhà mình nhi tử, đừng nói là hai cái ngân nguyên bảo, chính là núi vàng núi bạc, trung niên phụ nhân cũng không cần. Cho nên lập tức, kia trung niên phụ nhân cũng nóng nảy, sau đó một bên ngạnh nhét trở lại đi, một bên lắc đầu nói. Cô nương A, ta đều từ bỏ. Ta cái gì đều từ bỏ, ngươi nguyện ý tiêu tiền tìm ai đi thôi. Ta muốn cứu ta nhi tử, ta muốn cứu ta nhi tử. Nói xong lời cuối cùng, kia trung niên phụ nhân hơi kém trực tiếp hô lên tới. Mà Trúc Tía tuy rằng mồm miệng lanh lợi, lại hiểu được gặp may. Nhưng hôm nay sự tình bị trước mặt mọi người chọc phá, nàng lại nơi nào là kia một lòng chỉ nghĩ cứu nhi tử trung niên phụ nhân đối thủ. Lập tức tam đẩy hai đẩy, trung niên phụ nhân liền đem nguyên bảo đưa cho Trúc Tía, sau đó xoay người lại đi cầu Diệp Tịch Giao. Thấy vậy tình hình, chung quanh nguyên bản còn có chút phạm ngốc ba tánh, nào còn không rõ. Phải biết rằng, kia Trúc Tía vừa thấy chính là nha hoàn trang điểm. Trước mắt liền đứng ở Trần gia đại tiểu thư Trần Tuyết Vi bên người, mà vừa mới kia phụ nhân lại là còn nguyên bảo, lại là nói không làm. Tức khắc, chân tướng đại bạch. Cộng lại hôm nay này vừa ra, căn bản chính là Trần gia đại tiểu thư thiết bộ nha. Các nàng đầu tiên là tìm tới một cái cùng Diệp Tịch Giao có chút ăn tết, hiện giờ lại tàn phế người trẻ tuổi. Sau đó tiêu tiền làm cho bọn họ mẫu tử đến nơi đây đổ môn chửi rủa. Nghĩ đến đây, trong khoảnh khắc, ở đây ba tánh tức khắc sắc mặt liền không hảo. Diệp Tịch Giao là các trưởng viện tự mình từ Cẩm Dương Phủ mời đến. Hiện giờ đừng nói toàn Yến Quốc, chính là toàn Thánh Linh Đại Lục, ai không hâm mộ bọn họ Kim Dực Phủ. Nhưng này Trần gia đại tiểu thư khen ngược, thế nhưng cố ý tìm đôi mẹ con này ghê tởm người, thậm chí còn lợi dụng bọn họ. Nếu không phải Diệp Thiên Kiêu đa mưu túc trí, chứng minh rồi chính mình trong sạch, hiện giờ bọn họ chẳng phải là muốn đúc thành đại sai. Không thể tha thứ. Ở đây sở hữu bá thánh đều phẫn nộ rồi. Mà nguyên bản liền duy trì Diệp Tịch Giao hạ trường, càng là khí cả người phát run. Lập tức chỉ vào Trần Tuyết Vi, sắc mặt xanh mét nói. Ngươi, ta vốn tưởng rằng Trần Đại Tiểu Thư bất quá là keo kiệt chút, lại không nghĩ rằng, thế nhưng như thế ngoan độc. Thâm như gian giết, cũng bất quá như thế. Bất quá như vậy. Hạ trương là chân chính văn nhân tính tình, tuy rằng hơi có chút toan hủ, lại nhất xem không được bực này xấu xa việc. Mà lúc này trừ bỏ Hạ trương ở ngoài, những người khác tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong mắt khinh thường lại giống như một phen đem sắc bén tiểu đao giống nhau, tức khắc cắt đến Trần Tuyết Vi thương tích đời mình. Trần Tuyết Vi lập tức liền choáng váng. Nàng không hiểu được, phía trước hết thể đều hảo hảo. Như thế nào kia đáng chết Diệp Tịch Giao, chỉ qua đi nói hai câu lời nói, dùng một chút kia đồ bỏ ngân châm, kia ác phụ như thế nào liền lật lọng đem chính mình cắn ra tới đâu. Cho nên Trần Tuyết Vi rốt cuộc luống cuống. Lập tức liên thanh giải thích, nhưng lúc này chứng cứ vô cùng xác thực, nhiều người như vậy nhìn, nàng liền tính nói toạc miệng, cũng là lại vô nửa phần tác dụng. Thấy vậy tình hình, Trần Tuyết Vi tâm cũng một chút đi xuống trầm, bên cạnh nha hoàn Trúc Tía trong tay cầm phỏng tay nguyên bảo, càng là nửa câu lời nói cũng không dám nói. Từ trước đến nay cao cao tại thượng Trần Tuyết Vi, lập tức thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lập tức xoay người muốn đi, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo thấp bé thân ảnh, đột nhiên từ trong đám người vụt ra tới, tiếp theo giơ tay ném ra hai cái trứng thúi, lập tức nện ở Trần Tuyết Vi trên đầu. 1142 chương 1142 chết thì chết. Bạch bạch hai tiếng, theo sau một cổ khó nghe tanh tưởi, nháy mắt ở trong đám người phát tán ra tới. Trần Tuyết Vi nào trải qua việc này? Tức khắc bị dọa sợ, ngay sau đó nhịn không được kêu to lên. A, đây là cái gì nha? Mau lấy đi. Mau lấy đi. Trúc Tía, Trúc Tía. Người chết đi đâu vậy? Mau tới đây giúp ta. Trần Tuyết Vi cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Mà chung quanh mọi người, cũng bị bất thình lình biến hóa, hoảng sợ. Theo sau tập trung nhìn vào, mới phát hiện vừa mới đột nhiên vụt ra tới, lại là cũng là một vị trung niên phụ nhân. Chỉ là này phụ nhân, rõ ràng so vừa mới vị kia già nua một ít. Một thân áo vải thô, còn mang theo một vá. Ngăm đen mặt, thô ráp tay, vừa thấy liền biết là hàng năm ở đồng ruộng lao động gây ra. Mà lúc này, đối mặt mọi người hoặc là kinh ngạc, hoặc là khó hiểu ánh mắt. Kia ngăm đen phụ nhân cũng không sợ chút nào, chỉ trừng mắt một đôi huyết hồng đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng kêu la Trần Tuyết Vi. Tiếp theo không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, thế nhưng lại lần nữa vọt đi lên, sau đó một phen kéo trụ Trần Tuyết Vi đầu tóc, đồng thời xoay tròn cánh tay, chiếu Trần Tuyết Vi mặt, liền đánh qua đi. Ta đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi cái này ngoan độc tiện nhân. Ta đánh chết ngươi. Ngăm đen phụ nhân không kêu một câu, đều mang theo đến xương hận ý Trần Tuyết Vi tức khắc bị đánh kêu thảm thiết liên tục, nhưng kia ngăm đen phụ nhân lại trước sau không buông tay, theo sau càng là liền đá mang đá, trực tiếp đem Trần Tuyết Vi đánh tới trên mặt đất. Mọi người tức khắc bị dọa choáng váng. Cuối cùng vẫn là Trúc Tía tiếng kêu sợ hãi, làm mọi người phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó Thiên Hương các thôi trưởng quầy dẫn người đem kia ngăm đen phụ nhân xả đến một bên, đã có thể vào lúc này, kia ngăm đen phụ nhân thế nhưng đột nhiên hé miệng, một ngụm cắn Trần Tuyết Vi lỗ thai. May mắn lúc này, bên cạnh một vị linh viện đệ tử mau tay nhanh mắt, vội vàng đem kêu thảm thiết liên tục, sớm đã phân không rõ đông tây nam bắc Trần Tuyết về giả khai. Nhưng dù vậy, Trần Tuyết Vi lỗ thai, như cũng bị kia ngăm đen phụ nhân, ngạnh sinh sinh rảo phá thật lớn một cái lỗ thủng. Máu tươi ngay sau đó chảy ra. Ngay từ đầu cho khôi hài, đảo mắt biến thành thảm án. Thôi trưởng quay trong lòng cái này đổ a nhưng xem kia ngăm đen phụ nhân đã là phẫn hận không thôi bộ dáng, lập tức thở dài, nói. Lão đại tỷ, ngươi đây là tội gì đâu? Vị kia tiểu thư là thủ thành tướng quân nữ nhi, ngươi này hại nàng, bảo không chuẩn quay đầu lại sẽ chịu khổ. Thôi trưởng quay cũng là hảo tâm, chung quanh ba thánh cũng sôi nổi gật đầu. Bọn họ chỉ là người thường, không quyền không thế, có thể khinh thường kia Trần Tuyết Vi, nhưng muốn nói động thủ, lại là không dám. Có thể nghe ngôn, kia ngăm đen phụ nhân lại cười lạnh một tiếng, lập tức lạnh lùng nói, chết thì chết. Lão bà từ hôm nay tới, liền không tính toán trở về. Nay họ Trần tiện nhân, tìm người hại chết nữ nhi của ta, làm hại nữ nhi của ta một thi hai mệnh, ta kia đáng thương nữ nhi à, bất quá chỉ là một cái nha hoàn. Lưu cái mạng đều không được sao. Nhưng nàng thế nhưng, nguyên lai, này ngăm đen phụ nhân lại là Kim Dực phủ chi phủ công tử vị kia thông phòng nha hoàn mẫu thân. Vị kia thông phòng nha hoàn bị Trần Tuyết Vi tìm người làm hại một thi hai mệnh, thậm chí liền thi thể đều bị người. Hiện giờ này ngăm đen phụ nhân, đó là cho nàng nữ nhi báo thù tới. Mọi người vừa nghe, nháy mắt bừng tỉnh. Lập tức xem Trần Tuyết Vi ánh mắt, lại thấp ba phần. Thậm chí nguyên bản tưởng tiến lên hỗ trợ linh viện đệ tử, cũng không cấm dừng bước chân. Bên cạnh Trúc Tía vừa thấy không tốt, nào còn dám ở lâu. Lập tức đỡ Trần Tuyết Vi muốn đi, đã có thể vào lúc này, rồi lại bị một vị thân xuyên hoa phục quý phụ nhân, gọi lại. 1143 chương 1143 hạ màn. Này quý phụ nhân không coi là nhiều xinh đẹp, nhưng đoan đoan chính chính đứng ở nơi đó, rất có khí phái. Trúc Tía nghe tiếng ngẩng đầu vừa thấy. Tức khắc trong lòng nhảy dựng. Bởi vì nàng nhận thức người tới, đúng là Kim Dực phủ Vương Chi phủ phu nhân, nhà mình tiểu thư tương lai bà. Mà Vương phu nhân hôm nay tới đây, bất quá cũng là tới thấu cái náo nhiệt. Thuận tiện chịu nam nhân nhà mình giao phó, nhìn xem gần nhất nổi tiếng toàn yến quốc người tâm phúc Diệp Tịch Giao. Kết quả nàng nhìn thấy gì? Lúc trước định hảo tức phụ Nga. Vốn tưởng rằng đúng như bên ngoài nói như vậy hiền lương thục đức, kết quả đâu? Lúc trước nhà mình nhi tử nói nàng tâm như rắn giết, nàng còn không tin, kết quả hiện tại này mặt đánh, quả thực. Nay còn không có vào cửa đâu, liền bắt tay rồi đến nhà chồng hậu trạch, này vào cửa còn có thể hảo. Cho nên lập tức Vương phu nhân cũng không vô nghĩa, đại thấy Trần Tuyết Vi chủ tớ hai người dừng lại, liền nói thẳng nói. Trần đại tiểu thư hiền lương thục đức, đáng tiếc ta Vương gia môn quá tiểu, thỉnh không dậy nổi Trần đại tiểu thư bực này hiền phụ, cho nên ngươi ta hai nhà hôn ước, vẫn là như vậy từ bỏ đi. Dứt lời, vương phu nhân ánh mắt vừa chuyển, sau đó đối với kia ngăm đen phụ nhân nói. Vị này đại tỷ, người chết không thể sống lại, ngươi cũng không cần thương tâm. Ngươi nữ nhi tóm lại hầu hạ ta nhi tử một hồi, nếu là ngươi không có nơi đi, liền đến ta vương gia đến đây đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, lúc này còn có ai, dám lại đem móng vuốt rôi đến ta vương gia hại người. Nói, vương phu nhân cuối cùng cảnh cáo chừng mắt nhìn Trần Tuyết Vi liếc mắt một cái, ngay sau đó mang theo kia hai mắt đẫm lệ ngầm đen phụ nhân rời đi. Từ khi ngày đó lúc sau, Trần gia đại tiểu thư thanh danh xem như hoàn toàn hỏng rồi, thậm chí đến sau lại, so kiêu ngạo ương ngạnh Trần Thiến Như đều không bằng. Vương gia công khai lui hôn, vì thế Trần gia cùng vương gia cũng là hoàn toàn sẽ rách mặt. Cuối cùng Trần gia bất đắc dĩ, đem Trần Thiến Như sa gả, nhà chồng không rõ chi tiết, ngay từ đầu cảm thấy Trần Tuyết Vi không tồi, xem như nhặt được bảo. Nhưng Trần Tuyết Vi bởi vì thất gả, lại khinh thường nhà chồng, kết quả thường xuyên qua lại, liền ra mâu thuẫn. Tiếp theo không bao lâu, Trần Tuyết Vi lúc trước sự tình bị nhà chồng biết được, tức khắc đem nhà chồng khí không được, thẳng hô mắc mưu. Nhưng ngại với Trần gia thế đại, lại cũng không thể như thế nào, nhưng Trần Tuyết Vi ở nhà chồng đãi ngộ, lại nháy mắt chuyển biến bất ngờ, lúc sau sinh hoạt có thể nghĩ. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Diệp Tịch Giao càng là liền hỏi thăm cũng chưa hỏi thăm, bởi vì vào ngày hôm đó lúc sau cách thiên, Diệp Tịch Giao liền đi tham gia thực tiễn khóa. Chỉ là, xuất phát hôm nay thời tiết cũng không tốt. Đại sáng sớm, không trung liền có chút âm trầm. Đợi cho xuất phát không bao lâu, không trung liền thưa thớt đổ mưa. Lần này tham gia thực tiễn khóa đều là linh giai sơ cấp ban đệ tử. Kim Dực Phủ Linh Viện sơ cấp ban tổng cộng 5 cái, mỗi ban mười mấy học sinh, hợp ở bên nhau, cũng chừng 8-9-10 người. Mỗi cái đệ tử đều mang theo một cái tiểu tay mải, bên trong một ít tùy thân đồ vật cùng với đan dược. Diệp Tịch Giao tuy rằng có nhẫn chữ vật, lại cũng cầm một cái tiểu tay mải, chẳng qua trong bao quần áo trang không phải đồ vật, mà là tiểu gia hỏa phệ linh bối cùng nãi hoa hoa tiểu bạch. Chỉ là nãi hoa hoa mục tiêu quá lớn, cho nên đãi vừa xuất hiện, liền lập tức đưa tới linh viện mọi người chú ý. Vài vị sư tỷ càng là đối nãi hoa hoa thích đến không được, mà dẫn đầu Địch tiên sinh, tuy rằng đối này khẽ như mày, nhưng trung quy không nói gì thêm. Cho nên ở theo sau trên đường, chỉ thấy một xếp hàng ngũ chung, chỉ có Diệp Tịch Giao có một cái nãi hoa hoa, kia hình ảnh quả thực không nỡ nhìn thẳng. Mà lúc này đây thực tiễn khóa đích đến là ở Thanh Lan Giang. Vốn dĩ không tính rất xa khoảng cách, nhưng càng đi trời mưa càng lớn, cuối cùng vài vị giáo tập tiên sinh thương nghị, quyết định trước tránh mưa lại nói. 1144 chương 1144 nhặt được. Lần này mang đội giáo tập tiên sinh tổng cộng có 5 người. Hơn nữa có khác mấy cái hộ tống đệ tử võ tu sư phó, nhiều vô số thêm ở bên nhau, cũng có gần 100 người. Nhiều người như vậy, muốn tìm tránh mưa địa phương nhưng không dễ dàng. Cũng may Địch tiên sinh đối vùng này tương đối thục, theo sau không bao lâu, liền tìm một cái thôn xóm đặt chân. Khoảng cách Thanh Lan Giang không tính xa thôn xóm nhỏ, tổng cộng cũng không nhiều ít hộ nhân gia. Bất quá thôn trưởng nhưng thật ra cái thân thiện. Nghe nói mọi người là phủ linh viện đệ tử, liền vội vàng kêu khởi trong thôn hộ gia đình, đem đại gia phân biệt an trí xuống dưới. Diệp Tịch Giao cùng Dương Xuân Đệ cùng với mặt khác 3 gã linh viện nữ đệ tử bị thống nhất an bài đến một hộ nông gia. Này hộ nhân gia nam nhân 1 năm trước đi, hiện giờ chỉ còn lại có quả phụ mang theo một cái 14-15 tuổi nữ nhi xuống qua. Quả phụ nhà chồng họ Lưu, tự xưng Lưu Thím. Có chút gầy, không quá đẹp, nhưng người thực nhiệt tình. Tiếp đón Diệp Tịch Giao mấy người tiến vào, liền liếc mắt một cái thấy được nãi hoa hoa. Nha, đứa bé này lớn lên thật tuấn. Lưu Thím ánh mắt sáng lên, nhưng theo sau nhìn đến mang theo nãi hoa hoa Diệp Tịch Giao, rồi lại không cấm bật thốt lên nói. Ai, bất quá ngươi này cũng đủ khó, ra tới một lần còn muốn mang theo hài tử. Muốn ta nói, nam nhân chính là phế vật, tựa như nhà ta kia khẩu tử lúc trước ở thời điểm cũng giống nhau, đi ra ngoài làm điểm việc, vừa trở về liền hướng trong phòng một vai, cái kia lười đến nga. Hiển nhiên, này Lưu Thím là đem nãi hoa hoa trở thành Diệp Tịch Giao nhi tử. Cho nên vừa nghe lời này, Dương Xuân Đệ tức khắc nhịn không được phụ cười, ngay sau đó nói. Lưu Thím nhưng nhìn lầm rồi, Tiểu Bạch cũng không phải là Diệp sư muội nhi tử, hắn nha, chính là Diệp sư muội nhặt được. Dương Xuân Đệ phía trước ở Cẩm Dương phủ thời điểm, liền biết mãi hoa hoa. trước mắt không cấm trêu ghẹo nãi hoa hoa một câu, kết quả nãi hoa hoa vừa nghe, liền không cao hứng. Lập tức một bên bái Diệp Tịch Giao bả vai, một bên quay đầu chừng hướng Dương Xuân Đệ kêu lên. Hừ, ngươi mới là nhặt được đâu. Ngươi cả nhà đều là nhặt được. Nãi hoa hoa này một đều, trong phòng mấy người đều cười. Ngay cả Lưu Thím kia nguyên bản có chút nhát gan nữ nhi Xuân Nhi, đều nhịn không được ở một bên che miệng. Nãi hoa hoa khí không được. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo âm dương quái khí thanh âm, đống nhiên chuyển tới. Diệp sư muội thật đúng là có vật khí, nhặt cái hài tử, còn có thể nhặt được tiểu bạch như vậy phấn điêu ngọc trác. Tâm tắc, cũng không biết là thật sự có vật khí, vẫn là như thế nào. Nói chuyện người này tên là Mây Cao Lan, là linh giai tam ban nữ đệ tử. Mà lúc này nàng tiếng nói vừa dứt, nguyên bản còn tiếng cười liên tục trong phòng, tức khắc không khí vừa chuyển. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, liếc Mây Cao Lan liếc mắt một cái. Nhưng Dương Xuân Đệ lại phát hỏa, lập tức lạnh giọng hỏi. Mây Cao Lan, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ a. Sao, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Kia tiểu bạch vừa thấy liền biết không phải người bình thường ra hoa, ngươi cho ta nhặt một cái thử xem. Dù sao ta là nhặt không tới. Đến nỗi mặt khác. Ha ha, vậy chỉ có Diệp sư muội chính mình đã biết. Mây Cao Lan không nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ, rõ ràng là nói Diệp Tịch Giao chưa kết hôn đã có con, tràn đầy đều là trào phúng. Thế cho nên dứt lời lúc sau, càng là mắt lẽ liếc Diệp Tịch Giao một chút, tiếp theo xoắn thân mình, xoay người vào bên cạnh phòng. Dương Xuân Đệ tức giận đến không được, lập tức liền muốn đuổi kịp đi cùng Mây Cao Lan lý luận. Kết quả lại bị Diệp Tịch Giao một phen ngăn cản xuống dưới. Tịch Giao, ngươi kéo ta làm gì? Kia họ Cao nàng. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không ngoài ý muốn hơi hơi mỉm cười, tiếp theo xoay người rời đi. 1145 chương 1145 lập tức đổi. Dựa vào vài câu châm chọc niệm ai, liền đắc ý rào rạng. Diệp Tịch Giao thiệt tình cảm thấy Mây Cao Lan đầu có bao. Cho nên từ ngay từ đầu, liền không lấy nàng đương hồi sự. Nhưng thật ra Dương Xuân Đệ trước sau có chút nín thở, Lưu Thím vừa thấy không khí có chút cương. Ngay sau đó đánh cái giảng hòa, liền ngừng nghỉ xuống dưới. Đuổi ban ngày lộ, còn vẫn luôn trời mưa, đại gia cũng là có chút mệt mỏi. Theo sau từng người đơn giản rửa mặt thay đổi thân quần áo, lúc này nằm ban Trương Xu, liền đi tới, nhỏ giọng đối Diệp Tịch Giao nói. Diệp sư muội đừng để ý, kia Mây Cao Lan phía trước cùng Trần Thiến Như quan hệ hảo, hiện giờ Trần Thiến Như bị Diệp sư muội đánh, nàng đương nhiên muốn nói vài câu nói mát. Bất quá Diệp sư muội yên tâm hảo. Nàng nha, cũng liền ngoài miệng nói, chơi không dậy nổi cái gì chuyện xấu. Trương Xu lớn lên không tồi, chỉ là màu da có chút ám, vô hình chung liền rơi xuống vài phần. Lúc này dựa vào Diệp Tịch Giao, thiện vừa nói lời nói bộ dáng, nhưng thật ra có vài phần thân mật cùng cô ý lấy lòng ý tứ. Diệp Tịch Giao hiểu rõ, lại cũng chưa nói cái gì. Mà Dương Xuân Đệ lại nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nhịn không được kêu lên. Trách không được. Nguyên lai còn có chuyện này. Trương Xu miệng nhỏ một nhấp, gật đầu nói. Không sai. Bất quá muốn ta nói là hai người quan hệ hảo, kỳ thật bất quá là kia Mây Cao Lan bái Trần Thiến Như mà thôi. Trần Thiến Như căn bản là không lấy nàng đương hồi sự. Hơn nữa, ta còn nghe nói, kia Mây Cao Lan mấy ngày hôm trước đi Trần gia, kết quả bị Trần Thiến Như cấp đánh ra tới. Nàng nha, chính là xem chuẩn Trần gia thế đại. Lúc sau chính là Trương Xu cùng Dương Xuân Đệ hai người đối Mây Cao Lan khẩu chu bút phạt, nói kêu một cái náo nhiệt. Diệp Tịch Giao không xen mồm, không bao lâu Lưu Thím bắt đầu bận rộn cấp mọi người nấu cơm. Diệp Tịch Giao liền cùng Dương Xuân Đệ Trương Xu qua đi hỗ trợ, nhưng Mây Cao Lan lại hướng đại gia giống nhau, nằm ở cách vách trong phòng không ra, nhân tiện còn lôi kéo một cái khác năm ban nữ đệ tử Trần Tuệ Nhi, bồi nàng nói chuyện. Bởi vì Ly Thanh Lan Giang tương đối gần, Lưu Thím thôn xóm nhiều thế hệ đều đã đánh cá mà sống. Chỉ là Lưu Thím nam nhân đi, trong nhà không có trụ cột, Lưu Thím lôi kéo khuê nữ, gia cảnh tự nhiên hảo không đến nào đi. Nhưng dù vậy, Lưu Thím vẫn là lấy ra trong nhà trước đây ướp cá mặn, cùng với chỉ có một ít thịt đồ ăn chiêu đãi Diệp Tịch Giao đám người. Không bao lâu, đồ ăn thượng bàn. Không coi là phong phú, lại cũng đủ thấy tâm ý mọi người cũng là đói bụng. Dương Xuân Đệ càng là cái thứ nhất cầm lấy chiếc đũa gắp khối thịt cá bỏ vào trong miệng, nói câu ăn ngon. Lưu Thím cũng là cao hứng, Xuân Nhi ở một bên giúp đỡ nãi hoa hoa trích xương cá. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Mây Cao Lan mới từ đối diện phòng đi ra, xem mọi người đều thượng bàn, tức khắc mặt liền kéo xuống dưới. Như thế nào đều không gọi ta, các ngươi chính mình liền ăn thượng. Mọi người liếc nàng liếc mắt một cái, không nói tiếp. Nguyên bản mang cười Lưu Thím, trên mặt lập tức liền cương. Xác thật, nàng vừa mới cũng là vội đã quên, ai biết này còn có vị tổ tông không lại đây nha. Cho nên lập tức, Lưu Thím vội vàng đem Mây Cao Lan an bài ngồi xuống, sau đó cầm chén đũa mang lên. Mây Cao Lan tức giận hừ lạnh một tiếng, nhưng thuận miệng mới vừa gắp khẩu thịt cá bỏ vào trong miệng, liền tức khắc đem chiếc đũa một ném, sau đó phi phi phi đem thịt cá phun ra. Đồng thời nhíu mày kêu lên. Thiên A, đây là cái gì A? Như thế nào như vậy khó ăn? Đầy bàn người, tức khắc an tĩnh xuống dưới. Nhưng này còn chưa đủ, theo sau Mây Cao Lan càng là trực tiếp trứng mắt, kêu lên. Đây là người ăn đồ vật sao? Một chút đạo đái khách cũng đều không hiểu, lập tức đổi. 1146 chương 1146 đánh gãy nàng chân. Cũng không biết Mây Cao Lan có phải hay không thật sự bị người trong nhà phủng thành công chúa. Lúc này kia vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí cùng bộ dáng. Nhưng thật ra đem cao cao tại thượng công chúa tư thái, hiển lộ không thể nghi ngờ. Nguyên bản liền an tĩnh trong phòng, lập tức càng là lặng ngắt như tờ. Lưu Thím đã coi chút ngốc, mà vốn là nhát gan Xuân Nhi, càng là sắc mặt trắng bệnh, vành mắt nháy mắt liền có chút đỏ. Ngồi ở Mây Cao Lan bên người Trần Tuệ Nhi, có chút không được tự nhiên, liếc hạ ở đây mọi người sắc mặt, ngay sau đó trộm ở dưới thọc thọc nàng. Nhưng Mây Cao Lan lại nháy mắt đôi mắt chừng, ngược lại làm trầm trọng thêm, nói. Như thế nào? Ta nói không đúng sao? Vốn dĩ liền khó ăn, dựa vào cái gì không cho nói? Còn không phải là bạc sao? Cho ngươi không phải được. Nói, Mây Cao Lan lập tức rôi tay từ trong lòng lấy ra một thỏi nguyên bảo, sau đó vinh vào hống hống trực tiếp hướng trên bàn một quăng ngã. Này đó, đủ rồi đi. Cao gia cùng Tống gia giống nhau, ở Kim Dực Phủ đều là có tiền vô thế. Chẳng qua, Cao gia người cùng Tống Ngọc bất đồng, Tống Ngọc là giao du rộng lớn, hòa khí sinh tài. Nhưng Cao gia lại cực cực luồn túi. Nếu không Mây Cao Lan lúc trước cũng sẽ không như vậy định bỡ xuất thân quan gia Trần Thiến Như. Mà trước mắt, nàng này một cái nguyên bảo vứt ra tới, quả thực là ở đánh Lưu Thím mặt. Cho nên lập tức, vốn dĩ liền đối nàng rất là bất mãn Dương Xuân Đệ liền phát hỏa. Mây Cao Lan, thu hồi ngươi tiền dơ bẩn. Mây Cao Lan cầm một ngẩng, nói, Dương Xuân Đệ, đừng tưởng rằng Diệp Tịch giao cho ngươi chống lưng, ta liền sợ ngươi. Ta hôm nay chính là không muốn ăn cái này. Chính là muốn đổi, như thế nào? Mây Cao Lan giọng nói lại tiêm lại tế, nhưng không chờ nàng đem nói cho hết lời, chỉ nghe ầm một tiếng, đối diện Diệp Tịch Giao đem trong tay chén, hướng trên bàn một phóng, đồng thời nói, ăn liền ăn, không ăn liền lăn, không ai cầu ngươi. Diệp Tịch Giao ngữ khí như băng, nhưng từ đầu tới đuôi, cũng chưa xem Mây Cao Lan liếc mắt một cái. Vừa mới còn kiêu căng ngạo mạn Mây Cao Lan phản xạ tính cả người cứng đờ. Nhưng theo sau liền lập tức ngạnh cổ, giọng the thế nói. Diệp Tịch Giao, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ta muốn ăn liền ăn, không muốn ăn sẽ không ăn, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nói cho ngươi, bọn họ đều sợ ngươi, ta nhưng không sợ ngươi. Nga! Đúng không? Nói, Diệp Tịch Giao vừa muốn một lần nữa cầm lấy chén tay, hơi hơi một đốn. Sau đó thế nhưng hãy còn từ vị trí thượng đứng lên, tiếp theo trực tiếp vòng qua cái bàn. Đi vào Mây Cao Lan bên cạnh. Ở đây mọi người đều sửng sốt. Mây Cao Lan càng là nháy mắt sinh ra một mạt dự cảm bất hảo, lập tức liền có chút luống cuống. Diệp Tịch Giao, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, linh viện quy định, không được thương tổn đồng môn, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cây lông tơ. Quy định? A, còn không phải là 10 ngày đóng cửa ăn năn sao? Ta nhận. Một cái Trần Thiến Như, nàng đều đánh. Nàng Mây Cao Lan tính cái rắm. Cho nên lập tức, Đại Diệp Tịch Giao tiếng nói vừa dứt, tiếp theo không chờ Mây Cao Lan phục hồi tinh thần lại, liền một phen kéo lấy nàng cổ áo, nháy mắt đem nàng từ ghế trên kéo xuống tới. Sau đó ba bước cũng hai bước, liền trực tiếp đem nàng ném tới đi ra ngoài, theo sau xoay người trở lại chính mình vị trí ngồi hảo. Phòng ngoại vũ, ào ào hạ. Trong phòng châm rơi có thể nghe. Bị ném văng ra Mây Cao Lan quả thực mau điên rồi. Trương Xu có chút bất an, nghe bên ngoài Mây Cao Lan hoa hoa kêu to, tuy rằng trong lòng giải hận, nhưng vẫn là nhịn không được nhỏ giọng đối Diệp Tịch Giao nói. Diệp sư muội, ngươi này đem nàng ném ra, trong chốc lát nàng nếu là trở về tìm ngươi tính sổ. Diệp Tịch Giao lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, nàng dám lại nháo, ta liền đánh gãy nàng chân. 1147 chương 1147 nửa đêm không ngủ được. Không phải Diệp Tịch Giao thích sung lão đại, chỉ là Mây Cao Lan vừa mới cách làm, thật sự quá phận. Mà Diệp Tịch Giao nói được thì làm được. Dứt lời, càng lại như có như không liếc phòng ngoại liếc mắt một cái. Quả nhiên, vừa mới còn ở bên ngoài muốn làm bộ vọt vào tới Mây Cao Lan lập tức không thanh. Tiếp theo chỉ chốc lát sau công phu, bên ngoài truyền đến một đạo chói tai đóng cửa thượng, Mây Cao Lan trực tiếp đi cách vách nhà ở, sinh khí đi. Nguyên bản có chút không thoải mái Lưu Thím, bởi vì Diệp Tịch Giao cho nàng ra đầu, ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng chờ nhìn đến Mây Cao Lan lưu tại trên bàn Nguyên Bảo, Lưu Thím tức khắc có chút khó xử lên. Ngậy! Cô nương, này Nguyên Bảo ngài xem, có phải hay không làm vừa mới vị kia cô nương thu hồi đi? Kỳ thật ta này hương giã nhà nghèo, thật sự cũng làm không được cái gì thứ tốt, vị kia cô nương phỏng chừng cũng là ăn không quen, ta này. Có thể nghe ngôn, đều không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, bên cạnh Mãi Hoa Hoa Tiểu Bạch liền trực tiếp vươn tay nhỏ, nắm lấy Nguyên Bảo, liền nhét vào Lưu Thím trong tay. Đồng thời rầu miệng nhỏ, Mãi Thanh Mãi khi nói, nàng cho ngươi liền cầm, không lấy cũng uổng. Hừ! Lưu Thím vừa nghe liền cười, khá vậy không dám thu. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói, cầm đi Lưu Thím, coi như cấp Xuân Nhi của hồi môn. Nàng sẽ không so đo. Bất quá nói tới đây, Diệp Tịch Giao như là nhớ tới cái gì giống nhau, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tuệ Nhi, nói, Trần Sư Tỷ, ngươi trong chốc lát nói cho Mây Cao Lan, nàng nếu là dám quăng ngã đồ vật, gấp 10 lần bồi thường. Không tin nàng liền thử xem. Trần Tuệ Nhi nào dám nhiều lời, lập tức vội vàng theo tiếng, tiếp theo lột một ngụm cơm, liền nhanh như chớp nhi đi tìm Mây Cao Lan. Ngoài phòng vũ, vẫn luôn tại hạ. Theo sau thẳng đến lúc chạng vạng, mới đưa đem ngừng lại. Nhưng lúc này sắc trời đã tối, lúc này đi thêm lên đường, hiển nhiên đã không thích hợp. Cho nên lập tức, mấy cái giáo tập tiên sinh liền quyết định, làm đại gia đêm nay trước tạm thời ở tại các gia, sáng mai, đi thêm lên đường. Mà bởi vì buổi chiều kia phiên tranh phong tương đối, lúc sau thật dài một đoạn thời gian, Mây Cao Lan nhưng thật ra thật sự thành thật không ít. Tuy rằng tái kiến Diệp Tịch Giao không có gì hòa nhã, nhưng tóm lại là không có can đảm lại mở miệng châm chọc hoặc trang tiểu quý. Màn đêm buông xuống, Diệp Tịch Giao một hàng năm tên nữ đệ tử bị an bài đến phía tây nhà ở nghỉ ngơi. Mà Lưu Thím tắc mang theo Xuân Nhi đi phía đông nhà ở. Lúc sau hết thể không có việc gì, đại gia dám ban ngày lộ, cũng là mệt nhọc. Tiếp theo không bao lâu, liền đều ngủ rồi. Ban đêm, bên ngoài hoàn toàn trong. Ánh trăng bỏ lên trên ngọn cây, ngôi sao giống như chiếu vào trên bầu trời kim cương, lấp lánh phát ra ánh sáng. Đã có thể vào lúc này, nguyên bản ngủ vừa lúc Diệp Tịch Giao, lại bỗng nhiên mở mắt ra. Tiếp theo đại giơ tay một sờ bên người vị trí, lại phát hiện, Mãi Hoa Hoa Tiểu Bạch không thấy. Xách, tiểu tử này, hơn phân nửa đêm không ngủ được, lại đã chạy đi đâu. Diệp Tịch Giao nhịn không được nhắc mãi, theo sau ngồi dậy. Nhưng đại dương mắt vừa thấy, lại phát hiện, trong bóng đêm Mây Cao Lan vị trí, thế nhưng cũng là trống không. Diệp Tịch Giao khẽ nhíu mày, phải biết rằng, bọn họ lần này thực tiễn, là thống nhất nghe theo phân phối. Mây Cao Lan bỗng nhiên đêm khuya biến mất, không có việc gì còn hảo, có việc tất nhiên muốn truy cứu mang đội giáo tập trách nhiệm. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao thở dài, ngay sau đó phủ thêm quần áo, đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến Lưu Thím ra trong viện góc tường chỗ, ngồi xổm một loạt hắc ảnh. Tiểu Sở Tạ đi đầu, theo sau theo thứ tự là Mãi Hoa Hoa Tiểu Bạch, cộng thêm Tiểu Gia Hỏa Phệ Linh Bối. 1148 chương 1148 đêm tập. Ba cái tiểu gia hỏa, sắp hàng kia kêu một cái chỉnh tề. Một đám rổ ngông, bái đầu tường, chính không biết đang xem cái gì. Diệp Tịch Giao có chút tò mò, ngay sau đó cất bước đã đi tới. Đại mới vừa một tới gần, tiểu gia hỏa Phệ Linh Bối cái thứ nhất phản ứng lại đây. Đột nhiên vừa chuyển vỏ chai, tức khắc phảng phất bị dọa đến giống nhau, nhảy một chút. Diệp Tịch Giao trợn trắng mắt. Lúc này, Mãi Hoa Hoa cùng Tiểu Sở Tạ cũng phát hiện Diệp Tịch Giao, tiếp theo không chờ Diệp Tịch Giao nói chuyện, hai cái vật nhỏ liền đồng thời vươn ra ngón tay, hướng cái miệng nhỏ thượng một so. Hư. Diệp Tịch Giao sửng sốt. Tiếp theo Tiểu Sở Tạ đối với Diệp Tịch Giao vẫy vẫy tay, đãi Diệp Tịch Giao sau khi đi qua, liền một tay đem nàng thân mình kéo thấp, đồng thời thần thần bí bí thấp giọng nói. Đừng nói chuyện, chúng ta chính xem náo nhiệt đâu. Diệp Tịch Giao mày đẹp hơi trọn, lập tức bị gợi lên hứng thú. Ngay sau đó theo mấy tiểu tử kia tầm mắt ra bên ngoài vừa thấy, lập tức liền nhìn đến một đạo quen thuộc bóng người. Mây Cao Lan. Hơn phân nửa đêm, nàng như thế nào chạy đến đi nơi nào rồi. Chỉ thấy lúc này Mây Cao Lan đang đứng ở cửa thôn cách đó không xa một viên đại thụ hạ. Nhưng nàng đều không phải là một người, bên người thế nhưng còn đứng một người nam nhân thân ảnh. Nam nhân thân ảnh rất là cao lớn, Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy quen mắt, hẳn là cũng là linh viện đệ tử. Nhưng rốt cuộc Diệp Tịch Giao tiến vào linh viện nhật tử quang ngắn, chung quy không có nhận ra người nọ là ai. Nửa đêm, trai đơn gái chiếc, gặp gỡ cửa thôn dưới tàng cây. Tâm tắc, Diệp Tịch Giao liền tính dùng chân tưởng, cũng biết sao lại thế này. Cộng lại, này Mây Cao Lan là đêm sẽ tình lăng nha. Bất quá Diệp Tịch Giao nhưng thật ra có chút không hiểu được. Thánh linh đại lục cũng không bế tắc, ba tánh cũng không cổ hủ, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, đại có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Hơn nữa đồng dạng đều là võ tu, đến nỗi như vậy lén lút sao. Diệp Tịch Giao cảm thấy có chút nhàm chán, xoay người muốn đi. Đã có thể vào lúc này, Cao Trào tới. Chỉ thấy kia Mây Cao Lan nguyên bản cùng sáng sủa ấp ấp ôm ôm còn không tính, thế nhưng còn thân thượng. Diệp Tịch Giao. Tính, ngươi thích liền hảo. Diệp Tịch Giao vô ngữ, lập tức xoay người. Theo sau mang lên ba cái rơi đêm không ngủ được, không có việc gì bò góc tường vật nhỏ. Nhưng ba cái vật nhỏ, rõ ràng xem náo nhiệt coi trọng nghiện, đặc biệt là Ngoại Hoa Hoa Tiểu Bạch cùng Tiểu Sọ Tạ, càng là trợn tròn đôi mắt, chết sống đều không đi. Diệp Tịch Giao lập tức khí ngứa răng, đã có thể ở nàng tưởng mạnh mẽ đem này ba con kéo đi đương khẩu, Tiểu Gia Hỏa Phệ Linh Bối lại bỗng nhiên thân mình nhoáng lên, sau đó đột nhiên đối với cửa thôn vị trí, răng rắc cấp tốc kích động hạ vỏ chai. Mà cùng lúc đó, nguyên bản chính xem náo nhiệt xem hăng say nhi Tiểu Sọ Tạ, cũng đột nhiên ngẩng đầu, đồng thời gấp giọng nói. Nữ nhân, có cái gì lại đây? Diệp Tịch Giao tức khắc sửng sốt. Phải biết rằng, trước mắt này ba con, tuy rằng ham chơi lại ái nháo, nhưng đứng đắn sự thượng chưa bao giờ nói dối. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao lập tức quay đầu theo Tiểu Sọ Tạ tầm mắt, nhìn về phía cửa thôn phương hướng. Ngay từ đầu còn không có phát hiện cái gì, nhưng không bao lâu, chỉ thấy một mảnh hắc ảnh, thế nhưng ô áp áp từ thanh lan giang phương hướng, dũng lại đây. Đen nhánh bóng đêm hạ, kia phiến hắc ảnh cũng không rõ ràng. Nhưng lại phảng phất một mảnh thủy triều màu đen thủy triều, một chút hướng về mọi người đặt chân thôn vọt tới. Diệp Tịch Giao tức khắc kinh hãi, thân hình nhất dược, đi vào nóc nhà, đại hướng về kia phiến hắc triều vừa thấy, lập tức kinh hãi. Nguyên lai chỉ thấy, kia đi đầu, lại là một đầu chừng 2 mét rất cao cá chuối yêu. Đầu người mình cá, tròn tròn đôi mắt, làm cho người ta sợ hãi miệng, sắc bén hàm răng, càng là ở dưới ánh trăng lộ ra một mặt lóa mắt sâm bạch. 1149 chương 1149 trốn. Bởi vì ly đến có chút xa, Diệp Tịch Giao nhìn không ra kia cá yêu đến tột cùng là cái gì cấp bậc. Nhưng lúc này nó tay cầm bén nhọn xương cá, chạy như điên mà đến bộ dáng, lại đủ để cho người mồ hôi lạnh đầm địa. Càng mấu chốt chính là, liền ở kia cá chuối yêu mặt sau, còn đi theo hàng trăm cá yêu tôm yêu hình thành hát triều. Mặc dù là Diệp Tịch Giao cũng không rét mà run. Mà Mây Cao Lan thế nhưng còn ở cửa thôn dưới tàng cây, cùng tình lang khanh khanh ta ta. Diệp Tịch Giao phải bị khí hôn mê. Lập tức lại bất chấp, một cái xoay người từ nóc nhà nhảy xuống, tiếp theo theo sau ở trong sân nắm lên một cái phá thiết buồn, sau đó sờ qua một cục đá, liền hung hăng tạp đi xuống. Tức khắc, quang quang quang liên tiếp chói hai tiếng vang ngay sau đó từ lưu ra trong viện truyền ra tới. Bình tĩnh đêm, nháy mắt bị đánh vỡ. Tiếp theo ở tại cách đó không xa nông hộ trong nhà địch tiên sinh đám người, cái thứ nhất vọt ra. Sao lại thế này? Khoác quần áo, địch tiên sinh nhíu mày hỏi. Diệp Tịch Giao lập tức dương giọng trả lời, cửa thôn, thủy yêu đêm tập. Cái gì? Địch tiên sinh kinh hãi. Mà vừa nghe lời này, theo sau cưỡng chế di rời ra tới Hồng tiên sinh, càng là một cái xoay người nhảy lên nóc nhà, ngẩng đầu vừa thấy, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Lập tức lấy dương giọng ngàn dặm, quát to. Phủ linh viện toàn bộ đệ tử lập tức lên, có đêm tập. Trong thôn ba tánh tức khắc hướng sau núi tranh né. Diệp Tịch Giao hiện giờ còn chỉ là thanh giai trung kỳ, không có đột phá làm giai, tự nhiên vô pháp sử dụng dương giọng ngàn dặm. Nhưng Hồng Tiên Sinh lại là đường đường linh sư, cho nên một tiếng dưới, trong khoảnh khắc, phạm vi trăm dặm trong vòng, nháy mắt truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vọng. Nguyên bản đang ở ngủ mơ linh viện đệ tử tức khắc bị đánh thức. Trong thôn ba tánh cũng sôi nổi đứng dậy, trong nháy mắt, toàn bộ thôn hoàn toàn ầm ĩ lên. Mà đám kia thủy yêu tự nhiên cũng nghe tới rồi thanh âm. Ngay sau đó chỉ thấy kia cầm đầu cá chuối yêu hồng hộp động hạ miệng, sau đó đối với mặt sau một đám thủy yêu dùng yêu ngữ kêu lên. Nhân nô phát hiện chúng ta, mau. Quyết không thể làm những cái đó linh viện đệ tử chạy. Mặt sau một con tôm càng xanh yêu ngay sau đó gật đầu, đối. Này đàn linh viện đệ tử, nhưng đều là thứ tốt. So với kia chút ngư dân có tư vị nhiều. Ha ha ha, đi mau. Đừng làm cho bọn họ chạy. Nói, này đó thủy yêu liền sôi nổi nhanh hơn tốc độ, thẳng tắp hướng thôn vọt lại đây. Cùng lúc đó, ở Hồng Tiên Sinh ra lệnh một tiếng. Không bao lâu, sở hữu linh viện đệ tử liền đều vội vàng tập hợp xong. Trong thôn ba tánh kinh hoàng không thôi, Địch Tiên Sinh lập tức cả đội, sau đó đại gia hộ tống trong thôn ba tánh, vội vàng tưởng sau núi xuất phát. Trừ phi có bảo vật bọt nước hộ thân, nếu không thủy yêu nhất tộc, một khi lên bờ, cũng không sẽ kiên trì lâu lắm. Rồi sau đó sơn rừng cây dày đặc, chỉ cần thuận lợi tiến vào, liền có thể thành công tránh thoát thủy yêu. Chỉ là ba tánh tốc độ chung quy quá chậm. Thôn xóm người già phụ nữ và trẻ em chỗ nào cũng có, cho nên đãi đại gia mới vừa chạy ra thôn không bao lâu, liền bị hắc triều giống nhau thủy yêu đuổi theo. Địch Tiên Sinh lập tức quát. Nhất ban nhị ban đệ tử, nhanh chóng bảo hộ thôn dân vào núi, dư lại ba cái ban đệ tử, tùy ta chống cự thủy yêu. Địch Tiên Sinh đám người cũng là phối hợp an ý dứt lời, Hồng Tiên Sinh lập tức mang đi nhất ban nhị ban đệ tử, sau đó hộ tống thôn dân vào núi. Nhưng lưu lại ba cái ban đệ tử chung, có người lại không làm. Lập tức hô. Dựa vào cái gì làm một vài ban đi trước, chúng ta lưu lại. Diệp Tịch Giao không phải tôn giả thiên kiêu sao? Vì cái gì nàng không lưu lại? Ở một mảnh ồn ào trong tiếng, này nói tiếng nói như cũ bén nhọn chói tai. Cho nên đãi lời này âm rơi xuống, ở đây mọi người tức khắc ngừng lại. 1150 chương 1150 ngươi như thế nào đã trở lại? Thậm chí liền Diệp Tịch Giao cũng không khỏi một đốn. Đãi quay đầu theo thanh âm nhìn lại, quả nhiên là mây cao lan kia ngu xuẩn. Diệp Tịch Giao không cấm cảm thấy buồn cười. Mà Địch Tiên Sinh càng là không vui. Thủy yêu đảo mắt tức đến, thế nhưng còn có người tranh luận đi lưu. Cho nên lập tức, Địch Tiên Sinh nháy mắt hai mắt sửng sốt, lạnh lùng nói. Không có dựa vào cái gì, ta nói liền tính. Dứt lời, Địch Tiên Sinh cũng không để ý tới mây cao lan. Lập tức dẫn dắt mười mấy tên linh viện đệ tử, xoay người hướng về phát lại đây thủy yêu, xung phong liều chết đi vào. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Chỉ là mấy chục người đội ngũ, chung quy vẫn là quá ít. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nháy mắt nhíu mày, lập tức đối Hồng Tiên Sinh nói. Hồng Tiên Sinh, ta đi Địch Tiên Sinh bên kia. Hồng Tiên Sinh vừa nghe, tức khắc nóng nảy, người đi làm gì? Ít nói nhảm, chạy nhanh cùng ta đi. Yên tâm. Ta sẽ không có việc gì. Diệp Tịch Giao không phải cậy mạnh. Mấy trăm hơn 1000 thủy yêu đội ngũ, chỉ bằng mười mấy tên linh viện đệ tử chống cự. Chịu chết còn kém không nhiều lắm. Mà một khi bọn họ bị chết, Hồng Tiên Sinh dẫn dắt thôn dân lại không có kịp thời trốn vào sau núi, đến lúc đó tử thương lớn hơn nữa. Cho nên, cùng với như vậy, chi bằng. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt chợt lóe, tiếp theo không đợi Hồng Tiên Sinh ngăn trở, một cái lắc mình. Liền vọt trở về. Hồng Tiên Sinh khí dậm chân, nhưng Diệp Tịch Giao đã chạy, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ chờ mang theo một chúng thôn dân, chạy nhanh hướng sau núi chạy. Bầu trời đêm hạ, nguyên bản an tĩnh thôn xóm thành chiến trường. Địch Tiên Sinh là linh sư, cường hãn thực lực không thể nghi ngờ, giơ tay chém xuống thấy, kim sắc linh quang nở rộ, cao trắng cá yêu ngay sau đó ngã xuống đất. Kia mấy cái võ tu sư phó, cũng thực lực không yếu. Chỉ là thủy yêu số lượng quá nhiều, hơn nữa quần quần không dứt. Mặc dù phần lớn còn chỉ là thủy yêu thú, nhưng ở số lượng thượng, như cũ có một loại, làm người tổng cũng giết không xong cảm giác. Mà này vô hình chung, sẽ tại tâm lý thượng, cho người ta một loại cường đại áp lực. Cho nên không bao lâu, mặc dù là cường hãn như Địch Tiên Sinh, cũng dần dần hiện ra mệ tướng. Rốt cuộc, Địch tiên sinh cùng mặt khác vài tên giáo tập tiên sinh, chẳng những muốn sát yêu, còn muốn chăm sóc chung quanh linh viện đệ tử. Mà Diệp Tịch Giao xông tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến một con tôm yêu thú cầm đĩa, làm bộ từ phía sau đánh lén một vị linh viện đệ tử. Diệp Tịch Giao lập tức tay cầm trạm phi, hắc ảnh xét qua, tôm yêu thú đầu, tức khắc bay ra tới. Máu tươi phun ra, kia linh viện đệ tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa muốn nói lời cảm tạ, lại tức khắc hoảng sợ. Diệp sư muội, ngươi như thế nào đã trở lại? Này linh viện đệ tử thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa lúc làm Địch tiên sinh nghe vừa vặn. Chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao bóng dáng, Địch tiên sinh tức khắc cả người đều tạc. Diệp Tịch Giao, ai làm ngươi trở về? Còn không chạy nhanh cho ta chạy nhanh lăn. Địch tiên sinh ngoài ý muốn táo bạo, thậm chí đem Diệp Tịch Giao giật nảy mình. Nhưng nàng nào biết đâu rằng, lúc này Địch tiên sinh, đã là lòng nóng như lửa đốt. Phải biết rằng, tôn giả thiên kiêu trong vòng trăm năm tất thành thánh. Mà Yến quốc đã lâu lắm không có linh thánh, cho nên, liền tính trước mắt bọn họ những người này đều đã chết, Diệp Tịch Giao cũng không thể chết. Mà vừa mới hắn cố ý làm Hồng tiên sinh mang nhất ban nhị ban đệ tử, hộ tống thôn dân đi trước rời đi, chính là bởi vì biết Diệp Tịch Giao là nhất ban đệ tử, mới như vậy an bài. Kết quả. Cho nên lập tức, Địch tiên sinh liền muốn xông tới, đem Diệp Tịch Giao ném văng ra. Đã có thể vào lúc này, liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao đống nhiên hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người tản ra, mau. Mọi người nghe tiếng sửng sốt, lập tức sôi nổi lui về phía sau. 1151 chương 1151 lui lại. Phản xạ tính động tác, không có chút nào do dự. Đại thối lui lúc sau, mọi người mới hơi hơi hoàn hồn. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên lăng không nhảy. Đồng thời tay gian vừa động, một phen màu xám trắng bột phấn, ngay sau đó sái đi ra ngoài. Nếu sắt bất quá tới, vậy hạ độc. Đây là Diệp Tịch Giao duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Cho nên lập tức, mọi người chỉ thấy bầu trời đêm hạ, một mảnh màu xám trắng bột phấn, trong khoảnh khắc hình thành một mảnh sương khói, nháy mắt đem chúng quanh mấy chục chỉ thủy yêu bao quanh bao phủ. Tiếp theo không đợi một lát công phu, từng tiếng thê thảm tiếng kêu, ngay sau đó từ sương khói chung, truyền ra tới. A, ta lân. Đau quá. Cứu mạng. Vừa mới còn vô cùng hung hãn thủy yêu, đảo mắt kêu thảm thiết liên tục. Từng tiếng yêu ngữ, mọi người tuy rằng nghe không hiểu, lại như cũ có thể cảm thấy trong đó thống khổ. Theo sau, chỉ thấy xương khói chung, thủy yêu kia một đám cao tráng thân ảnh, liên tiếp ở xương khói chung ngã xuống, sau đó không bao lâu, liền hoàn toàn mất đi phản ứng. Ở đây đông đảo linh viện đệ tử, tức khắc cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mà Địch tiên sinh đám người, cũng đầu tiên là cả kinh, theo sau vui vẻ. Kinh chính là, Diệp Tịch Giao dùng ra này độc thật sự bá đạo, phía trước phía sau bất quá mười mấy tức công phu, liền làm mấy chục đầu thủy yêu khí tuyệt bỏ mình. Thì chính là, nếu là này độc có thể lại sử dụng cơ hội, nhưng thật ra thật có thể đem này đó thủy yêu tàn sát sạch sẽ. Nghĩ đến đây, Địch tiên sinh trong lòng ẩn ẩn dâng lên một mạt hưng phấn. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, lại không có Địch tiên sinh như vậy lạc quan. Đệ nhất, độc dược dược tính vẫn là có chút nhược. Đối với thân cường thể tráng yêu tộc, tóm lại kém một ít. Đệ nhị, phàm là thực lực cường hãn thủy yêu, phần lớn có thể kịp thời phát động huyết khí chi lực, trước đó ngăn cách kịch độc, tiến tới rơi chậm lại chúng độc tỷ lệ. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền dương giọng đối Địch tiên sinh đám người nói. Địch tiên sinh, đệ tử trong tay kịch độc, độc tính chỉ có thể giết chết yêu thú, lại cường yêu tử, lại không thể nơi hà. Cho nên những cái đó yêu tử, còn thỉnh Địch tiên sinh cùng các vị tiên sinh giải quyết. Địch tiên sinh là linh sư, đối phó yêu tử, hẳn là không thành vấn đề. Địch tiên sinh vừa nghe, lập tức gật đầu, nói, yên tâm, những cái đó xuất sinh giao cho ta trở liền hảo. Không có những cái đó tiểu nó lòng, tự nhiên nhẹ nhàng không ít. Cho nên đại tiếng nói vừa dứt, Địch tiên sinh đám người liền lập tức lại lần nữa sát nhập yêu đàn. Chuyên tìm những cái đó yêu tử một bậc thủy yêu xuống tay. Mà còn lại linh viện đệ tử cũng không nhàn rỗi. Hoặc là mấy người mười mấy người vây công yêu tử, hoặc là ở Diệp Tịch Giao phía sau hỗ trợ bổ đao. Trong lúc nhất thời, vừa mới bị áp chế chiến cuộc, nháy mắt quay cuồng, từng bầy thủy yêu, ngay sau đó bị tàn sát. Thấy vậy tình hình, mặt sau những cái đó thủy yêu, nhiều ít có một chút sợ hãi. Đặc biệt là Diệp Tịch Giao độc, thật sự quá bá đạo. Cho nên lập tức liền có thủy yêu mắng. Sao lại thế này? Không phải nói, lần này đều là võ tu đệ tử sao? Như thế nào còn có một cái luyện dược sư ở bên trong? Không biết nha. Không tốt, kia độc quá bá đạo, chúng ta chạy mau. Chạy mau, chạy mau. Thủy yêu đều là như thế này, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Cái gì tôn nghiêm không tôn nghiêm, những cái đó đều là thí. Cho nên mắt thấy tình thế không ổn, mặt sau đám kia thủy yêu, liền sôi nổi thay đổi thân mình, mênh ngông, giơ chân bắt đầu lui lại. Thấy vậy tình hình, địch tiên sinh cũng không lại truy. Lập tức hợp quy tắc đội ngũ, đồng thời xem xét mọi người tình huống. Lúc này phát hiện, tuy rằng có không ít linh viện đệ tử bởi vì phía trước chém giết, nhiều ít bị chút thương, nhưng cũng may đều không nguy hiểm đến tính mạng, tạm thời đều không tánh mạng chi ưu. 1152 chương 1152 xả. Thân là dẫn đầu giáo tập, như vậy kết quả, làm địch tiên sinh không cấm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, trước mắt còn không thể thả lỏng. Cho nên, đại chúng linh viện đệ tử đơn giản xử lý một chút miệng vết thương sau. Địch tiên sinh bắt đầu cả đội, sau đó đoàn người cấp tốc hướng về sau núi tiến lên. Sáng tỏ nguyệt, như cũ treo ở bầu trời đêm. Màn đêm hạ khôi phục yên lặng, chỉ có trong không khí như có như không mùi máu tươi nói, cùng với trên mặt đất không có kịp thời rửa sạch thủy yêu thi thể, chứng kiến vừa mới thảm thiết. Địch tiên sinh đi đầu, mang theo một hàng linh viện đệ tử cấp tốc vào núi. Chỉ là làm người kinh ngạc thời điểm, tiến vào núi rừng sau, chờ một mạch lại đi rồi một hồi lâu, đều không có phát hiện Hồng tiên sinh cùng với một chúng thôn dân bóng dáng. Tình huống như vậy, làm địch tiên sinh có chút bất an. Cho nên lập tức, đại xuyên qua từ lúc bụi cây sau, địch tiên sinh đột nhiên giơ tay vung lên, tức khắc làm mặt sau đội ngũ ngừng lại. Lúc này, đi theo mặt sau giáo tập Nhậm tiên sinh, một cái lắc mình về phía trước, thấp giọng nói. Lão địch, tình huống có chút không đúng rồi. Như thế nào như vậy tĩnh? Địch tiên sinh gật đầu, không sai, liền tính những cái đó linh viện đệ tử đi mau, nhưng mang theo những cái đó thôn dân, cũng sẽ không đi quá xa. Nhưng hiện tại chúng ta liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Có chút không ổn a. Địch tiên sinh biểu tình càng thêm ngưng trọng. Mà lúc này, đứng ở đội ngũ trung Diệp Tịch Giao, tuy rằng nghe không được địch tiên sinh đám người đang nói cái gì, nhưng cũng cảm giác được một cổ không giống bình thường. Tĩnh không giống bình thường. Diệp Tịch Giao ngay sau đó đem mãi hoa hoa xả đến chính mình bên cạnh, đồng thời ngừng thở, xem xét bốn phía tình huống. Đã có thể vào lúc này, có người lại chơi nổi lên chuyện xấu, lập tức bất mãn nói. Như thế nào dừng lại không đi rồi? Sẽ không làm chúng ta liền ở chỗ này trốn tránh đi, này cái gì đều không có, như thế nào trốn a? Lại là mây cao lan. Chỉ là lần này, không biết Diệp Tịch Giao, liền những người khác đều không đã lười đến phản ứng nàng. Thấy vậy tình hình, mây cao lan tức khắc tiểu thư tính tình lên đây, lập tức dương giọng kêu lên. Ta và các ngươi nói chuyện đâu, như thế nào đều không nói lời nào. Mây cao lan kia tiêm tế tiếng nói, tức khắc cắt qua yên lặng, ở núi rừng trung chợt khởi. Phía trước địch tiên sinh tức khắc bất mãn quay đầu lại, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao bên người mãi hoa hoa đột nhiên hét lớn. Xa! Mãi hoa hoa tiểu bạch mãi thanh mãi khí thanh âm, tức khắc làm mọi người sửng sốt. Chỉ có Diệp Tịch Giao đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó liền chỉ thấy, mọi người ở đây đối phương phía trên một viên trời xanh cổ thụ thượng, thế nhưng bàn một con rắn. Kia xả không biết có bao nhiêu trường, đơn liền thân thể gần như đem kia trời xanh cổ thụ, triền tràn đầy. Chừng một mét dài hơn thân hình, quả thực có thể so với cự thú. Mà lúc này, nó chính phun thô dài mà màu đỏ tươi tinh tử, trong bóng đêm trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú vào dưới chân giống như con kiến giống nhau mọi người. Thấy vậy tình hình, mặc dù là Diệp Tịch Giao, cũng nhịn không được cả người run lên. Lập tức một phen xả quá mãi hoa hoa tiểu bạch, đồng thời hét lớn một tiếng. Mau tránh ra, trên cây có xả. Nguyên bản bởi vì mãi hoa hoa tiếng kêu, còn có phạm ngốc mọi người, nháy mắt ngẩng đầu. Tức khắc sợ tới mức nhịn không được hồn phi phách tán. Mà mây cao lan càng là dưới chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Đứng ở đội ngũ phía trước địch tiên sinh kinh hãi, lập tức một cái thả người, xông thẳng lại đây. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy kia cự xà cái đuôi tùy y vung, lập tức liền đem địch tiên sinh cả người ném bay đi ra ngoài. Không tốt, là yêu tướng. Hơn nữa là thực lực ở đỉnh thời kỳ yêu tướng, sắp đột phá, tiến hóa thành yêu xoáy thánh yêu tướng. 1153 chương 1153 huyết tinh đêm, 1. Yêu tộc yêu tử, thực lực tương đương với đỉnh cấp tím giai linh giả. Yêu tử phía trên, đó là yêu binh, sau đó mới là yêu tướng. Bởi vậy, yêu tộc một đầu yêu tướng, có thể so với nhân tộc linh sư. Chỉ là, trước mắt này đầu xà yêu, lại là một con ở vào đỉnh thời kỳ yêu tướng. Càng quan trọng là, phía trước còn nhiều một cái thánh tự, đó là ở yêu tộc, cùng đẳng cấp vô địch tồn tại. Bất luận là huyết mạch truyền thừa chi lực, vẫn là thiên phú thần thông, đều so với tầm thường yêu tộc, cường đại mấy lần không ngừng. Thế cho nên, đồng dạng là linh sư địch tiên sinh, ở nó trước mặt, thế nhưng không hề có đánh trả chi lực. Chỉ dùng cái đuôi nhẹ nhàng vừa kéo, liền đem địch tiên sinh cả người, chiếu bay chừng mấy trượng xa. Dưới tảng cây mọi người lập tức đại loạn. Mà lúc này, chỉ nghe một tiếng trầm thấp mà âm lanh tiếng cười, ngay sau đó từ kia đầu xà yêu tướng trong miệng, truyền ra tới. A, nhân ô, thật đúng là thú vị đồ vật. Âm lanh yêu ngữ, bởi vì tin tử quá dài, mà hơi hơi lộ ra một tia quỷ dị hương vị. Dứt lời, kia xà yêu tướng hơi hơi cúi đầu, sau đó trực tiếp nhìn về phía chính phía dưới mây cao lan. Lúc này mây cao lan đã là tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Vừa lục giai trung kỳ thực lực, làm nàng hoàn toàn bị xà yêu tướng uy áp ngăn chặn. Mà đúng lúc này, kia xà yêu tướng đột nhiên mở ra buồn máu mồm to, nháy mắt liền chiếu mây cao lan, nhào tới. Mây cao lan một tiếng thét chói tai. Thời khắc nguy cơ, thế nhưng đột nhiên lực lượng bùng nổ, lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Tiếp theo thế nhưng bắt lấy bên cạnh một người cùng lớp đệ tử, đôi mắt chớp đều không nháy mắt, liền đem này hung hăng đẩy hướng về phía kia đầu tàn nhẫn phát lại đây xà yêu tướng. Tiếng kêu thảm thiết khởi, vị kia cùng Cao Ngọc Lan cùng lớp linh viện đệ tử, nháy mắt bị xà yêu tướng một ngụm cắn rớt nửa người trên, chỉ để lại hai cái đùi, như cũ đứng trên mặt đất, máu tươi đầm địa. A, cháy mau. Vốn là bị trấn trụ đông đảo linh viện đệ tử, càng là sợ tới mức hồn phi phách tán, sôi nổi tứ tán thoát đi. Mà mọi người hoảng loạn, lại vừa lúc sung sướng kia đầu xà yêu tướng. Lập tức thô to thân mình lăn lộn, từ cổ thụ thượng bò xuống dưới. Nhưng theo sau liền ở nó tỏa định tiếp theo cái con ngồi thời điểm, đống nhiên quỷ dị xà mắt hơi hơi nhoáng lên, sau đó đột nhiên hướng Diệp Tịch Giao phương hướng nhìn qua đi. Linh tham, không nghĩ tới còn có loại này thứ tốt, thật là trời cũng giúp ta. Xà yêu tướng không có chút nào kiêng rẻ. Người khác nghe không hiểu, nhưng Diệp Tịch Giao nghe hiểu. Lập tức cả kinh, ngay sau đó một phen kéo lấy mãi hoa hoa tiểu bạch, làm bộ liền muốn đem nó ném tới tương phản phương hướng. Kéo một khắc, là một khắc. Có lẽ có thể vì đại gia tranh thủ một ít thời gian. Diệp Tịch Giao tính kế hảo. Nhưng không nghĩ tới, liền ở nàng ra tay nháy mắt, kia đầu xà yêu tướng đã là vọt lại đây. Ngay sau đó lần thứ hai mở ra miệng rộng, liền hướng về Diệp Tịch Giao cùng ngãi hoa hoa nhào tới. Thanh hôi hương vị, nháy mắt tập vào trước mặt. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ thấy địch tiên sinh đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra, che ở Diệp Tịch Giao trước người. Đồng thời lạnh lùng nói, ngốc đứng làm gì, còn không mau đi. Mà cùng lúc đó, mặt khác vài tên giáo tập tiên sinh cùng với đi theo võ tu sư phó, cũng sôi nổi cùng địch tiên sinh đứng ở cùng nhau. Đi mau, mau. Một người giáo tập tiên sinh đi theo thúc giục nói. Diệp Tịch Giao nháy mắt môi anh đảo khẽ nhúc nhích, muốn nói gì. Nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cắn chặt răng, ngay sau đó nắm lên mãi hoa hoa tiểu bạch. Tiếp theo mấy cái lên xuống, trực tiếp nhằm phía núi rừng chỗ sâu trong. Mà mắt nhìn Diệp Tịch Giao đem linh tham mang đi, xà yêu tướng nháy mắt giận dữ. Một tiếng giống to, đồng thời thật lớn thân mình bỗng nhiên vừa động, nháy mắt đem chặn đường hai vị võ tu sư phó, sống sờ sờ nghiền thành thịt nát. 1154 chương 1154 huyết tinh đêm, 2. Trong bóng đêm, Diệp Tịch Giao một đường chạy như điên. Phía sau gào giống ở tiếp tục. Rít gào ở lan tràn. Nhưng Diệp Tịch Giao không dám quay đầu lại, cho dù là xem một cái. Máu tươi hương vị, làm sau cơn mưa nguyên bản tươi mát núi rừng, càng thêm trở nên có chút lệnh người buồn nôn. Cuối cùng, thẳng đến chung quanh dần dần hoàn toàn an tĩnh lại, Diệp Tịch Giao mới dưới chân một cái loạng choạng, ngã ngồi trên mặt đất. Theo sau đó là kịch liệt thở dốc. Nhưng Diệp Tịch Giao như cũ thỉnh thoảng xem xét bốn phía, đồng thời từ nhẫn chữ vật chung, lấy ra một cái túi nước. Cùng ngục rót hết. Lúc này chỉ nghe mãi hoa hoa tiểu bạch, có chút hề vải thấp giọng nói. Thực xin lỗi, đều là ta. Mấy chục vạn năm dài lâu sinh mệnh, Mai Hoa Hoa tự nhiên nghe hiểu kia xà yêu tướng ý tứ. Nó nhìn thấu hắn chân thân, mới cho Diệp Tịch Giao đưa tới họa sát thân. Diệp Tịch Giao hai mắt, như cũ nhìn chằm chằm bốn phía. Nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó đem tầm mắt rời đi. Cùng ngươi không quan hệ. Không sai. Xà yêu tướng nhìn thấu Mai Hoa Hoa, kỳ thật là bởi vì phía trước lên đường thời điểm, Mai Hoa Hoa trên người mang túi tiền lộ ướt. Kia túi tiền là Diệp Tịch Giao đặc biệt điều phối. Bên trong là một ít chuyên môn che lấp Mãi Hoa Hoa linh tham hương vị thảo dược. Kết quả ướt lúc sau, Diệp Tịch Giao nhất thời đã quên cho hắn thay tân, mới làm kia xà yêu tướng dựa vào hương vị, xem thấu hắn chân thân. Nói đến cùng, vẫn là nàng quá mức đại ý. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao ngay sau đó từ nhẫn chữ vật chung, lấy ra một cái tân túi tiền, ném cho Mãi Hoa Hoa. Tiếp theo từ trên mặt đất đứng lên, nói, đi mau, nơi này không thể ở lâu. Dứt lời, Diệp Tịch Giao mang theo Nãi Hoa Hoa tiểu bạch, mấy cái lên xuống, nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Trong bóng đêm núi rừng, phân không ra đông tây nam bắc. Theo sau Diệp Tịch Giao không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc ở một cái tương đối ẩn nấp sơn động trước, ngừng lại. Nhưng ngay sau đó Diệp Tịch Giao liền phát hiện, trong sơn động có người. Lúc này, tránh ở trong sơn động, không phải linh viện đệ tử, đó là phía trước Hồng Tiên Sinh sở mang thôn dân. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp cất bước đi vào. Ngay sau đó quả nhiên chỉ thấy, trong sơn động đã là trốn tránh mười mấy thân ảnh, đúng là phía trước tách ra linh viện đệ tử. Hơn nữa, làm Diệp Tịch Giao có chút kinh ngạc chính là, Mây Cao Lan thế nhưng cũng ở trong những người này. Mà lúc này, nghe được động tĩnh, trong sơn động đệ tử tức khắc giống như chim sợ cành cong, đãi ngẩng đầu nhìn đến là Diệp Tịch Giao, nháy mắt ánh mắt sáng lên. Diệp sư muội. Người không sao chứ? Một người tam ban đệ tử, thấp giọng hỏi nói. Diệp Tịch Giao lắc lắc đầu, sau đó tìm một cái thời khắc có thể nhìn đến cửa động tình huống vị trí, ngồi xuống. Kia! Địch tiên sinh bọn họ đâu? Diệp Tịch Giao hai tròng mắt trầm xuống, lại là lắc lắc đầu. Mọi người tức khắc trầm mặc. Lúc này lắc đầu, trừ bỏ thật sự không biết, chính là. Nghĩ đến này khả năng. Mọi người chung ngay sau đó truyền đến một hai tiếng nhẫn mại nước nở thanh. Nhưng lúc này giờ phút này, lại không người cười nhạo bọn họ. Hắc ám trong sơn động, càng thêm yên tĩnh lên. Không bao lâu, lại có mấy sóng linh viện đệ tử, hoặc là hoảng loạn, hoặc là chật vật lục tục tìm tới nơi này. Nhìn đến đồng bạn mạnh khỏe, đại gia rất là kinh hỉ, nhưng Diệp Tịch Giao lại hơi hơi nhíu mày. Núi rừng lớn như vậy, lại có đệ tử có thể lục tục tìm tới nơi này. Chẳng lẽ là Diệp Tịch Giao nháy mắt có cổ dự cảm bất hảo. Mà đúng lúc này, chỉ nghe vừa mới đi vào trong sơn động Trần Tuệ Nhi, đồng nhiên thấp giọng có chút vội vàng hỏi nói. Các vị sư huynh, các ngươi có ai nhìn đến ta ca sao? 1155 chương 1155 huyết tinh đêm, 3. Trần Tuệ Nhi có cái ca ca, tên là Trần Nguyên, so nàng đại một tuổi. Chẳng qua Trần Tuệ Nhi ở năm ban, Trần Nguyên ở tam ban. Diệp Tịch Giao không quen biết Trần Nguyên, chỉ ngẩng đầu nhìn Trần Tuệ Nhi liếc mắt một cái, liền lại đem tầm mắt chuyển tới sơn động cửa. Nhưng trong sơn động những đệ tử khác vừa nghe lời này, đầu tiên là sửng sốt. Theo sau có người trầm mặc, có người lại nháy mắt quay đầu, hung hăng chừng hướng tránh ở góc tường Mây Cao Lan. Không ai ra tiếng, nhưng Trần Tuệ Nhi như cũ nhìn ra một tia quỷ dị. Theo đại gia tầm mắt nhìn về phía Mây Cao Lan, đồng thời truy vấn nói. Vân Lan! Ngươi nhìn đến ta cả sao? Mây Cao Lan ánh mắt trốn tránh hạ, phản xạ tính đem thân mình hướng trong rụt rụt, sau đó lắc đầu có chút hoảng loạn nói. Không, ta không phát hiện. Ta cái gì cũng không thấy. Trần Tuệ Nhi nhíu mày. Nhưng lúc này có chút người lại nhìn không được, lập tức lạnh lùng nói. Mây Cao Lan, ngươi thế nhưng còn trợn mắt nói dối. Nếu không phải ngươi, Trần Nguyên có thể chết. Nhìn chằm chằm vào bên ngoài tưởng sự tình Diệp Tịch Giao. Không cấm quay đầu lại liếc liếc mắt một cái. Lúc này mới biết được, nguyên lai lúc trước bị Mây Cao Lan trộm tới đương tấm mục, tiến tới bị xà yêu tướng ăn luôn tên đệ tử kia, chính là Trần Tuệ Nhi ca ca Trần Nguyên. À, ban ngày thời điểm, Mây Cao Lan còn lôi kéo Trần Tuệ Nhi nói thiên nói mà, kết quả buổi tối liền đem nhân ra ca ca hại chết, thật đúng là có đủ châm trọng. Diệp Tịch Giao một tiếng cười lạnh. Mà lúc này Mây Cao Lan, thấy chân tướng đã bị chọc phá, tức khắc hoảng loạn lắc đầu nói. Không phải ta, thật sự không phải ta. Lúc ấy ta cũng không biết sao lại thế này, ta liền tùy tay một chảo, căn bản không biết là ai. Ừ, đúng vậy. Liên tính không phải Trần Nguyên, cũng là người khác. Mây Cao Lan, ngươi thật đúng là không phải giống nhau ác độc. Độc nhất phụ nhân tâm, nói chính là ngươi. Một người đệ tử phẫn nộ quát. Không, ngươi nói bậy. Ta chỉ là vô tâm phản xạ tính phản bác một câu. Tiếp theo Mây Cao Lan đột nhiên ngẩng đầu, sau đó bắt lấy trước người Trần Tuệ Nhi góc áo, kêu lên. Tuệ Nhi, ngươi tin tưởng ta. Ta thật là vô tâm, ta không phải cố ý hại ca ca ngươi, ta lúc ấy chỉ là không có biện pháp. Tuệ Nhi, ngươi phải tin tưởng ta nha. Trần Tuệ Nhi trước sau cúi đầu, quá mức cảm đạm ánh sáng, càng là làm người thấy không rõ nàng biểu tình. Chỉ là ở quỷ dị trầm mặc một lát sau, Trần Tuệ Nhi mới hơi hơi ngẩng đầu, ngay sau đó nói. Hảo, Vân Lan, ta tin tưởng ngươi. Tuệ Nhi Mây Cao Lan tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mà ở chàng những người khác, lại có chút khó có thể tin nhìn về phía Trần Tuệ Nhi. Bất quá Trần Tuệ Nhi vốn chính là vâng vâng dạ dạ tính tình, cho nên lập tức, mọi người hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới. Ngắn ngủi tranh chấp ầm ĩ, sơn động lại lần nữa khôi phục tinh mịch. Lúc này, trên bầu trời lại lần nữa hạ tí tách mưa nhỏ, đánh vỡ núi rừng trung yên lặng. Tiếp theo không bao lâu, lại có hai cái linh viện đệ tử, chật vật chạy trốn tới nơi này. Diệp Tịch Giao nháy mắt nhíu mày hỏi, hai vị sư huynh, các ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này tới? Hai gã linh viện đệ tử sửng sốt, ngay sau đó lau mặt thượng nước mưa, hơi thở phì phò, trả lời, bởi vì này một đường vào núi, liền nơi này có thể tránh né nha. Diệp sư muội không biết sao. Một vị khác đệ tử, tức khắc thọc hắn một chút, nói cái gì vô nghĩa đâu. Diệp sư muội mới đến chúng ta Kim Dực Phủ, không phải chúng ta người địa phương, sao có thể biết. Hai người hồn không thèm để ý nhưng lúc này vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao lại đột nhiên ánh mắt chợt lóe, tiếp theo lập tức từ trên mặt đất đứng lên. 1156 chương 1156 huyết tinh đêm, 4. Không được. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta cần thiết rời đi. Diệp Tịch Giao đống nhiên mở miệng, tức khắc làm trong sơn động linh viện đệ tử ngây ngẩn cả người. Đại phục hồi tinh thần lại, có người nhịn không được hỏi. Diệp sư muội, lời này nói như thế nào? Chúng ta trốn ở chỗ này không phải hảo hảo sao? Như thế nào? Diệp Tịch Giao một bên buộc chặt quần áo, một bên thấp giọng nói, này sơn động quá thấy được. Chúng ta đều có thể dễ dàng tìm được. Kia xả yêu tướng tự nhiên cũng có thể. Diệp Tịch Giao lời nói không nói nhiều. Có thể nghe ngôn, có người động dung, sôi nổi đứng dậy. Nhưng Mây Cao Lan cùng mấy cái số ít người, tắc nhíu mày nói. Hiện tại rơi xuống vũ, chúng ta có thể đi nơi nào? Hơn nữa, kia xả yêu tướng cũng chưa chắc. Diệp Tịch Giao không nghĩ vô nghĩa, chỉ đối với những cái đó đứng dậy linh viện đệ tử, gật gật đầu, tiếp theo xoay người liền muốn lao ra đi. Đã có thể vào lúc này, một trận thanh phong vọt tới, Diệp Tịch Giao nháy mắt sắc mặt biến đổi. Lập tức hét lớn. Mau lui về phía sau. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao đột nhiên hướng hồi nhảy, đồng thời đem bên cạnh một cái linh viện đệ tử, ngạnh sinh sinh xả trở về. Kia linh viện đệ tử đại nháy mắt đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng lúc này đã là không ai để ý này đó, bởi vì đại dương mắt, chỉ thấy một con hung ác đầu rắn, đã là chắn ở sơn động cửa. Thật lớn đầu rắn. Mở ra tanh hôi mà làm cho người ta sợ hãi miệng, một đôi phiếm lục xà mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm trong sơn động mọi người, ẩn ẩn lộ ra một mạt hưng phấn quan mang. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Xa yêu tướng mở miệng. Lạnh băng mà yêu dị yêu ngữ, nháy mắt ở trong sơn động quanh quẩn. Tránh ở trong sơn động linh viện đệ tử, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Mà liền tại đây lúc này, kia xà yêu tướng bỗng nhiên cười một chút, sau đó thuận miệng đem một cái đồ vật phun ra. Nhanh như chớp, kia đồ vật không phải rất lớn, có chút viên. Rơi xuống trên mặt đất, phát ra một trận tiếng vang. Chỉ là ánh sáng quá mờ, ngay từ đầu mọi người không thấy rõ, nhưng đãi kia đồ vật dừng lại, mọi người đãi vừa thấy, tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng. A, địch tiên sinh. Không sai, kia xả yêu tướng ném ra, lại là địch tiên sinh đầu người. Trong khoảnh khắc, vốn là hoảng sợ một chúng linh viện đệ tử, nháy mắt hai mắt màu đỏ tươi. Mà Diệp Tịch Giao càng là gắt gao nhìn chằm chằm địch tiên sinh kia tràn đầy huyết ô đầu người, nháy mắt cũng không nháy mắt, chỉ là hô hấp nháy mắt trầm trọng vài phần. Bên hai thậm chí mơ hồ tiếng vọng khởi, lúc trước địch tiên sinh kia thanh dữ tợn giống to, đi mau. Mãi hoa hoa tránh ở một bên, lôi kéo Diệp Tịch Giao góc áo, không nói lời nào. Trong lúc nhất thời, trong sơn động phẫn hận cảm xúc nổi lên bốn phía, nhưng không ai dám vọng động một bước. Sa Yêu Tướng thực vừa lòng mọi người phản ứng. Lập tức ha hả một tiếng âm trầm cười lạnh, sau đó xà mắt vừa chuyển, ánh mắt theo thứ tự từ mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng lại lần nữa rơi xuống Diệp Tịch Giao trên người. Hoặc là nói, là Diệp Tịch Giao phía sau Mãi Hoa Hoa trên người. Hảo, phi thường hảo. Vạn năm linh tham hóa hình, thật sự là cái hảo bà bối. Sa Yêu Tướng kia lạnh băng trong mắt, nháy mắt hiện ra một mặt gần như cuồng nhiệt tham lam. Ngay sau đó bỗng nhiên dùng giật mình đầu, sau đó dùng người ngữ, dương giọng nói. Đem nó. Giao cho ta. Có lẽ là đầu lưỡi quá dài, giọng nói quá tế, này Sa Yêu Tướng người ngữ nói cực kỳ cổ quái. Có thể nghe ngôn. Diệp Tịch Giao lại phản xạ tính đem Mãi Hoa Hoa hướng phía sau một chán, không nói chuyện, nhưng một đôi mắt, lại gắt gao nhìn chằm chằm Sa Yêu Tướng, nháy mắt cũng không nháy mắt. Sa Yêu Tướng cười. Nhưng ngay sau đó, lại đột nhiên cung khởi thô tráng thân mình, sau đó đem đầu rắn, đột nhiên hướng về sơn động bên trong, xông thẳng tiến vào. 1157 chương 1157 huyết tinh đêm, Nam. A. Mọi người phản xạ tính một tiếng kêu sợ hãi. Cũng may đầu rắn quá lớn, sơn động khẩu quá tiểu, cho nên kia Sa Yêu Tướng chỉ vọt vào tới nửa cái đầu, liền bị cửa động tạp trụ. Mọi người tránh được một kiếp, nhưng ầm vang vang lớn, lại làm cho cả tiểu sơn, đều vì này run lên. Nhưng kia Sa Yêu Tướng cũng không nhục trí, lập tức lại lần nữa con người lên, hung hăng đánh tới. Vạn năm linh tham, nó nhất định phải được. Mà này giúp tư chất thoạt nhìn không tồi nhân nô, nó cũng muốn thu vào trong túi. Tựa như phía trước những cái đó không biết sống chết nhân nô giống nhau. Nghĩ đến đây, Sa Yêu Tướng lại lần nữa lộ ra một mặt hưng phấn mà lạnh băng tươi cười. Tiếp theo càng thêm dùng sức, và chạm sơn động. Trong khoảnh khắc, liên tiếp không ngừng nổ vang thanh, ở núi rừng trung vang lên. Nguyên bản kiên cố sơn động, cũng ở Sa Yêu Tướng lần lượt va chạm trung, không ngừng có đá vụn lăn xuống. Nếu là lại không nghĩ biện pháp chạy đi, bọn họ không phải bị sơn động sập cự thạch tạp chết, chính là bị vọt vào tới Sa Yêu Tướng giết chết. Vô hình sợ hãi bao phủ mỗi người. Mà đúng lúc này, sơn động phía trên một khối cự thạch rơi xuống, lộ ra một cái không hiểu rõ lắm hiện lỗ thủng. Nước mưa tùy theo cùng trên bầu trời, trực tiếp rơi xuống tiến vào, một người linh viện đệ tử nháy mắt ánh mắt sáng lên, lập tức kêu lên. Diệp sư muội, ngươi đi mau. Này đó linh viện đệ tử không hiểu yêu ngữ, tự nhiên còn không rõ ràng lắm. Này Sa Yêu Tướng là hướng về phía Mãi Hoa Hoa tới. Nhưng lúc này, tên này linh viện đệ tử nói âm rơi xuống, có khác vài vị linh viện đệ tử, thế nhưng cũng đột nhiên đứng lên, kêu lên, đúng vậy, đừng động chúng ta. Diệp sư mọi người đi mau. Nhưng các ngươi Diệp Tịch Giao sửng sốt, nguyên bản lạnh thấu xương giữa mày, tức khắc lộ ra một mặt do dự. Lúc này, chỉ nghe kia linh viện đệ tử nói, chúng ta đều có thể chết, nhưng Diệp sư mọi người không thể. Mà phía trước cái thứ nhất nói chuyện linh viện đệ tử, lúc này càng là nháy mắt cao giọng cười, nói. Đối. Giống chúng ta như vậy tư chất người, đời này nhiều lắm có thể tu luyện đến linh tông liền không tồi. Nhưng Diệp sư muội không giống nhau, ngươi chính là có thể thành thánh tôn giả thiên tiêu, càng là ta Yến quốc cùng nhân tộc hy vọng. Cho nên, chỉ cần có thể làm Diệp Tịch Giao sống sót, liền tính chúng ta đã chết, cũng là có giá trị. Diệp sư muội không phải cũng nói qua trời sinh ta tất hữu dụng sao? Mà hiện tại, chính là chúng ta có thể phát huy tác dụng thời điểm. Nói, này 20 xuất đầu linh viện đệ tử, lập tức hét lớn một tiếng. Tiếp theo đầu đường trong đó, nhắc tới trong tay pháp khí trường đao, liền hướng về kia không ngừng va chạm sơn động Sa Yêu Tướng, vọt qua đi. Đồng thời, mặt khác trong sơn động linh viện đệ tử cũng sôi nổi điều động linh lực, theo sát sau đó, hợp lực công hướng Sa Yêu Tướng. Thấy vậy tình hình, Sa Yêu Tướng âm trầm xà trong mắt, nháy mắt hiện lên một mạt khinh miệt. Hừ, không biết lượng sức. Sa Yêu Tướng hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liền ở chúng linh viện đệ tử công lại đây nháy mắt, cả người huyết khí chi lực run lên, một cổ vô hình uy áp, liền nháy mắt đem một chúng linh viện đệ tử, đồng thời đánh bay đi ra ngoài. Tiếp theo, chỉ nghe phanh phanh phanh một trận châm đục, vài tên linh viện đệ tử hung hăng ngã ở sơn động trên vách đá, ngực khí huyết một dũng. Máu tươi ngay sau đó từ trong miệng phun tung tóe ra tới. Số ít vài vị, càng là trực tiếp bị chấn trọng thương, hôn mê qua đi. Này đó là cấp bậc áp chế. Trong nháy mắt, vừa mới còn anh dũng về phía trước linh viện đệ tử, liền đã là ngã xuống quá nửa. Mà theo sau, kia xà yêu tướng lại lần nữa phát lực, tức khắc đem sơn động phía trên, hoàn toàn đánh tan. Vô số núi đá lăn xuống, tránh ở trong sơn động mọi người, ngay sau đó hoàn toàn bại lộ ra tới. 1158 chương 1158 kích đấu, 1. Hừ, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Hôm nay các ngươi ai đều đừng nghĩ đi, đại ta trở thành cắn nuốt Long Châu, hóa giao đột phá hết sức, vừa lúc đem các ngươi này đàn vật nhỏ tắc cái răng. Nói, xa yêu tướng thô tráng cái đôi vùng, đem hỗn độn đá vụn nháy mắt đánh bay. Tiếp theo mở ra miệng rộng, liền hướng về Diệp Tịch Giao vọt qua đi. Diệp Tịch Giao cả kinh, nắm lên mãi hoa hoa liền muốn lui về phía sau. Nhưng kia xà yêu tướng quá nhanh, đảo mắt cũng đến trước người. Mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một vị thân chịu trọng thương linh viện đệ tử, thế nhưng đột nhiên từ bên cạnh vừa ra, sau đó trực tiếp hung hăng đánh vào xà yêu tướng kia mở ra buồn máu mồm to thượng. Không tính quá lớn lực lượng, bởi vì va chạm, mà làm xà yêu tướng thật lớn đầu rắn bỗng nhiên một hoài. Diệp Tịch Giao tránh thoát một kiếp, nhưng vừa mới kia từ lao tới linh viện đệ tử, lại đã là bị xà yêu tướng cắn ướt, thậm chí đến chết, Diệp Tịch Giao đều không có thấy rõ, vị kia linh viện đệ tử đến tuột cùng là ai. Trông như thế nào? Diệp Tịch Giao hai mắt, nháy mắt trở nên màu đỏ tươi, một cổ vô hình thô bạo cùng sát ý, tùy theo từ trên người tán phát ra tới. Mà liên tiếp bị người cản trở, xà yêu tướng lại có chút nổi giận. Một đám không biết lượng sức nhân nô, dám hư ta chuyện tốt. Xà yêu tướng thấp giọng nói, ngay sau đó đột nhiên trận to xà mắt, đồng thời sao chịu được so trời xanh cổ thụ giống nhau thô tráng thân mình, đột nhiên uốn éo, hung hăng hướng về mọi người ném tới. Mau tránh ra. Diệp Tịch Giao một tiếng giống to, ngay sau đó nắm lấy bên cạnh đã là hôn mê quá khứ một người linh viện đệ tử, hướng nơi xa ném đi. Đồng thời đối với kia xà yêu tướng, cố ý la lớn. Ngu xuẩn, ngươi không phải muốn ăn ta sao? Tới nha. Xà yêu tướng vốn là ở nổi nóng, nghe vậy tức khắc đôi mắt chừng, ngươi dám chửi ta. Nay xà yêu tướng chỉ hiểu được chút ít người ngữ, nhưng Diệp Tịch Giao những lời này, lại là nghe minh bạch. Lập tức giận dữ, ngay sau đó mở ra miệng rộng, xông thẳng Diệp Tịch Giao nhào tới. Nhưng Diệp Tịch Giao sớm có phòng bị, nháy mắt thân hình nhoáng lên, đồng thời liền ở kia xà yêu tướng đầu xông tới nháy mắt, đột nhiên từ trong lòng trảo ra một cái đồ vật, liền trực tiếp ném vào xà yêu tướng trong miệng. Lộc cộc, kia đồ vật vốn là không lớn, cùng xà yêu tướng thô tráng thân thể so sánh với, quả thực giống như đậu nành giống nhau. Nháy mắt một cái không lắm, liền theo xà yêu tướng cổ họng, rớt vào trong bụng. Xà yêu tướng sửng sốt, ngươi vừa mới ném cái gì? Diệp Tịch Giao cười lạnh một tiếng, làm bộ nghe không hiểu yêu ngữ, không hề răng. Kia xà yêu tướng nháy mắt nheo lại xà mắt, tiếp theo không nói hai lời, lại lần nữa hướng về Diệp Tịch Giao đánh tới. Đã có thể ở kia xà yêu tướng phát lại đây nháy mắt, chỉ thấy nó kia thô tráng thân rắn, có một khối thế nhưng đột nhiên bỗng nhiên không ngừng biến thô, biến đại, cuối cùng phanh một tiếng, trực tiếp nổ tung. A! Tức khắc, kia xà yêu tướng một tiếng giống to, thô dài thân thể ở núi rừng kịch liệt quay cuồng. Mà lúc này, một cái bất quá nắm tay lớn nhỏ vật nhỏ, ngay sau đó lung lay hạ thân tử, lắc lắc trên người dính vào vết máu, sau đó bay trở về đến Diệp Tịch Giao trong lòng ngực. Lại là phệ linh bối. Xà yêu tướng nháy mắt giận dữ, nhân nô quả nhiên ti tiện, cũng dám cùng ta chơi thủ đoạn. Nói, xà yêu tướng ngay sau đó điều động cả người huyết khí, khôi phục miệng vết thương, đồng thời cái đuôi cuốn quét, hướng về Diệp Tịch Giao rút đi. Diệp Tịch Giao vội vàng trốn tránh, nhưng bị xà yêu tướng uy áp áp chế, Diệp Tịch Giao động tác rõ ràng so ngày thường trì độn rất nhiều. Lập tức, một cái không lắm, liền bị kia đuôi rắn, chịu bay đi ra ngoài. Tức khắc, phanh một thanh âm vang lên, Diệp Tịch Giao toàn bộ thân mình nện ở cách đó không xa cổ mục thượng. Cổ mục theo tiếng mà đoạn, Diệp Tịch Giao ngay sau đó kêu lên một tiếng, một ngụm máu tươi ngay sau đó phun ra. 1159 chương 1159 kích đấu, 2. Kịch liệt đau đớn, làm Diệp Tịch Giao gần như ngất. Nhưng Diệp Tịch Giao biết, chính mình hiện tại không thể vượng. Cho nên lập tức hung hăng cắn chặt răng, lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng. Đồng thời thân mình phản xạ tính ngay tại chỗ một lần, nháy mắt tránh thoát xà yêu tướng đuổi giết lại đây một đòn chí mạng. Ha ha, tay chân nhưng thật ra rất lưu loát. Bất quá, chờ ta trong chốc lát đem ngươi hoàn toàn nghiền nát, ta đảo muốn nhìn, ngươi còn như thế nào trốn. Trải qua huyết khí khôi phục, xa yêu tướng vừa mới bị nổ tung bụng, đã là hoàn toàn cầm máu, đều xem trọng tân bắt đầu khép lại. Chỉ là miệng vết thương ném ở, nhìn qua có chút nhìn thấy ghê người. Mà lúc này, trải qua phía trước đánh nhau, phạm vi hơn 10 trượng trong vòng, đã bị xa yêu tướng hoàn toàn săn bằng. Vừa mới tránh né sơn động, càng là đá vụn hỗn độn, không ít linh viện đệ tử có chạy ra, có bị chôn ở bên trong. Vũ Như cũ tại hạ. Diệp Tịch Giao cả người nước bùn, ngay sau đó giơ tay lau mặt, đồng thời đem trên mặt sa mỏng, một phen kéo xuống. Trốn không xong, vậy chỉ có ngươi chết ta mất mạng. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao lòng bàn tay vừa động, một phen cung tiễn tùy theo lấy ra, tiếp theo cố nén ngực đau nhức, đột nhiên một cái lắc mình, tiến vào rậm rạp rừng cây, đồng thời tam tiễn đều xuất hiện, bắn về phía xà yêu tướng. Xà yêu tướng khinh thường cười lạnh, cái đuôi vung, trực tiếp đem mũi tên chủ phi. Nhưng đồng thời lại từ kia mũi tên thượng, cảm thấy một đặc biệt quỷ dị lực lượng. Xà yêu tướng sửng sốt, lại cũng không để ý Diệp Tịch Giao ngay sau đó một bên ở trong rừng chạy động, một bên bắn tên, nhưng lại như cũ không gây thương tổn xà yêu tướng mảy may. Diệp Tịch Giao càng thêm cho mày. Lập tức điều động càng thêm thúc dục càng nhiều linh lực, đặt mũi tên phía trên, đồng thời không tiến phản lui, trực tiếp hướng về xà yêu tướng chạy đi. Thấy vậy tình hình, xà yêu tướng không cấm cười ha ha, ngay sau đó trò cũ trọng thi, ném động cái đuôi. Nhưng làm nó không nghĩ tới chính là, lúc này đây, liền ở đụng chạm đến những cái đó mũi tên đồng thời, một cổ nói ra đau đớn, ngay sau đó từ thật dày vải thượng, chuyển tới. T. Xà yêu tướng một tiếng quay kêu, phản xạ tính trở về co rụt lại. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy phát lại đây Diệp Tịch Giao, thế nhưng lăng không nhảy, tiếp theo theo đuôi rắn, một đường hướng về phía trước, đảo mắt thế nhưng đi tới xà yêu tướng trên đầu. Xà yêu tướng cả kinh, tức khắc cảm thấy không ổn. Lập tức liền muốn đem Diệp Tịch Giao ngã xuống đi, đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao rút ra chạm phi, đồng thời hung hăng chiếu xà yêu tướng đôi mắt đâm đi xuống. Chạm phi cũng không trường, nhưng lại cực kỳ sắc bén. Nháy mắt đâm vào đồng thời, Diệp Tịch Giao phát động linh hỏa, cho đen sắc ngọn lửa ngay sau đó ở miệng vết thương bắt đầu thiêu đốt lên. A! Trong khoảnh khắc, xà yêu tướng nhịn không được đau đến một tiếng điên cuồng hét lên. Lập tức vội vàng phát động huyết khí chi lực, khép lại miệng vết thương, nhưng theo sau lại phát hiện, miệng vết thương không những không có chuyển biến tốt đẹp, theo ngọn lửa thiêu đốt, thế nhưng không ngừng ở trên người lan tràn lên. Hảo ngươi cá nhân nô, thế nhưng dùng bí thuật hại ta. Ta hôm nay chắc chắn ngươi nghiền thành thịt nát. Xa yêu tướng hoàn toàn nổi giận, lập tức hung hăng ném động cái đuôi, điên cuồng công hướng Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao lúc này đã là chật vật đến cực điểm, một cái trốn tránh chi gian, không ngờ lại bị quét đến cánh tay trái. Tuy rằng tránh đi yếu hại, nhưng xà yêu tướng trên người kia tầng sắc bén bẻ, như cũ từ Diệp Tịch Giao trên cánh tay trái, hoa tiếp theo tảng lớn huyết nhục. Máu tươi nháy mắt phát ra ra tới, thâm có thể thấy được cốt. Nước mưa hỗn hợp nước bùn, càng là giống như khổ hình giống nhau, đau đớn khó nhịn. Diệp Tịch Giao nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Lúc này, phẫn nộ xà yêu tướng đánh tới, nháy mắt liền đem Diệp Tịch Giao lại lần nữa chịu bay đi ra ngoài. 1160 chương 1160 kích đấu, 3. Phúc, khu khu. Máu tươi hỗn hợp nước bùn phun ra, Diệp Tịch Giao xuất hiện ngắn ngủi choáng váng. Nhưng phẫn nộ xà yêu tướng lại như cũ không chịu bỏ qua. Tuy rằng hắn vừa mới cưỡng chế phát động cả người huyết khí lực lượng, đem ngọn lửa thiêu đốt địa phương, hoàn toàn cách ly cuối cùng tắt. Nhưng nó một con mắt trái đã hoàn toàn hủy hoại. Cho nên lúc này xà yêu tướng, mắt phải hoàn hảo, nhưng mắt trái lại đã là thành một cái thật lớn hắc động, thế nhưng so với phía trước, càng thêm làm cho người ta sợ hãi ba phần. Người đáng chết nô, cũng dám thương ta. Người cũng dám thương ta. Đi tìm chết đi. Một tiếng giống to, xà yêu tướng toàn bộ thân mình cao cao cung khởi, đồng thời ném đánh tráng cái đuôi, chiếu nằm ở cách đó không xa Diệp Tịch Giao, liền tạp qua đi. Lúc này Diệp Tịch Giao còn có chút hoảng hốt, nằm trên mặt đất, liền động đều không động đậy. Thấy vậy tình hình, vẫn luôn tránh ở cách đó không xa mãi hoa hoa tiểu bạch, tức khắc gấp đến độ không được. Tưởng tiến lên đem Diệp Tịch Giao kéo đi, cũng đã không còn kịp rồi. Mà đúng lúc này, Phệ Linh Bối từ Diệp Tịch Giao trong lòng ngực lao ra, tiếp theo liền ở đuôi rắn sắp đánh trúng Diệp Tịch Giao nháy mắt, đột nhiên biến đại, đồng thời mở ra vỏ chai, lập tức đem Diệp Tịch Giao hộ ở vỏ chai dưới. Phanh! Một tiếng vang lớn, xà yêu tướng cái đuôi trực tiếp đánh vào tiểu gia hỏa phệ linh bối vỏ chai thượng. Phệ linh bối là thiên địa hung vật, nhưng trước mắt trung quy quá mức nhỏ yếu. Biến đại thân thể bị xà yêu tướng mãnh lực một tạp, tức khắc lung lay tam hoảng, tiếp theo nháy mắt biến trở về nguyên lai bộ dáng, ngã trên mặt đất bất động. Không có phệ linh bối ngăn trở, xà yêu tướng trò cũ trọng thi. Ngãi hoa hoa tiểu bạch nhãn xem không ổn, nháy mắt lại bất chấp mặt khác, đột nhiên thân hình nhoáng lên, nguyên bản hài đồng thân thể tức khắc biến thành một con chim nhỏ. Đồng thời đối Diệp Tịch giao hô. Chịu đựng, ta đi tìm người. Dứt lời, biến ảo thành chim nhỏ ngãi hoa hoa, ra sức vùng vẫy cánh, ngay sau đó thẳng đến kim cánh thành phương hướng, mạ vũ, hướng về kim cánh thành phương hướng vọt qua đi. Mà mắt thấy ngãi hoa hoa bay đi, xa yêu tướng càng là khí không được. Lập tức đem sở hữu tức giận, tất cả đều thêm chú ở Diệp Tịch Giao trên người, ngay sau đó lại lần nữa ném động cái đuôi, trực tiếp tạp hướng Diệp Tịch Giao. Hừ, trốn đến quá một lần, ta cũng không tin, ngươi có thể trốn đến quá hai lần ba lần. Ta xà thanh, hôm nay một hai phải ăn ngươi thịt, cùng ngươi huyết không thể. Lần này ta đảo muốn nhìn, còn có ai có thể che chở ngươi. Xa yêu tướng trí tại tất đắc. Mà lúc này Diệp Tịch Giao vừa mới có chút thanh tỉnh. Đãi trận mắt, lại thấy thô tráng đuôi rắn đã tạp lại đây. Diệp Tịch Giao tức khắc điều động linh lực, muốn linh lực ngoại phóng. Nhưng nàng lúc này quá hư nhược rồi, cuối cùng chỉ ngoại phóng hơi mỏng một tầng, bảo vệ ngực. Diệp Tịch Giao cũng không tin mệnh, cho nên ở linh lực bảo vệ ngực đồng thời, cũng đang không ngừng rỗi tay hướng bên cạnh bò động, chẳng sợ chỉ là một chút. Lúc này, cái đuôi nện xuống, Diệp Tịch Giao phản xạ tính nhắm mắt. Tiếp theo liền cảm thấy một cổ lực lượng cường đại. Nháy mắt đem nàng hoàn toàn tạp xuống dưới. Đau đớn nháy mắt lan tràn, nhưng làm Diệp Tịch Giao kỳ quái chính là, kia cổ lực lượng cũng không như trong tưởng tượng đại. Diệp Tịch Giao không cấm sửng sốt, tiếp theo liền cảm thấy một cổ ấm áp mà quen thuộc chất lỏng, tùy theo xâm nhiễm thân thể của nàng. Tức khắc, Diệp Tịch Giao đột nhiên mở ra mắt, đã có thể đang xem thanh trước mắt hết thể đồng thời, không cấm trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai chỉ thấy, lúc này chính mình thế nhưng thật sâu hãm ở trong nước bùn. Không có huyết nhục cánh tay trái, đau đến đã là chết lặng. Mà ở nàng trên người, tắc nằm tam cụ đã là thành thịt nát thi thể. 1161 chương 1161 liều chết. Nguyên lai, liền ở vừa rồi mấu chốt nhất một khắc, vẫn luôn tránh ở cách đó không xa ba gã linh viện đệ tử. Thế nhưng đột nhiên phát lại đây, đem Diệp Tịch Giao hộ ở dư lại, dùng huyết nhục của chính mình chi khu, sinh sôi chặn xà yêu tướng công kích. Mà lúc này bọn họ, huyết nhục mơ hồ, đã là phân không rõ nơi nào là huyết, nơi nào là thịt. Nước mưa ngâm bọn họ thân thể, thậm chí liền thể diện đều đã hoàn toàn thay đổi. Ấm áp huyết, không ngừng tích ở Diệp Tịch Giao trên người, trên mặt. Hoàn toàn đem nàng nhuộm thành huyết người. Diệp Tịch Giao có một lát hoảng hốt, theo sau cúi đầu nhìn về phía những cái đó đã là phân không ra ai là ai huyết nhục, nguyên bản đen nhánh đồng tử, bắt đầu một chút phiếm hồng, cuối cùng hoàn toàn bị huyết hồng dính đầy. Tiếp theo. Diệp Tịch Giao lòng bàn tay vừa động, đưa bọn họ thi thể toàn bộ thu vào nhận chữ vật, đồng thời phẫn nộ đến cực điểm tức giận, đột nhiên từ Diệp Tịch Giao trong thân thể phát ra mà ra. A! Một tiếng gào giống, nháy mắt đất rung núi chuyển. Đồng thời cả tòa sơn linh khí, thế nhưng điên cuồng bắt đầu vặn mẹo, kích động, thậm chí tính cả bốn phía nước mưa, đều bắt đầu không ngừng tứ tán phi dương lên. Đống nhiên phát hiện dị tượng, làm xà yêu tướng cũng hơi hơi sửng sốt. Mà đúng lúc này, chỉ thấy đã là biến thành huyết người Diệp Tịch Giao, nháy mắt ngưng ra tam tích thông minh sắc xảo nước suối, trực tiếp nuốt vào. Đồng thời một cổ dâng lên linh lực, tùy theo ở trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao đã là bạch cốt dày đặc cánh tay trái, bắt đầu nhanh chóng khép lại, ngực nội thương, cũng không ngừng khỏi hẳn. Tiếp theo toàn thân xương cốt bắt đầu phát ra một trận hoa đùng bang toái hưởng, một cổ vô hình cho đen sắc xương mù, tức khắc lan tràn ra tới. Thấy vậy tình hình, nguyên bản còn rất là khinh thường xà yêu tướng nháy mắt dùng mình. Còn không đợi nó phản ứng lại đây, cả tòa núi rừng gian linh khí, thế nhưng bắt đầu điên cuồng hội tụ, tiếp theo nháy mắt giống như một đạo tia chớp, lăng không đánh xuống, trực tiếp bắn vào Diệp Tịch Giao đỉnh đầu. A! Lại là một tiếng thét chói tai khởi, đồng thời Diệp Tịch Giao bốn phía xương đen bắt đầu càng ngày càng đùng, đã đem Diệp Tịch Giao cả người hoàn toàn bao phủ, nháy mắt chỉ nghe phanh phanh phanh ba tiếng vang lớn. Cả tòa sơn lấy Diệp Tịch Giao vì tâm, quỷ dị hắc quang đại phóng, Diệp Tịch Giao thế nhưng dưới sự giận dữ, từ thanh giai trung kỳ, trực tiếp đột phá lam giai, nhảy thăng đến lam giai trung kỳ. Trong lúc nhất thời, vô số quang hoa từ trên bầu trời rớt xuống xuống dưới, giống như một đạo thông thiên thủy liên, nghiêng mà xuống. Vô số màu bạc quang hoa giống như từng điều mắt thường nhìn không thấy ngân bạch tiểu ngư, dừng ở Diệp Tịch Giao trên người, cuối cùng chui vào Diệp Tịch Giao trong cơ thể. Linh lực tôi thể, cốt thủy trầm hoàng, Diệp Tịch Giao thành chân chính lam giai linh giả. Thấy một màn này xa yêu tướng, tức khắc sắc mặt biến đổi. Còn sót lại mắt phải, càng là trong phút chốc đồng tử hơi co lại. Nhưng đãi sau một lát, toàn bộ thân rắn, thế nhưng bắt đầu run rẩy không ngừng lên. Ha ha ha. Ha ha. Hảo. Thật tốt quá. Trách không được, trách không được đám kia tiểu sâu liên tiếp ngăn đón ta, nguyên lai ngươi thế nhưng là nhân tộc thiên kiêu. Hơn nữa vẫn là một cái tôn giả thiên kiêu. Ha ha ha, kiếm lớn. Chỉ cần ăn ngươi huyết nhục, không thua gì ăn luôn một cây linh tham. Hảo, thật sự là thật tốt quá. Sa yêu tướng hưng phấn tột đỉnh, trong mắt sát y đồng thời cũng càng đậm. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, lại trong tay chạm phi nắm chặt, tiếp theo từng câu từng chữ nói. Ta muốn ngươi chết. Diệp Tịch Giao thanh âm không lớn, lại làm người nháy mắt như rơi xuống vực sâu. Tiếp theo một cổ điên cuồng thô bạo cùng huyết tinh sát ý, từ Diệp Tịch Giao trên người lan tràn mở ra. Sau đó không đợi kia xà yêu tướng phục hồi tinh thần lại, liền một cái thả người, nhào tới. 1162 chương 1162 quen thuộc màu trắng thân ảnh. Vũ, như cũ tại hạ. Bùn sâm nhiễm máu tươi, che khuất Diệp Tịch Giao mặt. Chỉ có lộ ra một đôi không có một kia cảm tình mắt. Không có hỉ nộ, không thấy buồn vui, lạnh băng, giống như vô tình máy móc. Mà đột phá lam giai, cũng làm Diệp Tịch Giao thể năng có chất bay vọt. Tốc độ lực lượng càng là đề cao nguyên bản 5 lần không ngừng. Cho nên lập tức, chỉ thấy một đạo hắc ảnh nháy mắt xẹt qua bầu trời đêm, nhằm phía xà yêu tướng. Xà yêu tướng tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng như cũng bị Diệp Tịch Giao tốc độ làm cho một cái hoàng thần. Lập tức cả người huyết khí dâng lên, một tầng mắt thường có thể thấy được màu đỏ huyết giáp, nháy mắt đem xà yêu tướng thân thể, hoàn toàn bao vây kín mít. Ngay sau đó một kích dưới, quả nhiên, xà yêu tướng huyết khí áo giáp thật sự lợi hại, sắc bén chạm phi, thế nhưng thứ không tiến nửa phần. Tiếp theo xà yêu tướng thô dài thân thể đột nhiên vùng, liền đem Diệp Tịch Giao ném bay đi ra ngoài. Nhưng Diệp Tịch Giao cũng không nhục trí, nháy mắt một cái xoay người, phản xung trở về. Đồng thời linh lực ngoại phóng, bao bọc lấy trong tay chạm phi, lại lần nữa đâm vào xà yêu tướng thân thể. Lúc này đây, màu đen linh lực quả nhiên ăn mòn xà yêu tướng kia thật dày huyết giáp, cắt qua huyết nhục. Xà yêu tướng cả kinh, thô tráng thân thể run lên, lại lần nữa đem Diệp Tịch Giao đánh bay đi ra ngoài. Cứ như vậy, liên tiếp phức tạp, Diệp Tịch Giao giống như một con đánh không chết tiểu cường, mặc kệ vứt ra bao nhiêu lần, đều sẽ lập tức phản công trở về. Ngay từ đầu xà yêu tướng còn không đem nàng xem ở trong mắt, nhưng dần dần rốt cuộc mất đi nhẫn mại. Người đáng chết nô, quả nhiên giống như rồi bỏ giống nhau chán ghét. Hảo, nếu ngươi tìm chết, vậy làm ngươi nếm thử ta xả thanh lợi hại. Dứt lời, xà yêu tướng đột nhiên đem thân mình cung thẳng tắp, đồng thời trương đại miệng, ngay sau đó chỉ thấy một viên giống như thành nhân nắm tay giống nhau đại màu trắng hạt châu, ngay sau đó từ xà yêu tướng trong miệng, phun ra. Kia hạt châu toàn thân tuyết trắng, nhưng nhìn kỹ dưới, lại phát hiện lại là trong suốt ánh huỳnh quang sắc, mang theo điểm nước lam, chiếu rọi ở trong trời đêm, quả thực so nhất thượng đẳng dạ minh châu, còn muốn mỹ lệ ngàn lần không ngừng. Mà trừ bỏ mỹ lệ ở ngoài, theo kia hạt châu bên trong ngân quang không ngừng lập lòe, một cổ nói không nên lời lực lượng, tùy theo hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra. Mặt vô biểu tình Diệp Tịch Giao, quả nhiên nao nao. Mà đúng lúc này, chỉ thấy kia xà yêu tướng thế nhưng bỗng nhiên âm trầm cười, tiếp theo nháy mắt phóng thích huyết khí chi lực, bao bọc lấy kia hạt châu. Sau đó Diệp Tịch Giao trực giác trước mắt quang mang chợt lóe, đầu óc trống rỗng, sau đó liền lại nháy mắt khôi phục lại đây. Diệp Tịch Giao mày vừa động, nháy mắt ngẩng đầu, lại thấy bầu trời vũ như cũ tại hạ, chung quanh như cũ một mảnh đen nhánh, xà yêu tướng trong người trước như hổ rình ngồi, chỉ là kia hạt châu, mặc danh không thấy. Lúc này chỉ nghe kia xà yêu tướng lạnh lùng nói, nhân tộc thiên kiêu, ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết ở tay của ta. Chịu chết đi. Một tiếng rít gào, xà yêu tướng lần này là dốc hết sức lực, muốn đem Diệp Tịch Giao đưa vào chỗ chết. Trong khoảnh khắc, phạm vi trăm trượng núi rừng trong vòng, phát ra giống như núi lở giống nhau vang lớn, Diệp Tịch Giao tuy rằng liều mạng trốn tránh, tuy rằng may mắn chạy thoát, lại chật vật bất kham. Thể lực bắt đầu không ngừng giảm xuống. Đột nhiên, Diệp Tịch Giao dưới chân vừa trợn, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Sa Yêu tướng xem chuẩn thời cơ, nháy mắt mở ra buồn máu mồm to, liền trên cao nhìn xuống vọt lại đây. Mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo cao dài màu trắng thân ảnh, thế nhưng bỗng nhiên chân đạp linh vân, từ trên trời giáng xuống, đồng thời giơ tay vung lên, một đạo ngân quang tức khắc chiếu Sa Yêu tướng đầu, liền bổ đi xuống. 1163 chương 1163 Giao Nhi, ngươi hảo sao? Bạch Y Lệ nhân thế tới rào rạt, nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ một kích, lại lôi đỉnh vạn quân. Sa Yêu tướng cả kinh, vội vàng trốn tránh, nhưng trên đỉnh đầu, như cũng bị tức rất thật lớn một khối huyết nhục. Máu tươi trào ra, Sa Yêu tướng vừa kinh vừa giận. Mà lúc này, kia Bạch Y Lệ nhân từ từ rơi xuống, đồng thời giơ tay run lên, một thanh trường kiếm tế ra. Tiếp theo xuống tay như bay, trong khoảnh khắc vạn nói ngân quang đan chéo ra một mảnh thiên la địa võng, nháy mắt hướng về Sa Yêu tướng công qua đi. Màu bạc kiếm quang, mỹ lệ mà lóa mắt, nháy mắt chiếu sáng khắp không trung. Sa Yêu tướng mắt thấy không ổn, xoay người rục chạy, đã có thể vào lúc này, màu bạc kiếm quang che trời lấp đất, nháy mắt đem nó hoàn toàn bao ở trong đó. A! Trong khoảnh khắc, vô số huyết nhục vẩy ra, Sa Yêu tướng hét thảm một tiếng. Tiếp theo đại sau một lát, ngân quang biến mất, Sa Yêu tướng đã là bị hoàn toàn chém thành thịt mạt. Sắp đột phá yêu xoáy yêu tướng, hơn nữa vẫn là thánh yêu tướng, ở Bạch Y Lệ nhân trước mặt, thế nhưng không chịu được như thế. Mà đợi đem Sa Yêu tướng hoàn toàn chém giết, nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, lại là liền xem cũng chưa xem kia đã là hóa thành thịt mạt Sa Yêu tướng liếc mắt một cái, chỉ đem một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia cách đó không xa Bạch Y Lệ nhân. Vũ! Như cũ tí tách, không thấy đại, cũng không thấy tiểu. Trong không khí tràn ngập gây mùi huyết tinh, nhưng Diệp Tịch Giao sớm đã mắt điếc tai ngơ, súng mắt không thấy. Lúc này, một tiếng quen thuộc cười khẽ tiếng vang lên. Tiếp theo kia cách đó không xa Bạch Y Lệ nhân thân hình vừa chuyển, sau đó từng bước một hướng về Diệp Tịch Giao đã đi tới. Quen thuộc thanh âm, quen thuộc thân hình, thậm chí liền đi đường bộ dáng, đều cùng trong trí nhớ không có sai biệt. Diệp Tịch Giao có một lát ngây người. Tiếp theo ánh mắt thượng gì, ngay sau đó liền thấy được kia trương thương nhớ ngày đêm mặt. Có bao nhiêu lâu không có nhìn đến hắn. Giống như ước chừng có một đời lâu như vậy. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao cả người đều cứng lại rồi, đồng thời một đôi mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm kia trương cùng ký ức giống nhau như lúc, tuấn mỹ giống như thần chi mặt. Diệp Tịch Giao xem nghiêm túc, thậm chí liền mắt cũng không chớp cái nào. Nhưng theo sau lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đồng thời ánh mắt dùng mình, nói. Ngươi đi đâu? Chờ đợi lâu như vậy, nguyên bản Diệp Tịch Giao có thật nhiều lời nói muốn hỏi, có thật nhiều lời muốn nói, cũng thật thấy, lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời. Lạc Cửu Thiên nghe vậy cười, không đáp hỏi lại, nói, Giao Nhi, ngươi hảo sao? Diệp Tịch Giao mày vừa động, ánh mắt lạnh lùng, ngươi cảm thấy đâu? Xin lỗi. Làm Giao Nhi chịu ủy khuất. Lạc Cửu Thiên kia tuấn mỹ vô chủ trên mặt, nháy mắt hiện lên một mạt xin lỗi. Ngay sau đó tiến lên một bước, đồng thời duỗi tay xoa Diệp Tịch Giao kia tràn đầy huyết ố nước bùn mặt. Một chút, Lạc Cửu Thiên sát đến nghiêm túc mà cẩn thận, phảng phất ở vớt ve chính mình chân quý nhất bảo vật. Tiếp theo chờ một mạch đem Diệp Tịch Giao mặt trà lau sạch sẽ, Lạc Cửu Thiên mới thu hồi tay, sau đó cười nói. Làm Giao Nhi chịu khổ. Bất quá hiện tại kia Sa Yêu tướng đã chết, Giao Nhi cùng ta trở về như thế nào? Trở về? Đi nơi nào? Diệp Tịch Giao sửng sốt, hỏi ngược lại. Lạc Cửu Thiên cười nói, tới rồi chẳng phải sẽ biết. Chẳng lẽ Giao Nhi không tin ta? Nói, Lạc Cửu Thiên nắm lấy Diệp Tịch Giao tay. Mà nghe vậy, Diệp Tịch Giao lại nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào hắn, đại sau một lúc lâu, ngay sau đó túi lầu nói. Tự nhiên là tin tưởng ngươi. Bất quá, sư minh sư tỷ bọn họ. Yên tâm, Giao Nhi sự, chính là chuyện của ta, ta tự nhiên sẽ xử lý. Vậy được rồi. Ta và ngươi đi. Diệp Tịch Giao nghe tiếng gật đầu, nhưng đại tiếng nói vừa dứt, thế nhưng đột nhiên đem trong tay chạm phi, nháy mắt đâm vào Lạc Cửu Thiên ngực. 1164 chương 1164 Lạc Cửu Thiên. Diệp Tịch Giao này một kích tốc độ cực nhanh, xuống tay tàn nhẫn. Lại không có một tia dấu hiệu. Trạm phi bao vây lấy một tầng xương đen. Nháy mắt liền hoàn toàn đi vào Lạc Cửu Thiên ngực. máu tươi phun tung tóe, nhiễm hồng hắn bạch y, đồng thời cũng dính đầy Diệp Tịch Giao mặt. Giao Nhi, ngươi. Nháy mắt trừng lớn hai mắt, Lạc Cửu Thiên quay đầu vẻ mặt thống khổ nhìn về phía Diệp Tịch Giao, thâm thúy mà hoặc nhân trong mắt, tràn đầy khó có thể tin. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại nháy mắt môi anh đào nhẹ nhấp, đồng thời cười lạnh một tiếng, nói. Muốn trang liền trang giống một chút. Tên kia, giết người cũng không dùng kiếm. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không hỏi ta được không? Không sai, tên hỗn đảng kia mới sẽ không hỏi nàng được không, càng sẽ không ôn nhu sở chính mình mặt. Hắn nhưng không có chung khuyển cái này thuộc tính, phải có, cũng là cuồng khuyển. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao không nói ra lời là, từ trước mắt cái này là Cửu Thiên sau khi xuất hiện, tiểu sỏ tạ liền ở thần thức điên cuồng kêu to. Ngu ngốc nữ nhân, hắn không phải người. Khí vị không đúng. Tiểu sỏ tạ là linh thần, tự nhiên có thể nhìn đến người bình thường vô pháp thấy rõ biểu hiện giả dối, điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên dứt lời, Diệp Tịch Giao lập tức hung hăng đem đâm vào Lạc Cửu Thiên ngực chạm phi nháy mắt một ninh, đồng thời đột nhiên thả người lui về phía sau. Mà liên ở Diệp Tịch Giao lui về phía sau nháy mắt, chỉ nghe bốn phía bỗng nhiên chuyển đến răng rắc một tiếng giòn vang, tiếp theo trước mắt sở hữu hình ảnh, phảng phất bị đánh nát kính mặt giống nhau, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Bị một bạc kiếm quang chém thành thịt mạt xà yêu tướng thi thể biến mất, trước mắt cái kia thâm tình Lạc Cửu Thiên cũng đã biến mất. Thay thế, lại là phía trước kia đầu xà tộc thanh yêu tướng, xà thanh. Chỉ là lúc này xà thanh, ly Diệp Tịch Giao bất quá một trượng xa, gần trong gang tấc khoảng cách, thậm chí làm Diệp Tịch Giao cảm thấy một cổ rời non lấp biển uy áp cùng sợ hãi. Mà liên ở xà thanh hàm dưới chỗ, lại nhiều một chỗ miệng vết thương bên cạnh quấn quanh một ít màu đen sương mù. Máu tươi không ngừng chảy ra, mặc dù là huyết khí chi lực, như cũ không thể đem này khép lại. Mà phía trước kia viên Mỹ lệ ánh huỳnh quang hạt châu, tắc rơi rụng ở bên cạnh, như cũ này bầu trời đêm hạ, long lánh mê mọi người quan mang. Thấy vậy tình hình, còn có cái gì không rõ? Hiển nhiên, nếu là vừa rồi Diệp Tịch Giao thật sự cùng Lạc Cửu Thiên đi rồi, như vậy kết quả chỉ có một. Bị Lạc Cửu Thiên sống sờ sờ sinh nuốt vào bụng. Nghĩ đến đây, mặc dù là Diệp Tịch Giao cũng không cấm cả người lạnh cả người. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe kia xà yêu tướng xà thanh đột nhiên giơ lên đầu rắn, phẫn nộ hét lớn. Đáng chết! Sao có thể? Ngươi sao có thể xuyên qua Long Châu hư ảo chi lực? Sao có thể? Người đáng chết nô, ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi! Xà thanh hoàn toàn phát cuồng. Lập tức cả người huyết khí chi lực ngưng tụ, ngay sau đó mở ra miệng rộng, liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, xông thẳng Diệp Tịch Giao mà đến. Diệp Tịch Giao lập tức dùng mình, đột nhiên lui về phía sau, lại không nghĩ rằng, xà thanh thế nhưng đã sớm đoán trước đến như thế, thô trắng cái đuôi ngay sau đó hung hăng vừa kéo, Diệp Tịch Giao trốn tránh không kịp, vội vàng linh lực ngoại phóng, nhưng như cũng bị hung hăng xấu phi đi ra ngoài. Phúc! Máu tươi lại lần nữa phun ra, đau Diệp Tịch Giao nháy mắt đôi mắt một bạch, gần như ngất. Diệp Tịch Giao cắn răng ngạnh căng, nhưng theo sau lại phát hiện, một chân bị đuôi rắn quét trùng, máu tươi đầm địa, đã là không thể động. Thấy vậy tình hình, xà thanh nháy mắt cười dữ tợn ra tiếng, ha ha. Người đáng chết nô, đây là cùng ta đối nghịch kết cục. Ta muốn đem ngươi sinh ướt, lúc này xem ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu. 1165 chương 1165 u ám chi hỏa. Thân thể không thể động, cung tiễn cũng đối xà yêu tướng vô dụng. Diệp Tịch Giao hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng Diệp Tịch Giao như cũ cố nén, chống thân thể. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng nhìn về phía xà thanh, nói. Muốn cho ta chết, không dễ dàng như vậy. Diệp Tịch Giao thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng vừa muốn phát lại đây xà thanh, lại nháy mắt sửng sốt. Tuy rằng Diệp Tịch Giao nói chính là người ngữ, nhưng xà thanh nghe hiểu. Mà đúng là nghe hiểu, xà thanh mới kinh ngạc không thôi. Ngươi thế nhưng hiểu yêu ngữ. Ta nhưng thật ra thật xem thường ngươi. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó đông nhiên quát trói thai một tiếng. Ra tới. Thanh lạc, một đạo linh quang từ Diệp Tịch Giao giữa mày bắn ra, tiểu sỏ tạ ngay sau đó trống rông xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trước người. Lúc này tiểu sỏ tạ lại lần nữa thân khoác màu đen quỷ dị áo khoác, đầu đội vương miện, đáng yêu khuôn mặt nhỏ, hiện giờ liền một mảnh lạnh lùng. Sao trời hai mắt, rút đi đáng yêu linh động. Mặc dù nhìn qua chỉ là một cái 7-8 tuổi hài đồng, nhưng giữa mày lại mơ hồ phảng phất ngồi ngay ngắn trên 9 tầng trời đế vương, nhìn xuống chúng sinh. Thấy vậy tình hình, xà thanh nháy mắt sửng sốt, lập tức khó có thể tin kêu lên. Không có khả năng. Ngươi như thế nào sẽ có linh thần? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hội tụ linh thần, thấp nhất cũng đến linh sư đỉnh võ tu mới có thể làm được, nhưng trước mắt người này nô nữ nhân, bất quá là cái lầm dai, vẫn là lâm thời đột phá, sao có thể? Nhưng trước mắt vật nhỏ này, rõ ràng chính là linh thần. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không bình thường. Từ từ, nghĩ đến nào đó khả năng, xà thanh đột nhiên trừng lớn cận tôn mắt phải, gần như dữ tợn kêu lên. Ngươi là tôn giả thiên kiêu. Không, không có khả năng, tôn giả thiên kiêu cũng không đạt được, ngươi là thánh cấp thiên kiêu. Ngươi thế nhưng là thánh cấp thiên kiêu. Trách không được có thể vượt cấp khiêu khích ta, trách không được phía trước những người đó nô muốn liều chết che chở ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng thời điểm thánh cấp thiên kiêu, hơn nữa sớm như vậy liền hội tụ linh thần, rất có khả năng vẫn là đỉnh thánh cấp thiên kiêu. Không nghĩ tới a, đã bao nhiêu năm, nhân tộc thế nhưng thật sự ra một cái thánh cấp thiên kiêu. Khó trách Long Châu ảo cảnh đối với ngươi vô dụng. Ta nhưng thật ra thật sự quá coi thường ngươi. Nói, xà thanh đột nhiên lăn lộn thân mình. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, nhưng lúc này tiểu sọ tạ lại lạnh lùng cười, ngay sau đó dùng yêu ngữ, nói. Hiện tại biết, chậm. Thanh lạc, cũng không đợi xà thanh phản ứng, chỉ thấy tiểu sọ tạ nháy mắt mở ra hai tay, đồng thời dương giọng nói. U ám chi hỏa, thiếu đốt, hầu như không còn. Sắc. Đơn giản mấy chữ, liền linh văn đều không phải. Đã có thể ở tiểu sọ tạ đem mấy chữ này nói ra lúc sau. Chỉ thấy lấy xà thanh vì tâm, phạm vi một trượng trong vòng, đột nhiên trống rỗng bốc cháy lên từng cụm cho đen sắc ngọn lửa. Kia ngọn lửa không tính đại, cũng không tràn đầy, nhưng đầy trời giọt mưa, lại một chút tắt không được nửa phần. Xà thanh cả kinh, phản xạ tính lui về phía sau, lại phát hiện kia quỷ dị ngọn lửa thế nhưng hình thành một cái quyền lửa, đem chính mình bao quanh vây quanh ở giữa. Xà thanh ăn qua này cho đen sắc ngọn lửa mệt, trong lòng nháy mắt sinh ra một mạt sợ hãi. Nhưng như cũng nhịn không được quát lớn. Bang điểm này tiểu hỏa, liền tưởng thiêu chết ta. Vọng tưởng. Nói, xà thanh nháy mắt phát huy huyết khí chi lực, một mảnh đỏ như máu xương mù dày đặc, trong khoảnh khắc đem xà thanh bao vây kín mít. Nhưng lúc này, tiểu sỏ tạ nhưng không khỏi cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đột nhiên hai tròng mắt lạnh lùng, lại lần nữa mở miệng nói. Sắc. Một ngữ phương quá, nguyên bản đem xà thanh vòng ở trong đó ngọn lửa. Thế nhưng trong nháy mắt ngọn lửa bốc lên, ngay sau đó trong khoảnh khắc, liền hoàn toàn đem xà thanh bao phủ đi xuống. 1166 chương 1166 ngươi đang làm gì? Cho đen sắc ngọn lửa nơi đi đến, một mảnh đất khô cằn. Vạn vật hầu như không còn, hết thảy thành tro. Mà xà thanh bị ngọn lửa bao vây lúc sau, ngay từ đầu còn kiêu ngạo không thôi. Nhưng theo sau bất quá 10 tức công phu, liền tức khắc phát ra một tiếng thê thảm thét chói tai. Hồn hậu huyết khí áo giáp hoàn toàn bị ngọn lửa cắn ướt. Xà thanh thô tráng thân thể, ngay sau đó thiêu đốt lên. Lúc này, xà thanh rốt cuộc sợ. Nhưng càng nhiều là còn lại là không cam lòng. Thô tráng thân thể, càng là nhịn không được ở quyển lửa chung quay cuồng, lại như cũ ngăn không được kia tê tê ngọn lửa cắn nuốt tiếng vang. Không, không có khả năng. Ta là thanh yêu tướng. Ta là xà tộc thanh yêu tướng. Người nho nhỏ nhân nô như thế nào có thể giết ta? Như thế nào có thể giết ta? Không. Ta muốn hóa giao, ta muốn thành long. Ta muốn. Xà thanh tê tâm liệt phế gào giống, nhưng cuối cùng đột nhiên im bặt. Tiếp theo đãi non nửa chén trà nhỏ thời gian sau, cho đen sắc ngọn lửa rốt cuộc hoàn toàn tắt, mà xà thanh kia thô tráng thân thể, tắc hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Vũ, như cũ tại hạ. Tí tách tí tách. Mà liên ở ngọn lửa tắt trong nháy mắt, tiểu sỏ tạ thân thể, cũng đột nhiên chợt lóe, nháy mắt biến mất. Vẫn luôn cường chống Diệp Tịch Giao, ngay sau đó lại nhịn không được, nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Bất quá, Diệp Tịch Giao cũng không có hôn mê bao lâu, liền lại mở mắt ra. Đãi ngưng ra một giọt thông minh sắc xảo nước suối sau, khôi phục một ít thể lực, Diệp Tịch Giao liền dãy rủa đứng lên, ngay sau đó ngạnh kéo bị thương một chân, bắt đầu ở chung quanh không ngừng tìm kiếm linh viện đệ tử thi thể. Sau đó đưa bọn họ nhất nhất thu hồi đến chính mình nhẫn chứa vật chung. Diệp Tịch Giao không biết tìm bao lâu, theo sau thẳng đến đem có thể tìm được tất cả đều tìm được rồi, thậm chí bao gồm phía trước địch tiên sinh kia viên đầu người, mới rốt cuộc lại nhịn không được, hoàn toàn chết ngất qua đi. Núi rừng gian lại lần nữa khôi phục một mảnh tinh mịch. Chỉ có Diệp Tịch Giao cách đó không xa một viên hạt châu, ở đêm mưa hạ, như cũ phát ra lóa mắt quang huy. Mà đúng lúc này, một đạo lén lút hắc ảnh, đột nhiên từ trong rừng chạy tới. Đại đi vào nơi này sau, đầu tiên là tả hữu nhìn nhìn, thậm chí cố ý chú ý một chút Diệp Tịch Giao, chờ một mạch nhìn đến nàng thật sự chết ngất đi qua, mới hơi hơi hô khẩu khí, sau đó trộm đi vào kia viên lóa mắt hạt châu bên. Hạt châu lóa mắt quang mang, ngay sau đó chiếu rọi ra tới người mặt, thế nhưng đúng là Mây Cao Lan. Nguyên lai, này Mây Cao Lan từ lúc bắt đầu xả thanh theo dõi Diệp Tịch Giao sau, liền hãy còn trộm chạy trốn. Nhưng trong bóng đêm núi rừng, Mây Cao Lan căn bản phân không rõ phương hướng, chỉ có thể đi trước tìm một cái ẩn nấp địa phương, hoàn toàn trốn đi. Kết quả, vừa lúc bàng quan vừa mới Diệp Tịch Giao cùng xả thanh kia chàng đại chiến. Mây Cao Lan cũng là trong lòng run sợ. Nàng tức muốn cho Diệp Tịch Giao bị xà thanh giết, lại sợ xà thanh ăn Diệp Tịch Giao sau, đuổi giết nàng. Nhưng đồng thời, Mây Cao Lan đang xem đến kia hạt châu sau, liền nổi lên tham lam chi tâm. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao một đảo, nàng liền trộm lưu lại đây, tính toán đem kia viên hạt châu chiếm làm của riêng. Rốt cuộc, Mây Cao Lan tuy rằng không biết này hạt châu là cái gì, nàng cũng nghe không hiểu yêu ngữ, nhưng trực giác nói cho nàng. Này hạt châu tất nhiên là ngàn vàng không đổi bảo vật, thậm chí có lẽ là thần vật, cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, Mây Cao Lan trong mắt càng là hiện lên một mặt rõ ràng tham lam. Đã có thể vào lúc này, một đạo hắc ảnh ngay sau đó xuất hiện ở nàng bên cạnh. Vân Lan, ngươi muốn làm gì? Thanh âm kia tùy ý mà nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng ở một mảnh yên tĩnh đêm mưa trùng, lại đặc biệt đột ngột. Mây Cao Lan hoảng sợ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, thế nhưng phát hiện, nguyên lai là Trần Tuệ Nhi. 1167 chương 1167 hủy thi di tích. Mây Cao Lan tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói. Làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là ngươi nha. Trần Tuệ Nhi cười gật gật đầu, sau đó liền đem tầm mắt rơi trên mặt đất hạt châu thượng. Nhưng vừa muốn xoay người lại nhặt, lại bị Mây Cao Lan lập tức đẩy ra, ngay sau đó rảnh trước đem hạt châu nhặt lên. Sau đó, Mây Cao Lan một bên đánh giá trong tay hạt châu, một bên dương giọng nói. Tuệ Nhi, không phải ta muốn cả ngươi. Bất quá thứ này sao, tới trước chưa đến, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Trần Tuệ Nhi nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó nói, nhưng này hạt châu, không phải Diệp sư muội chiến lợi phẩm sao. Vân Lan ngươi liền như vậy lấy đi, nếu là Diệp sư muội tỉnh. Vừa nghe lời này, Mây Cao Lan tức khắc khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, tỉnh có thể như thế nào. Nàng lại không biết ai lấy đi. Nói, Mây Cao Lan nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Tuệ Nhi, đồng thời ánh mắt bất thiện hỏi, Tuệ Nhi, ngươi cũng không thể nói cho cái kia Diệp Tịch Giao Nga. Bằng không, có ngươi dễ chịu. Trần Tuệ Nhi từ trước đến nay nhút nhát, là linh viện công nhận. Mà bị Mây Cao Lan như vậy một uy hiếp, Trần Tuệ Nhi quả nhiên gật gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ không nói. Ân, lúc này mới đối sao. Trần Tuệ Nhi vừa lòng. Ngay sau đó yêu thích không buông tay trà lau trong tay hạt châu, cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng căn bản không phát hiện, ở vừa mới gật đầu lúc sau, Trần Tuệ Nhi trong mắt, chợt lóe lướt qua lanh mang. Thẳng đến một lát sau, Trần Tuệ Nhi tới gần Mây Cao Lan, đồng thời nhất kiếm đâm xuyên qua nàng ngực. Trong tay chủ tử rơi xuống, Mây Cao Lan nháy mắt trừng lớn hai mắt. Nhưng lúc này Trần Tuệ Nhi lại hai tròng mắt lạnh lùng, ngay sau đó vô tình đem trường kiếm rút ra. A, ngươi. Ngươi thế nhưng, vì cái gì? Mây Cao Lan như thế nào cũng không thể tưởng được, từ trước đến nay nhút nhát Trần Tuệ Nhi, thế nhưng sẽ sát nàng. Có thể nghe ngôn, Trần Tuệ Nhi lại bỗng nhiên cười, ngay sau đó nói. Vì cái gì? Ngươi nói vì cái gì? Ngươi giết ta ca, ta đương nhiên phải cho ta ca báo thủ. Nhưng ngươi không phải nói. Mà lần này, hồi phục Mây Cao Lan chỉ có một tiếng cười lạnh. Ngay sau đó Trần Tuệ Nhi nâng lên trường kiếm, chiếu Mây Cao Lan đầu, liền bổ đi xuống. Giết chết Mây Cao Lan, Trần Tuệ Nhi lúc này mới đặt mông ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu ô ô khóc lên. Bất quá sau một lát, Trần Tuệ Nhi lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt Mây Cao Lan kia đến chết, như cũ mở to đại đại đôi mắt, sau đó đứng dậy liền muốn đem Mây Cao Lan hủy thi diệt tích. Đã có thể ở Trần Tuệ Nhi nghĩ đến tuột cùng như thế nào xử lý thời điểm. Chỉ thấy một đạo nho nhỏ hắc ảnh, đột nhiên từ bên cạnh bay lại đây. thế nhưng là một con vỏ chai. Trần Tuệ Nhi cả kinh, phản xạ tính hồi lùi lại mấy bước. Mà kia vỏ chai, cũng chính là tiểu gia hỏa phệ linh bối, tắc nhìn chằm chằm Trần Tuệ Nhi một hồi lâu, sau đó đột nhiên biến đại, một ngụm đem mây cao lan thi thể, nuốt đi xuống. Trần Tuệ Nhi tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nhưng đãi cắn nuốt xong mây cao lan sau, tiểu gia hỏa liền không hề để ý tới, ngay sau đó một cái xoay người, hàm khởi kia viên hạt châu, sau đó lảo đảo lắc lư bay trở về đến Diệp Tịch Giao bên cạnh, chính mình cùng vào Diệp Tịch Giao trong lòng ngực. Thực tiễn hóa, Kim Dực Phủ Linh Viện thương vong thảm trọng. Mà đương Diệp Tịch Giao thanh tỉnh thời điểm, đã là một ngày lúc sau. Nam ở Tống gia cho nàng an bài trong sương phòng, Diệp Tịch Giao đãi vừa mở mắt, trong đầu có một lát chỗ trống. Theo sau đãi qua một hồi lâu, mới hoàn toàn khôi phục lại. Tiếp theo vừa chuyển đầu, liền nhìn đến mãi hoa hoa tiểu bạch nhãn ba ba ghé vào mép giường, nhìn chằm chằm chính mình. Ngày xưa đỉnh đầu kia một nắm ngốc mau, tắc héo héo, hiển nhiên ngày này, vật nhỏ này quá cũng không tốt. 1168 chương 1168 trọng thương. Ngươi tỉnh lạc. Bốn mắt nhìn nhau, mãi hoa hoa tiểu bạch có chút nhỏ giọng hỏi. Kỳ thật mãi hoa hoa tiểu bạch lúc này thực vệ vải. Nguyên bản hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình khá tốt, nhưng trải qua lần này sự tình sau. Hắn mới phát hiện, chân chính gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn chính là cái trói buộc. Thậm chí liền cái kia phá vỏ sò đều không bằng. Hơn nữa, ngay từ đầu nếu không phải hắn, cũng sẽ không đưa tới cái kia xà yêu tướng chú ý, sau đó liều mạng đuổi theo Diệp Tịch Giao không bỏ. Cho nên từ khi Diệp Tịch Giao bị nâng sau khi trở về, mãi hoa hoa trước sau đắm chìm ở tự trách, thậm chí có đôi khi tưởng, không bằng trực tiếp về quê tính, tỉnh cả ngày kéo chân sau. Mà hắn điểm này tiểu tâm tư, Diệp Tịch Giao tự nhiên rõ ràng. Ngay sau đó nói, tưởng về quê chính mình hồi, ta không rảnh đưa ngươi. Mãi hoa hoa vốn đang thương tâm, nhưng vừa nghe lời này, tức khắc khí phình phình. Phi, tường mở, ta mới không quay về. Nói, mãi hoa hoa một cái xoay người, bay nhanh chạy đi ra ngoài. Theo sau không bao lâu, thạch đầu tức phụ, phân nhi cùng với vừa mới xử lý xong sự tình, gấp trở về Diêu cục đá liền bước nhanh chạy tiến vào. Ai u, ta tiểu thư A. Ngươi nhưng tính tỉnh, thật là làm ta sợ muốn chết. Thạch đầu tức phụ vừa vào cửa liền bắt đầu khóc thiên thường địa, bất quá nàng vành mắt là thật sự sưng lên. Hiển nhiên, ngày này tới, thạch đầu tức phụ xác thật là lo lắng đến tận xương tủy. Mà phân nhi cũng hảo không đến nào đi. Nhưng thật ra Diêu cục đá, tóm lại là nam nhân, lại là tương đối bình tĩnh một ít. Bất quá nếu người tỉnh, tự nhiên lại là một phen binh hoang mã loạn. Diêu cục đá làm bộ muốn đi tìm đại phu, lại làm Diệp Tịch Giao ngăn cản. Mà có lẽ là nghe được bên này động tĩnh, chỉ chốc lát sau, Tống Ngọc cùng ra các thần, cũng một trước một sau vội vàng đuổi lại đây. Mà Tống Ngọc phản ứng cùng thạch đầu tức phụ không sai biệt lắm, cuối cùng Diệp Tịch Giao ngại xảo, làm Diêu cục đá đem hắn kéo đi ra ngoài. Nhưng thật ra ra các thần, trước sau không nói chuyện, đại Tống Ngọc vừa đi, liền ngồi vào Diệp Tịch Giao mép giường, thấp giọng hỏi nói. Diệp cô nương, cảm giác thế nào? Ra các thần thanh âm ngoại ý muốn nhẹ nhàng chậm chạp. Lúc này hắn như cũ một thân nho sam, thoạt nhìn hết sức văn nhã. Cũng không biết vì sao, vừa thấy đến hắn, Diệp Tịch Giao liền không khỏi nhớ tới Lạc Cửu Thiên, lập tức nao nao. Mà đúng lúc này, chỉ nghe bên cạnh thạch đầu tức phụ, trong mắt vừa động, tả hữu nhìn nhìn, ngay sau đó cười nói. Tiểu thư, ngài lúc này cũng thật phải hảo hảo cảm giác nhân ra ra các công tử. Phải biết rằng, lần này chính là ra các công tử tự mình đi đem tiểu thư ngài cứu trở về tới. Tấm tắc, lúc ấy thật đem chúng ta đều sợ hãi. Ta cùng phân nhi đều choáng váng, vẫn là ra các công tử vội vàng kêu đại phu, chúng ta lúc này mới phản ứng tới. Thạch đầu tức phụ rõ ràng tự cấp ra các thần nói tốt. Nghe vậy, ra các thần cũng không giải thích, chỉ hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó nói. Diệp cô nương, ngươi lần này thật sự thương thực trọng. Hiện tại tỉnh, vẫn là làm đại phu xem một chút đi. Nhưng Diệp Tịch Giao lại lắc lắc đầu, nói, ta chính mình tình huống, chính mình rõ ràng, không cần cố ý tìm đại phu. Không sai, như nhau ra các thần lời nói, lần này nàng thật sự thương không nhẹ. Đùi phải ba chỗ gãy xương, cánh tay trái tất phế, toàn bộ nửa khuôn mặt, xương giống như màn đầu, liền nói chuyện đều lao lực. Đến nỗi nội thương, liền càng không cần phải nói. Trừ cái này ra, bởi vì cuối cùng siêu giai thiêu đốt linh lực, khiến cho vừa mới vọt tới Lam Giai trung kỳ linh giai trực tiếp giảm xuống. Cũng may Lam Giai là cái khảm, lại rất cũng rất không đến nào đi, cho nên cũng bất quá từ Lam Giai trung kỳ rớt đến Lam Giai lúc đầu mà thôi. 1169 chương 1169 Long Châu. Có thể nói, nếu không phải Diệp Tịch Giao trải qua linh lực tối thể, lại có thông minh sắc xảo tuyển bổ sung sinh cơ, phỏng chừng hiện giờ đã sớm thành một khối thi thể. Bất quá thân thể của mình chính mình rõ ràng. Hơn nữa Diệp Tịch Giao cũng không rảnh đem thời gian lãng phí ở dưỡng thương thượng, cho nên lập tức nói. Đa tạ gia cát công tử. Bất quá ta thương, tạm thời còn không cần phiền toái người khác, ta chính mình tới thì tốt rồi. Vừa nghe lời này, gia cát thần tự nhiên cũng không dám nói cái gì. Theo sau Diệp Tịch Giao cũng không nhiều lời, liền làm thạch đầu tức phụ tiên khách. Đại gia cát thần vừa đi, Diệp Tịch Giao liền nhắm lại hai tròng mắt, ngưng ra năm tích thông minh sắc xảo tuyền ăn vào. Năm tích thông minh sắc xảo tuyền sinh cơ lực lượng, tự nhiên không thể khinh thường. Lập tức chỉ thấy Diệp Tịch Giao nguyên bản trên tay đùi phải cùng cánh tay trái, nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, nội thương chữa khỏi, đồng thời trên mặt sưng đỏ cũng bay nhanh biến mất không thấy. Thần tích giống nhau hiệu quả, hoàn toàn làm Phân Nhi cùng thạch đầu tức phụ trợn mắt há hốc mồm. Bất quá này chỉ là mặt ngoài hiện tượng, Diệp Tịch Giao thương thế tuy rằng chuyển biến tốt đẹp, nhưng linh lực hao tổn cùng với thương thế cấp thân thể tạo thành gánh nặng, lại là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lập tức tiêu trừ. Tóm lại còn muốn nhiều hơn điều dưỡng. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ đủ nghịch thiên. Nhưng thạch đầu tức phụ cùng Phân Nhi cũng minh bạch, có một số việc không thể hỏi, cho nên lập tức lời nói không nói nhiều, vội vàng đi xuống chuẩn bị nước gấm. Mà thừa dịp cái này công phu, Diệp Tịch Giao tắc lại lần nữa bài trừ hai giọt thông minh sắc xảo tuyển, một giọt cấp mãi hoa hoa tiểu bạch, một giọt cho tiểu gia hỏa phệ linh bối. Hai cái vật nhỏ, kỳ thật lần này cũng bị không ít khổ. Tiểu gia hỏa phệ linh bối liền không nói, sinh sôi kháng hạ xà tộc thánh yêu tướng một kích, lúc ấy liền choáng váng. Mà mãi hoa hoa tiểu bạch, tuy rằng không có gì sức chiến đấu, nhưng sau lại trở về viện binh, xác thật cũng là mệt muốn chết rồi. Thông minh sắc xảo tuyển đối linh thú cùng linh thực tới nói, quả thực là đại bổ trung đại bổ. Cho nên đãi một giọt thông minh sắc xảo dưới suối vàng bụng, hai cái vật nhỏ tức khắc sinh long hoạt hổ. Tiểu gia hỏa phệ linh bối càng là trực tiếp nhảy dựng lên, bay đến Diệp Tịch Giao trước người dùng sức xoay quanh. Theo sau đợi cho chuyển sau, mới như là nhớ tới cái gì giống nhau, đồng nhiên mở ra vỏ chai, phốc một tiếng, đem một cái sáng long lanh đổ vật phun đến Diệp Tịch Giao trong tay. Diệp Tịch Giao sửng sốt, đãi cúi đầu vừa thấy, lại là phía trước kia viên hạt châu. Nhưng Diệp Tịch Giao lại biết, này hạt châu nhưng không bình thường. Bởi vì nàng lúc ấy nghe được danh mạch, xà thanh kêu Long Châu. Đây là Long Châu. Tính, lúc sau sẽ có rảnh, vẫn là tìm cái minh bạch người hỏi một chút đi. Diệp Tịch Giao lập tức cũng không nhiều lắm tưởng, trực tiếp đem Long Châu thu vào nhận chữ vật. Sau đó sờ sờ tiểu gia hỏa phệ linh bối xác. Lấy kỳ khen ngợi, tiểu gia hỏa tức khắc mừng rỡ không được. Lúc sau, Diệp Tịch Giao rửa mặt tắm gội, đại hết thể thu thập sạch sẽ, mới có thời gian, dò hỏi lần này thực tiễn khóa sự tình. Đáng tiếc, thạch đầu tức phụ cùng Phân Nhi đều không rõ ràng lắm nội tình. Diệp Tịch Giao bất đắc dĩ, dương mắt nhìn hạ sắc trời, phát hiện đã mau giữa trưa, lập tức thay tổ ý để, thẳng đến linh viện. Trên đường cái như cũ cùng bình thường giống nhau náo nhiệt. Người bán rong giao hàng. Người đi đường nói giỡn, thậm chí liền thái dương đều lập lòe làm người không mở ra được mắt. Nhưng mới vừa đi đến phủ linh viện cửa, Diệp Tịch Giao liền nhìn đến, hai cái bạch đèn lồng, hoảng sợ treo ở linh viện cổng chào hai sườn. Diệp Tịch Giao dưới chân một đốn, tâm tình tức khắc trầm trọng vài phần. Theo sau đại hơi hơi hô khẩu khí, mới thẳng đi vào. Kết quả vừa vào cửa, liền nhìn đến một đạo cao gầy bóng người, chính vội vã đi ra ngoài. Chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao. Người nọ tức khắc sửng sốt, lập tức cả kinh nói. 1170 chương 1170 giải quyết tốt hậu quả. Diệp Tịch Giao. Ngươi như thế nào tới linh viện? Không phải nói ngươi thương thực trọng sao, như thế nào đây là? Đối phương kinh ngạc buộc lộ ra ngoài. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu vừa thấy, nha, vẫn là người quen. Đúng là phía trước chính mình sơ tới linh viện, cùng chính mình từng có xung đột Miêu Hãn, Miêu Tiên Sinh. Bất quá lúc này Miêu Tiên Sinh lại chưa biểu hiện ra cái gì để ý. Dứt lời lúc sau, càng là bước nhanh đi vào Diệp Tịch Giao trước người, sau đó trên dưới đánh giá giống nhau, ngay sau đó nói. Như thế nào nhanh như vậy liền dậy? Thương đều hảo. Kỳ thật, lúc trước nếu không phải liên lụy Trần gia, Miêu Hãn đối Diệp Tịch Giao ấn tượng còn tính không tồi. Liên tính sau lại bị Diệp Tịch Giao tức chết đi được, cũng không có quá mức so đo. Mà Diệp Tịch Giao cũng không phải thích tính toán chi ly người, mắt thấy Miêu tiên sinh quan tâm không giống làm bộ, liền vội vàng túi đầu hành lễ nói. Tạ Miêu tiên sinh quan tâm, về cơ bản đã không có gì vấn đề. Nga nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phía trước nghe nói ngươi thương thực trọng, ta còn tưởng rằng. Ai, không nói, không có việc gì liền hảo. Là, bất quá Miêu tiên sinh, không biết hiện tại các trưởng viện nhưng có trở về. Miêu Hãn sửng sốt, ngay sau đó thở dài, nói, đã trở lại. Ra chuyện lớn như vậy, sao có thể sẽ không tới. Bất quá, các trưởng viện hiện giờ không hề linh viện, ai. Tóm lại, lần này sự tình, so ngươi tưởng tượng phức tạp, bất quá yên tâm, linh viện sẽ cho đại gia một công đạo. Liên tính là linh viện mặc kệ, thánh điện cũng sẽ không mặc kệ. Ngươi phải có sự, liền đi tìm vương trưởng viện xử đi, hắn hiện giờ ở linh viện chủ trì đại cục đâu. Ta này có điểm việc gấp, liền không nói nhiều, đi trước một bước. Miêu tiên sinh vừa mới những lời này đó, rõ ràng có khác cẩn tình. Nhưng không đợi Diệp Tịch Giao truy vấn, Miêu tiên sinh liền xoay người vội vã đi rồi. Nhìn dáng vẻ, đảo thật là có cái gì cấp tốc sự tình giống nhau. Diệp Tịch Giao bất đắc dĩ, chỉ phải muốn đi tìm vương trưởng viện sử. Mà nàng đống nhiên xuất hiện, nhưng thật ra cũng làm vương trưởng viện sử vì này cả kinh. Bất quá cùng Miêu tiên sinh giống nhau, đã biết Diệp Tịch Giao thật sự bình an không có việc gì sau, mới tính nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó thở dài. Ai, hảo hảo một lần thực tiết hóa, không nghĩ tới sẽ ra chuyện lớn như vậy, cũng may ngươi nha đầu này không có việc gì, bằng không, chúng ta Kim Dực Phủ Linh Viện, đã có thể thành toàn yến quốc tội nhân. Diệp Tịch Giao tâm tình cũng có chút trầm trọng, lập tức trả lời, vương trưởng viện sử ngàn vạn đừng nói như vậy. Nhưng vương trưởng viện sử lại lắc lắc đầu, nói, ai, có một số việc ngươi không rõ ràng lắm. Bất quá hiện tại tương đối khó xử chính là, ngày hôm qua rạng sáng đêm may mắn còn tồn tại đại gia tiếp sau khi trở về, trọng thương còn đều hảo thuyết, đã đưa trở về thống nhất cứu trị. Nhưng những cái đó chết đi, có chút thi thể tìm được rồi, nhưng có rất nhiều đến bây giờ cũng tìm không thấy. Diệp Tịch Giao vừa nghe, nháy mắt biểu tình dùng mình, nói, vương trưởng viện sử, kỳ thật đệ tử hôm nay tới, chính là muốn nói chuyện này. Kỳ thật, những người đó thi thể, đều ở ta nơi này. Dứt lời, Diệp Tịch Giao đứng dậy, đại ở linh viện trung, tìm một chỗ đất trống, sau đó chỉ gian vừa động, Diệp Tịch Giao liền đem đêm đó chính mình ở giết chết xà yêu tướng xà thanh sau, hao hết cuối cùng tâm huyết, thu thập trở về thi thể, toàn bộ đem ra. Huyết nhục mơ hồ thi thể, nháy mắt phô suốt đầy đất. Rất nhiều người đã nhìn không ra thể diện, chỉ có thể dựa vào trên người phối sức xác nhận thân phận. Đồng thời còn bao gồm, địch tiên sinh kia viên có chút bộ mặt hoàn toàn thay đổi đầu người. Mà kia máu loãng hỗn hợp nước bùn bộ dáng, mặc dù lúc ấy vương trưởng viện sử không có đích thân tới, như cũ có thể tưởng tượng, ngay lúc đó tình huống, có bao nhiêu thảm thiết. 1171 chương 1171 đều không phải là ngẫu nhiên. Vương trưởng viện sử vành mắt lập tức đỏ. Đặc biệt là nhìn đến địch tiên sinh đầu người thời điểm, càng là nháy mắt đem mặt bối qua đi. Tiếp theo chờ một mạch qua một hồi lâu, mới cố nén tâm tình, thấp giọng nói. Ngươi còn sống, thật tốt quá. Diệp Tịch Giao không lời nào để nói. Thi thể đã bị Diệp Tịch Giao mang về tới. Theo sau lời nói không nói nhiều, vương trưởng viện sử vội vàng an bài người nhận thi, mà Diệp Tịch Giao tắc thừa dịp cái này công phu, tìm tới Dương Xuân Đệ, làm nàng mang theo chính mình, từng cái thăm viếng những cái đó trọng thương linh viện đệ tử, sau đó nhất nhất xem bệnh. Đồng thời, Diệp Tịch Giao cũng ở trên đường, từ Dương Xuân Đệ trong miệng, được đến ngày đó buổi tối, Hồng Tiên Sinh một hàng tình huống. Nguyên lai, trước đây hành hộ tống những cái đó thôn dân rời đi không lâu, Hồng Tiên Sinh một hàng liền tao ngộ một tiểu sóng thủy yêu đánh lén. Bất quá những cái đó thủy yêu số lượng không nhiều lắm, cho nên không bao lâu liền bị Hồng Tiên Sinh đám người sát lui. Khá vậy nguyên nhân chính là vì như vậy, rất nhiều thôn dân hoảng loạn chung, đi nhầm phương hướng. Thế cho nên sau lại Hồng Tiên Sinh đám người căn bản không có dựa theo phía trước tiến lên lộ tuyến đi. Tiến tới trời xui đất khiến, xem như tránh được một kiếp. Diệp Tịch Giao nghe vậy gật đầu, lại cũng vì này may mắn. Nếu không, nếu là Hồng Tiên Sinh dẫn theo thôn dân dựa theo sớm định ra lộ tuyến, tất nhiên sẽ tao ngộ kia chiếm cư ở núi rừng Trung Xà yêu tướng Xà Thanh, hậu quả không dám tưởng tượng. Chỉ là làm Diệp Tịch Giao tưởng không rõ chính là, kia núi rừng Trung như thế nào sẽ ẩn nút một đầu yêu tướng. Hơn nữa vẫn là yêu tướng trung đỉnh cấp thánh yêu tướng. Diệp Tịch Giao khó hiểu, Dương Xuân Đệ liền càng không rõ. Ngay sau đó đại tham viếng sở hữu trọng thương đệ tử sau, Diệp Tịch Giao liền cùng Dương Xuân Đệ từng người trở về nhà, chuẩn bị ngày hôm sau đưa tang lễ tang. Tháng 6-15, Kim Dực Phủ Linh Viện Linh Giai sơ cấp 5 cái ban tham gia thực tiễn khóa. Đêm đó nửa đêm thời gian, phát sinh ngoại ý muốn thương vong sự kiện. Tháng 6-18, cử hành thống nhất lễ tang. Cho nên hôm nay sáng sớm, Diệp Tịch Giao liền sớm đứng dậy, sau đó thay Linh Viện phục, liền đi Kim Dực Phủ Linh Viện. Lần này bất luận đệ tử, giáo tập thật là hộ tống võ tu sư phó, tổng cộng tử vong 32 người. Trong đó, bị xà yêu tướng cắn ướt, tìm không thấy thi thể có 12 người nhiều. Cho nên những người này chỉ có thể lập mộ chôn quần áo và di vật. Đương nhiên, có một người ngoại lệ, đó chính là Mây Cao Lan. Bất quá trước mắt không ai để ý nàng, thậm chí ở trở về cùng ngày, liền có người đem Mây Cao Lan đêm đó hành động nói đi ra ngoài. Bị hại Trần gia người liền không nói, mặt khác mọi người ở biết được tin tức này sau, cũng nhịn không được đau mắng, các trưởng viện càng là lập tức đem Mây Cao Lan từ phủ linh viện xóa tên. Hơn 30 người lễ tang, tự nhiên cũng là tương đương long trọng. Rất nhiều bá tánh cũng nghe tin tới rồi, nên có trình tự, một cái đều không thể thiếu. Đợi cho canh giờ, toàn bộ phủ linh viện đệ tử xếp hàng hộ tống, gần nửa cái Kim Dực phủ, nháy mắt bị nhuộm thành màu trắng. Nhẫn mại khóc thút thít, không tiếng động bi thương, cuối cùng đãi ra khỏi thành sau, mới cắt gia nhập các gia mộ. Đối này, phủ linh viện toàn quyền phụ trách hỗ trợ, cũng tiến hành bồi thường, xem như cấp chết đi đồng môn, tận cuối cùng một chút non nớt chi lực. Các trưởng viện sắc mặt trước sau âm trầm. Chờ một mạch lễ tang kết thúc, mọi người mới từ các trưởng viện trong miệng, biết được sự tình chân tướng. Nguyên lai, lần này linh viện đệ tử xảy ra chuyện, xác thật đều không phải là ngẫu nhiên, mà là có người âm thầm đi trước để lộ tin tức cấp nước yêu, yêu tộc từ trước đến nay hỉ thực nhân tộc, càng là đem tu luyện giả trở thành đồ bổ. Cho nên đợi đến biết tin tức sau, thủy yêu liền bốn phía tụ tập, sau đó sấn đêm tập kích bất ngờ. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Tịch Giao nửa đêm bừng tỉnh, quấy rầy thủy yêu kế hoạch. Theo sau càng là đại lượng dùng độc, mới đưa này bước lui. Nếu không, mọi người hiện giờ sớm đã thành thủy yêu trong bụng vật. 1172 chương 1172 Thánh Điện Lôi Âm. Đến nỗi kia đầu tránh ở núi rừng Thánh Yêu Tướng, nhưng thật ra cái ngoại lệ. Nguyên lai, kia đầu xà tộc Thánh Yêu Tướng đến từ yêu giới. Lần trước bởi vì từ giao long nhất tộc trong tay trộm một cái gì bảo vật, tiến tới chạy trốn tới Thánh Linh Đại Lục. Kia bảo vật cụ thể là cái gì, không thể hiểu hết. Bất quá nghe nói đã kinh động giao long nhất tộc. Mà vì tránh né giao long nhất tộc đuổi giết, kia đầu xà yêu tướng mới trốn đến núi rừng. Kết quả không nghĩ tới, liền như vậy vừa khéo, bị địch tiên sinh một hàng đụng phải. Các trưởng viện nói đơn giản rõ ràng, theo sau nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, lại cũng hỏi cái gì. Nhưng ở đây mọi người vừa nghe lời này, tức khắc ánh mắt sắc bén lên, lập tức lạnh lùng nói. Các trưởng viện cũng biết, đến tột cùng là người phương nào như thế âm ngoan, cũng dám tư thông thủy yêu. Đây là phản bội tộc. Các trưởng viện nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, các vị cho rằng, bổn trưởng viện là như thế nào biết được này đó. Hừ, không ngại nói cho đại gia, lần này việc, đã là kinh động thánh điện vạn điện các trực tiếp hạ lệnh nghiêm tra. Đến nỗi kia phản bội tộc người là ai, trong chốc lát đại gia sẽ biết. Một phản ngày thường sang sảng. Các trưởng viện lúc này biểu tình, phá lệ âm lãnh. Mà đợi hắn nói âm rơi xuống, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ nghe toàn bộ Kim Dực phủ trên không, đồng nhiên truyền đến 3 tiếng đinh thai nhức góc sấm vang. Thánh điện lôi âm. Mọi người cả kinh, ngay sau đó vội vàng ra khỏi phòng. Thậm chí liền Kim Dực phủ 3 tánh, cũng nháy mắt ngẩng đầu, kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, thánh điện lôi âm cũng không phải là tùy tiện hạ. Mà là thực sự có kinh động một phương đại sự kiện, thánh điện mới có thể như thế. Rốt cuộc, mỗi một lần thánh điện lôi âm hạ đạn, cần thiết có ít nhất 3 vị linh thánh đồng thời tán đồng, mới có thể chấp hành. Nếu không, liền tính là vạn điện các chủ sự thượng tôn, cũng không quyền tự mình chấp hành. Cho nên lập tức, ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, nguyên bản náo nhiệt Kim Dực phủ lập tức an tĩnh lại. Đó là liền không hiểu chuyện mông đồng, cũng bị đại nhân che miệng lại, yên lặng nghe thánh điện lôi âm. Mà đợi 3 tiếng thánh điện lôi âm sau, lược làm dừng lại, tiếp theo một đạo giả nua mà hữu lực thanh âm, ngay sau đó vang vọng toàn bộ Kim Dực phủ trên không. Yến quốc Kim Dực phủ Trần Thị nhất tộc Trần Lương, lén thông đồng Thủy Yêu, tiết lộ Kim Dực phủ linh viện đệ tử thực tiễn khóa hành tung, khiến linh viện đệ tử, giáo tập, võ tu linh giả, thương vong thảm trọng. Thật cùng phản bội tộc, ngay trong ngày đem Trần Lương đưa vào Vô Lượng Hải, Trần Thị nhất tộc tức khắc xung quân Thạch Thành Cổ Ma, 10 đại trong vòng, không được trở về Thánh Linh Đại Lục. Thạch Thành Cổ Ma là thượng cổ thời kỳ lưu lại tới mấy chỗ cổ mà chi nhất, nghe nói toàn bộ cổ mà trong vòng, đều là cục đá cắt đất, cùng với hoang hư phế thành, ở tại bên trong nhân tộc thập phần gian khổ. Hiển nhiên, Thánh Điện lúc này là hạ nặng tay. Chẳng những đem chủ mưu giả ném nhập Vô Lượng Hải tự sinh tự diệt, này gia tộc toàn bộ xung quân Thạch Thành Cổ Ma, hơn nữa 10 đại không được về phản. Đừng nói là một cái nho nhỏ quan gia Trần gia, liền tính là đỉnh cấp thế gia, kinh này một phán, cũng là hoàn toàn xong rồi. Nhưng dù vậy, như cũ vô pháp tiêu trừ mọi người tức giận. Bất quá hiện giờ Thánh Điện đã hạ quyết định, mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng Kim Dực phủ ba tánh, lại không có tốt như vậy kiên nhẫn, vừa nghe lần này linh viện xảy ra chuyện, thế nhưng là Trần gia dở cho quỷ, lập tức phẫn nộ không thôi. Ngay sau đó đông đảo bá tánh sôi nổi dũng hướng Trần gia. Đã có thể vào lúc này, Miêu Tiên Sinh lại là vội vàng từ bên ngoài đi đến. Ngay sau đó vừa vào cửa, liền trực tiếp nhìn về phía Cắt Trường Viện, hỏi. Cắt Trường Viện, vừa mới thánh điện lôi âm nói Trần gia, chính là cái kia Trần gia. Miêu Tiên Sinh cùng Trần gia quan hệ cá nhân thâm hậu, đây là mọi người đều biết đến. Cho nên vừa nghe lời này, Cắt Trường Viện tức khắc tức giận nói. 1173 chương 1173 tin dữ. Trừ bỏ cái kia Trần gia, còn có cái nào Trần gia? Còn lại mọi người không biết sao, cũng hơi có chút sắc mặt bất thiện nhìn về phía Miêu Tiên Sinh. Nhưng làm mọi người không nghĩ tới chính là, đại Cắt Trưởng Viện nói âm rơi xuống, Miêu Tiên Sinh thế nhưng đột nhiên một phách bên cạnh cái bàn, mắng to nói. Thế nhưng đúng là Trần gia. Thế nhưng đúng là, đám xuất sinh này, sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy? Miêu Tiên Sinh khí đôi mắt đều đỏ. Thấy vậy tình hình, nhưng thật ra đem ở đây mọi người lộng sửng sốt. Phải biết rằng, lúc trước này Miêu Hãn vì cấp Trần Thiến Như xuất đầu, làm cấp Trần gia xem, chính là trước mặt mọi người muốn trọng phạt Diệp Tịch Giao. Chẳng lẽ là bởi vì hiện giờ Trần gia xong rồi, này Miêu Hãn liền. Nghĩ vậy loại khả năng, mọi người sắc mặt lập tức liền không hảo. Nhưng thật ra Cắt Trường Viện, khẽ nhíu mày, lập tức hỏi. Miêu Tiên Sinh, đến tột cùng chuyện gì, như thế giận dữ. Miêu Tiên Sinh nghe vậy, đầu tiên là hoan vải khẩu khí, mới rốt cuộc cố nén không khí, thấp giọng nói. Trường viện đại nhân, Miêu Mỗ hôm nay không tham gia địch tiên sinh đám người lễ tang, trường viện đánh người cũng biết vì sao. Mọi người sửng sốt, Cắt Trường Viện nhìn Miêu Hãn liếc mắt một cái, ngay sau đó lắc đầu. Bởi vì Miêu Mỗ là đi hạ tiên sinh ra. Hạ tiên sinh, ngươi là nói chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, chính là linh viện mặt khác một vị văn khóa tiên sinh. Lần này lễ tang cũng không có tới, mọi người phía trước còn nói đâu, chỉ là muốn xử lý sự tình quá nhiều, liền cũng không tế hỏi. Có thể nghe ngôn, Miêu Tiên Sinh lại lắc đầu, nói, không phải chúc mừng năm mới Hạ Tiên Sinh, mà là chúc mừng năm mới đệ đệ, Hạ Trương Tiên Sinh. Vẫn luôn ngồi ở góc không nói chuyện Diệp Tịch Giao, nghe vậy ngẩn ra, lập tức nhịn không được hỏi, Miêu Tiên Sinh, Hạ Trương Tiên Sinh làm sao vậy? Còn có thể như thế nào? Hạ Trương Tiên Sinh, tối hôm qua cũng đi. Ngay sau đó, Miêu Tiên Sinh cũng không bán cái nút, liền đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Nguyên lai, liền tại đây mấy ngày phủ linh viện bởi vì đông đảo đệ tử giáo tập thương vong, mà sức đầu mẻ chán thời điểm, Hạ gia cũng xảy ra chuyện. Ngày hôm qua buổi sáng, Hạ Trương Tiên Sinh đi Vũ Hòa Hiệu sách mua thư, kết quả vừa ra khỏi cửa, liền bị người mê đầu ngăn lại, một đốn ra sức đánh. Hạ Trương Tiên Sinh tuy rằng tuổi không lớn, bất quá 30 xuất đầu, nhưng một giới văn nhân, lại không có tu luyện, nơi nào là đối phương đối thủ, ngay sau đó liền bị đánh ngã xuống đất. Mà Miêu Hãn tuy rằng cùng chúc mừng năm mới cùng linh viện đương giáo tập, nhưng quan hệ thật sự giống nhau. Nhưng cùng Hạ Trương lại bởi vì văn nhân bản tính, tương đương khí vị hợp nhau. Cho nên đãi nghe được tin tức sau, liền tiến đến. Ngày hôm qua Diệp Tịch Giao tới linh viện thời điểm, Miêu Hán vừa lúc vừa mới thu được tin tức, lúc này mới vội vã rời đi. Miêu Mẫu ngày hôm qua đi thời điểm, Hạ huynh tình huống liền rất không hảo. Tìm đại phu, nói là bị thương nội phủ, lúc sau đan dược cũng phục, nhưng trung quy không chịu được tới. Chỉ là Miêu Mẫu càng nghĩ càng không thích hợp. Rốt cuộc Hạ huynh tuy rằng hơi cổ hủ, nhưng rất ít cùng người kết thù. Ngay sau đó lén điều tra, kết quả này một tra dưới mới biết, thế nhưng là Trần gia người âm thầm ra tay. Liên bởi vì ngày ấy ở Thiên Hương Các, Hạ huynh trước mặt mọi người quát mắng Trần gia đại tiểu thư, sau lại gửi công văn đi thượng văn thiếp, Trần gia cảm thấy Hạ huynh vũ nhục Trần gia thanh danh, liền nhẫn tâm tìm người đi giáo huấn hắn. Nhưng Hạ huynh một giới văn nhân, nào kinh được đánh. Miêu Mô phía trước chịu Trần gia ân huệ, vốn định Trần gia tuy rằng có khi bá đạo chút, nhưng dù sao cũng là quan gia người, nhiều ít khó tránh khỏi sẽ như vậy. Nhưng hôm nay Miêu Mô mới phát hiện, thật là 10 phần sai. Trần gia toàn gia đều là lang, là ác bá. Sao lại có thể một lời không hợp, sẽ dạy suối đả thương người? Thiên lý ở đâu? 1174 chương 1174 Diệp Tịch Giao thỉnh cầu. Miêu Hán là thật sự giận nóng nảy. Hắn lúc trước tuy rằng cùng Trần gia đi gần, nhưng trong xương cốt trung quy có vài phần văn nhân huyết khí. Hiện giờ Chí Giao hảo hữu, thế nhưng ở rõ như ban ngày dưới, bị người mua hung bạo đánh mà chết. Phàm là còn có chút nhân tính người, đều sẽ tức sủi bọt mép. Ở đây mọi người nghe vậy, cũng phẫn nộ đến cực điểm. Các trưởng viện càng là nháy mắt đôi mắt chừng, quắc. Miêu tiên sinh, lời này thật sự. Kia hung thủ là ai? Hiện giờ ở nơi nào? Miêu Hán hô khẩu khí, cường tự áp xuống bi phẫn cảm xúc, đắc, Miêu Mổ đã đi trước tìm người điều tra, kia hung thủ đúng là Thành Đông Lô Đại Tề. Cái gì? Là hắn. Ở đây một vị giáo tập tiên sinh kêu lên. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, nói, kia tiểu tử ta nhưng thật ra nhận thức, tư chất xem như không tồi, nhưng chính là tâm thuật bất chính. Lúc trước ở Lư tướng quân binh doanh đãi quá một đoạn nhật tử, kết quả không bao lâu, liền bị đá ra tới. Sau lại vẫn luôn không làm việc đàng hoàng. Bất quá người này phi thường lão cá, cũng hiểu được luồn túi, nhân mạch phi thường quảng. Nếu hung thủ là hắn nói, hiện giờ phỏng chừng là trốn đi, nhưng không hảo tìm. Miêu Hán nghe vậy gật đầu, nói, đúng là như thế. Sau lại Miêu Mô dẫn người đi tìm, kia Lô Đại Tề xác thật là chạy. Bất quá, Miêu Mô đã báo quan, Vương Chi Phủ hẳn là đã phái người đi tìm. Phỏng chừng không dùng được bao lâu, là có thể có tin tức truyền quay lại tới. Kim Dực Phủ Chi Phủ Vương Đức Khôn là trong triều trung lập phái. Lúc trước Trần Gia cố ý liên hôn, cũng là đánh mượn sức Vương Đức Khôn đầu nhập vào Phan Tương một mạch dí tứ. Nhưng từ khi hôn sự thất bại lúc sau, hai nhà thành đoan ra. Hiện giờ Vương Đức Khôn tiếp nhận này án, tự nhiên sẽ không ở thiên vị. Mà kia Lô Đại Tề bất quá là cái linh sĩ, chỉ cần nha môn phái người đi tra, tự nhiên có thể tra cái rành mạch. Cho nên lập tức, mọi người cũng không hề nói thêm cái gì. Đau mắng một đốn Trần gia, theo sau liền từng người tan đi. Mà Diệp Tịch Giao nguyên bản muốn đi hạ gia tế bái một chút, nhưng mới vừa đứng dậy, rồi lại ngừng lại. Đãi mọi người rời đi, mới đến các trưởng viện bên người, thấp giọng nói. Trưởng viện đại nhân, đệ tử có việc tương thác. Chứ bỏ chính sự, này các trưởng viện từ trước đến nay có chút không đàng hoàng. Trước mắt vừa nghe Diệp Tịch Giao có việc muốn nhờ, tức khắc miệng một liệt, nói, chuyện gì? Nói. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó nói, đệ tử tưởng thoát khỏi trưởng viện đại nhân, giúp đệ tử phát một cái văn thiếp. Các trưởng viện sửng sốt. Lập tức hỏi ngược lại, gửi công văn đi dán. Kia vì cái gì tìm ta a? Bởi vì đệ tử tưởng phát sĩ thiếp, còn tưởng phát tông gián. Thánh linh văn thiếp, kỳ thật tổng cộng chia làm 3 cái bộ phận, sĩ thiếp, tông gián, cùng với tôn gián. Cái gọi là sĩ thiếp, chính là một khi tu luyện giả tấn chức linh sĩ, liền có thể quan khán phát thiếp địa phương. Cấp bậc thấp nhất, ngạch cửa thấp nhất, cho nên nhân số tự nhiên cũng là nhiều nhất. Mà tông gián tắc để cao ngạch cửa, chỉ có linh tông trở lên tu luyện giả có thể xem xét. Đến nỗi tôn gián, liền càng cao, chỉ có đột phá linh tôn cao cấp tu luyện giả, mới có thể xem xét. 3 loại văn thiếp bất đồng, tự nhiên cũng tạo thành từng người phong cách khác biệt. Sĩ thiếp ngư long hôn tạp, tam giáo cửu lưu, tiểu đạo bắt quái, nhất loạn đồng thời cũng là nhất náo nhiệt. Tông gián bởi vì chỉ có linh tông trở lên tu luyện giả có thể phát thiếp, cho nên rất là an tĩnh. Đương nhiên, cũng không thiếu cãi nhau, ước chiến, giao lưu thánh linh đại lục các nơi tình thế. Nhưng tới rồi tôn gián, liền tương đối cao cấp một ít. Rốt cuộc, thánh linh đại lục linh tôn, linh thượng tôn, chung quy là số ít. Hơn nữa phần lớn tuổi tác đã cao. Mà những người này ở bên nhau, tham thảo đơn giản là như thế nào tu luyện, tham dò thành thánh chi đạo. 1175 chương 1175 nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Cho nên các trưởng viện vừa nghe, liền minh bạch. Rốt cuộc này phủ linh viện, chỉ có hắn một cái linh tông. Diệp Tịch Giao nếu là chỉ nghĩ phát sĩ thiếp, tự nhiên tìm ai đều có thể. Nhưng nếu là tưởng phát tông gián, trừ bỏ hắn, không ai có thể phát. Chỉ là làm các trưởng viện có chút buồn bực chính là, Diệp Tịch Giao một cái tiểu cô nương, phát cái thiệp, như thế nào còn như thế mất công. Cho nên lập tức hỏi, nha đầu, ngươi muốn phát cái gì thiệp? Diệp Tịch Giao nói, tìm người. Các trưởng viện bừng tỉnh, nhưng đồng thời trong mắt lại hơi hơi vừa chuyển, nói, phát thiếp không quan hệ, lao phu thậm chí còn có thể tìm người giúp ngươi phát tôn gián. Bất quá nha đầu, ngươi đến nói cho ta một sự kiện. Diệp Tịch Giao liền biết sẽ là như thế, lập tức nói, trưởng viện đại nhân gì ra lời này. Nếu là trưởng viện đại nhân có công đạo, chỉ thỉnh phân phó đệ tử đó là thiết, lừa gạt quỷ đâu đi. Liền ngươi nha đầu này, kín miệng cùng trai dường như, có thể nói mới là lạ đâu. Các trưởng viện nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng theo sau lại sắc mặt một chỉnh, nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, lao phu chính là tò mò, đêm đó kia xuất sinh đến tuột cùng mang chính là cái gì bảo bối. Nga, cộng lại các trưởng viện là nghĩ việc này đâu. Diệp Tịch Giao rõ ràng các trưởng viện thuần túy chỉ là tò mò, cũng không tham lam chi tâm. Cho nên lập tức cũng không do dự, trực tiếp vươn tay, tiếp theo lòng bàn tay vừa động, một viên thành nhân nắm tay đại ánh huỳnh quang hạt châu, tức khắc hiện ra ở các trưởng viện trước mặt. Các trưởng viện sửng sốt, ngay sau đó tả nhìn xem hữu nhìn xem, sau một lúc lâu, tức khắc cười ha ha lên. Ha ha ha. Hảo. Cực hảo. Quả nhiên là nhất đỉnh nhất thiên tiêu, có chính là nhất đỉnh nhất khí vận, so không được, thật sự so không được. Diệp Tịch Giao ra vẻ kinh ngạc, hỏi ngược lại, trưởng viện đại nhân cũng biết đây là vật gì. Các trưởng viện tức khắc mắt lẽ liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, bất quá nhìn dáng vẻ Diệp Tịch Giao giống như thật sự không rõ ràng lắm, ngay sau đó liền một bên lôi kéo râu, một bên rung đùi đắc ý nói. Đây là Long Châu. Bất quá, lại phi chân chính thủy tộc Long Châu, rốt cuộc chân Long nhất tộc sớm đã diệt sạch, trên đời nào còn có chân chính Long Châu. Cho nên này Long Châu trên thực tế, hẳn là Giao Long nhất tộc Giao Long Châu. Giao Long tộc vẫn luôn tự xưng có chân Long huyết mạch. Bất quá thật sự có hay không, lão phu là không rõ ràng lắm, nhưng này Giao Long Châu tác dụng, nghe nói nhưng thật ra rất là thần diệu. Cứ nghe, Giao Long Châu tránh được thủy, sinh ảo cảnh, nếu là thủy hệ linh giả đem này luyện hóa, còn có thể xuất hiện phi phàm công hiệu. Mà đối yêu tộc tới nói, Giao Long Châu công hiệu liền lớn hơn nữa. Cho nên hiện giờ nghĩ đến, lúc trước tránh ở núi rừng kia đầu xà tộc thánh yêu tướng, từ Giao Long tộc trộm Giao Long Châu, hẳn là tưởng ở đột phá sau, cắn nuốt luyện hóa Giao Long Châu hóa giao. Rốt cuộc xà không bằng giao, giao không bằng long sao. Đương nhiên, nếu là đem này luyện hóa cắn nuốt, đối tu luyện giả chỗ tốt cũng là cực đại. Bất quá nói vậy, liền có chút lãng phí. Các trưởng viện giải thích không coi là nhiều, nhưng đối Diệp Tịch Giao tới nói cũng đủ. Ngay sau đó đem Long Châu vừa thu lại, thấy vậy tình hình, nguyên bản còn tưởng nhiều xem hai mắt các trưởng viện tức khắc miệng một phiết, nhưng theo sau vẫn là duỗi tay lấy ra chính mình ngọc bài, nói,